Ừ, đi đi, có chuyện gì tự cầm chủ ý là được. Đang đứng ở trong kích động Trình Quế Quyên không đợi Mưu Huy Dương nói xong đáp ứng. Gặp mẹ đáp ứng, Mưu Huy Dương mấy hớp đem trong chén còn dư lại hột cơm bảo vào trong miệng, sau đó cầm 20.000 đồng tiền, đi trong thôn đem nhận thầu phí nộp. Để cho Mưu Huy Dương không có nghĩ tới là, nhà hắn đào ở huyện thành bán ra 50.000 kg thiên giới sự việc, ở Ngô Tiểu Hoa tuyên truyền hạ, ngày thứ hai ngay tại trong thôn truyền ra. Lúc bắt đầu trong thôn náo nhiệt cũng không tin, nhưng là Ngô Tiểu Hoa nói lúc ấy mình là ở chỗ đó, cũng đem tình hình lúc đó sống động nói một lần, trong thôn đại đa số người cũng chỉ tin tưởng. Có người mắng Mưu Huy Dương thằng nhóc này lòng đen tối, cầm một phá đảo lừa bịp người trong thành, cùng sao lừa gạt không có gì khác biệt, nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhưng là cũng có người không như thế cho rằng, bọn họ cho rằng Mưu Huy Dương có thể đem đảo bán như vậy cao giá tiền đó là hắn có bản lãnh, huống chi đừng cái người trong thành lại không đốc, nếu là hắn đảo không đáng giá cái đó giá cả, hắn chính là cối xay phá cái miệng cũng không dùng. Chương 27, vào núi. Tóm lại hâm mộ người ghen tị không thiếu. Nhưng càng nhiều người hơn lại có ý tưởng khác, bắt đầu lưu ý hắn Mưu Huy Dương thằng nhóc này tới. Buổi chiều Mưu Huy Dương cha trở về sau đem người trong thôn nghị luận chuyện nói cho hắn, Mưu Huy Dương sau khi nghe vừa mới bắt đầu trong lòng cũng có chút oán trách Ngô Tiểu Hoa lắm mồm, nhưng mà chợt hắn liền bình thường trở lại, chuyện này nếu muốn lừa gạt người trong thôn cũng là không thể nào, sớm muộn cũng biết bị người trong thôn biết. Ba mẹ, bây giờ nhận thầu phí đã nộp, vậy núi Tiểu Nam cùng đất bãi sông sau này chính là nhà chúng ta. Bây giờ chúng ta còn dư lại hơn 10.000 đồng tiền, ta dự định đi trước mua chút cá mầm nuôi ở đất bãi sông trong mương. Nuôi cá. Mưu Khải Nhân suy nghĩ một chút nói tiếp, cái này phải, bây giờ thả cá miêu mà nói, đến cuối năm là có thể bán một vụ, nhưng mà cá cũng không phải tốt như vậy nuôi, nếu là vạn nhất là ao, vậy thì mất cả vốn, ngươi có nắm chắc không? Mưu Khải Nhân có chút bận tâm hỏi. Ba mẹ, con kỹ thuật này cũng không chỉ có thể trồng cây ăn trái. Đừng nói nuôi cá chính là nuôi gà nuôi vịt nuôi dê bò cũng không có vấn đề, các ngươi cứ yên tâm đi. Mưu Huy Dương rất có lòng tin địa trả lời. Lại phải bỏ tiền Trình Quế Quyên trong lòng vẫn là có chút không thể bỏ, nhưng nghĩ đến vậy đất bãi sông đã thừa bao, nếu là không nuôi cá tiền vốn cũng không thu về được, vì vậy cũng không nói gì nữa. Miên núi chấn nước tài nguyên phong phú, làm ngư nghiệp nuôi dưỡng người rất nhiều, cá mầm sinh sản trận cũng rất nhiều, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Mưu Huy Dương đi qua hỏi thăm, tìm một nhà cá mầm sinh sản trận. Nhà này cá mầm sinh sản trận bên trong chất chứa nhóm lớn cá chép thảo ngư cá mầm, cùng ươm giống chàng ông chủ đi qua một phen trả giá sau đó, cuối cùng lấy 5 nguyên tiền một đôi giá cả, mua cá chép miêu, thảo ngư miêu, tất cả 2.000 đôi, những cá này miêu đều có 0.5 kg chừng, Mưu Huy Dương tin tưởng lấy nước không gian biến thái trình độ, nuôi một tháng thời gian, những cá này miêu là có thể bán ra. Đem cá mầm bỏ vào đặc biệt vận cá két nước sau xe, Mưu Huy Dương đưa tay vào trong két nước. Đường tra xem cá mầm dáng vẻ nhẹ nhàng khuấy động, nhân cơ hội len lén đi két nước trong xe tăng thêm một ít nước không gian, như vậy theo sau vận cá mầm két nước xe tròng chành hơn 2 tiếng mới tới mình nhận thầu ao cá. Trong ao cá cũng không thiếu loại cá hoang dại, Mưu Huy Dương dù sao có không gian nước, đối với ao cá cũng thì không cần tiến hành khử độc chính tự, hắn cùng cha trực tiếp đem mua được ươm giống khác nhau bỏ vào ao cá trong. Mưu Huy Dương mượn cớ nói muốn quan sát một chút cá mầm tình huống, để cho cha đi về trước. Sau đó thừa dịp bốn phía không người, đi mỗi một ao cá trong cũng tăng thêm không ít nước không gian, nhìn lăn lộn ao cá sau khi bình tĩnh lại, mới mang đại lao hắc đi trở về. Mưu Huy Dương đoạn này thời gian một mực cho đại lao hắc đút đồ ăn nước không gian, trên người da lông trở nên hơn nữa đen bóng bóng loáng, tứ chi dáng dấp hơn nữa khỏe mạnh đều có cao hơn một thước, nhìn như giống như một cái ngẽ nhỏ vậy. Đại lao hắc, sau này những ao cá này liền giao cho người trông chừng. Mưu Huy Dương đối với theo bên người đại lao hắc nói. Tiểu chủ nhân ngươi cứ yên tâm, ta bảo đảm không người nào dám hứng thú cá chúng ta. Chủ yếu còn phải đề phòng những cái kia chim sống dưới nước, còn có ta nghe ngươi gặp ta tiểu chủ nhân, làm sao càng nghe càng không phải mùi vị đâu, bố cũng không phải là địa chủ lão tài, ngươi sau này hay là gọi lao đại ta tốt. Được a, kêu như vậy đứng lên thân thiết hơn cắt. Đại lao hắc đối với Mưu Huy Dương đó là duy mệnh là tử, hoàn toàn một bộ chó săn hình dáng. Ngày thứ hai Mưu Huy Dương đi ao cá nhìn xem, có phát hiện không xuất hiện tử vong cá mầm. Hắn lại đi trong ao cá tăng thêm nhiều nước không gian sau mới rời đi. Nghỉ ngơi một ngày sau, Mưu Huy Dương liền động đi núi Long Thủ bắt lao ưng tâm tư, hắn bắt đầu thu thập vào núi đồ cần, cái gùi có thể làm ra vẻ đồ che người hai mắt là nhất định phải khép lại, súng săn, cung tên. Những thứ này vào núi cần thiết vũ khí nhà hắn cũng không có. Đột nhiên Mưu Huy Dương hai mắt sáng lên, nhìn thấy nhà chát cỏ dùng chát đao, vật này không tệ, vừa có thể dùng để mở đường còn có thể phòng thân. Đem vào núi vật cần thiết cũng sau khi chuẩn bị xong, Mưu Huy Dương cho mẹ nói một tiếng, Sau đó dẫn đại lao hắc liền hướng sau núi đi tới, hơn nửa tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương mang đại lao hắc đi tới hắn cùng Lưu Hiểu Mai hái thuốc đỉnh núi hạ, bay qua ngọn núi này sau đó liền đến núi Long Thủ chân núi. Ngưu Huy Dương mang đại lao hắc ở trong núi cỏ dại cây cối ở giữa tạc qua, trên đường đụng phải một ít trong không gian không có thực vật, hắn cũng biết đào một bụi dùng ý niệm trồng ở trong không gian đất đen, quý trọng dược liệu lại là một cây cũng không buông tha, mà một ít dược liệu thông thường bởi vì là bán không được giá tiền cao. Đào một cây sau đó hắn xem cũng lười lại liếc mắt nhìn. Hơn một giờ sau đó, một người một chó rốt cuộc đứng ở núi Long Thủ dưới chân núi, cái này vượt núi băng đèo đi lâu như vậy, Ngưu Huy Dương phát hiện mình trên mặt liền một giọt mồ hôi cũng không có, xem ra mình thường xuyên uống nước không gian, thân thể trở nên rắn chắc không thiếu. Núi Long Thủ mạch trùng điệp gần 100 cây số, ngọn núi chính núi Long Thủ độ cao so với mặt biển 3.000 hơn 800 mét, dãy núi hiểm trở hùng kỳ, bởi vì vị trí địa lý đặc thù cách xa người ở. Không có gặp phải người nào vì phá xấu xa, trong núi nguyên thủy rừng sâu diện tích lớn vô cùng, các loại động thực vật chủng loại nhiều, phong cảnh hết sức xinh đẹp. Lão đại, chúng ta hôm nay là không phải muốn vào núi đi bắt chim ưng à? Đại Lao Hắc nhìn một cái núi vậy mặt núi Long Thủ hỏi. Ừ, Đại Lao Hắc, chạy xa như vậy ngươi cũng không có một tia dáng vẻ mệt mỏi, hơn nữa còn tỏ ra một bộ tinh lực quá dư hình dáng, nói cho ta nói ngươi những ngày qua gieo hỏa nhiều ít trong thôn chó mẹ. Ngưu Huy Dương đi lên đỉnh núi sau chỉ mỗi mình không có giống trước kia như vậy mệt thở hỗn hển, liền liền Đại Lao Hắc cũng một bộ thành thạo dáng vẻ, bây giờ Đại Lao Hắc thân thể dòng dã lớn một vòng, nhìn như tỏ ra càng thêm uy mãnh. Lão đại, ta thân phận bây giờ có thể cùng trước kia không giống nhau, nơi đó còn để mắt trong thôn những chó đất kia, ta bây giờ nhưng mà thủ thân như ngọc, sẽ chờ ta nữ thần trong ngộng xuất hiện. Đại Lao Hắc ra châu trả lời. Đặc biệt, ngươi cái chó ghẻ thật quá vô sỉ, một Ngưu Huy Dương mắng. Ở vườn cây ăn trái thời điểm còn nói mình ngự chó vô số, ngày hôm nay còn nói mình thủ thân như ngọc, thật con mẹ nó vô sỉ không có cực hạn. Hi hi. Bởi vì núi Long Thủ rất ít có người tới duyên cớ, núi ở giữa cây cối, cây mây và dây leo, tạp cờ mờ nở. Giang đầy, Ngưu Huy Dương tìm một nơi cây cối hơi thưa thất điểm địa phương đi vào. Mới vừa đi vào đã đi chưa bao xa, Ngưu Huy Dương liền phát hiện phía trước có một chi gà rừng đang ở bụi cỏ trong mồ ăn, Ngưu Huy Dương lượm một cục đá. Dự định bí mật đi qua đem gà rừng đánh chết thành tiểu bữa trưa, nhưng mà bởi vì là nhìn chăm chú trước mặt gà rừng không có lưu ý dưới chân, vô tình dậm ở một đoạn cành khô ở trên, phát ra nhỏ nhẹ bập bập tiếng vang. Ha ha ha. Gà rừng đang mổ ăn bị sợ khanh khách đều, vô cánh phành phạch đi xa xa bay đi. Xem ra cái này núi Long Thủ trong sinh hoạt động vật, hoàn cảnh sinh tồn nếu so với thôn chung quanh nghiêm khắc nhiều, liền liền con gà rừng này cũng so thôn chung quanh trên núi cảnh rất nhiều, một điểm nhỏ vang động liền bị hù dọa bay. Nhìn vũ cánh phành phạch bay đến xa xa gà rừng, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức buồn rầu, làm sao liền quên mất dưới chân liền đâu, cái này mắt thấy đến miệng bữa chưa chỉ như vậy bay không có, sớm biết đi Chu Nhất Thương nhà cho mượn một chi súng săn hoặc là cung tên là tốt. Ngưu Huy Dương tiếp tục hướng trên núi đi, dần dần trên núi cây cối trở nên cao đến dày đặc đứng lên, trên đất lá rụng cũng biến thành hơn nữa dày, cái này núi Long Thủ rất ít có người đi vào, con đường đi tới này. Ngưu Huy Dương ngược lại là hái đến không ít sản vật núi rừng, cũng góp nhặt không thiếu mình trong không gian không có loài. Lại đi một đoạn thời gian, Ngưu Huy Dương phát hiện một chùm đâm ngâm mà cây mây ở trên kết đầy liền tất cả lớn nhỏ đâm ngâm mà, những cái kia lớn chừng ngon cái đã chín mùi đều đã đỏ tím bầm. Đâm ngâm mà tên khoa học đâm môi quả, hắn cẩn thận nắm lên một cây gai ngâm mà cây mây nhọn, đem đâm ngâm mà cây mây từ lẫn nhau đan chéo cây mây và dây leo từ trong nhắc tới, đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ. Nhẹ nhàng nắm một viên chín mùi đâm ngâm mà từ đâm ngâm mà cây mây ở trên hái xuống, ném vào trong miệng nhẹ nhàng mím một cái thịt quả lập tức tan vỡ mở, nhất thời đâm ngâm mà nước trái cây ở trong miệng lưu tản ra, mùi vị đó hế ẩm, ngọt ngào còn kèm theo đâm ngâm mà đặc. Biệt trái cây rừng mùi thơm, mùi vị đó khỏi phải nói có sảng khoái hơn. Lão đại, đây là cái đồ gì hả? Chua ngọt ngào mùi vị cũng không tệ lắm, chính là quá nhỏ điểm, một chút cũng không đổi miệng. Ngưu Huy Dương vừa ăn một bên hái những cái kia thành thục đâm ngâm mà vội vàng là cũng không vui mừng rằng, đột nhiên nghe được Đại Lao Hắc thanh âm, đang hái đâm ngâm mà bên phải tay run một cái, một loại đau đau ngứa cảm giác nhột từ đầu ngón tay chuyển tới, hắn túi đầu vừa thấy, nguyên lai là mình bị đâm ngâm mà cây mây lên gai nhọn đâm ở trên tay. Đặc biệt, người đến lượt không được đủ ăn hy cất toan tính nhiều bản tính, đồ ăn ngon dĩ nhiên ít đi, quỷ kêu cay gọi làm hại bố tay đều bị đâm tới. Ngưu Huy Dương đem bị đâm ngón tay đặt ở trong miệng hút hút mắng. Chương 28, cũng là một cái tham ăn. Sai điểm thời gian đem tất cả đâm ngâm mà cũng thao xuống, không ăn hết hắn cũng chưa ở trong cái gùi đặt ở trong không gian, tiếp theo sau đó hướng núi Long Thủ chỗ sâu đi tới. Dọc theo đường đi cũng qua thật đúng là không thiếu, giống như cái gì sữa dê tử, tăng thẩm tử, núi đảo, núi hành tử. Mưu Huy Dương hái một đồng lớn. Đi tới ước chừng độ cao cỡ 1000m, lúc này Mưu Huy Dương phát hiện một nơi nho dại sinh dáng dấp, chi chi củ cải nho cây mây và dây leo ở trên, kết liêu không thiếu màu xanh nho. Mưu Huy Dương hướng dẫn người nho dại cũng là một cái tốt, nó không chỉ có thể dùng để làm trái cây ăn, dùng nó chế phải nho dại mùi rượu đạo cũng không tệ, dù sao nhà cũng không có nho cây, hắn quyết định đào mấy bụi trồng đến trong không gian, sau này ở Tiểu Nam ở trên loại một mảnh nho dại. Mới từ trong không gian đem cái cuốc lấy ra còn chưa kịp mở đảo, đại lao hát sủa điên cuồng một tiếng, giống như tia chớp đánh về phía nho dại cây mây phía sau. Ngưu Huy Dương thấy vậy sợ hết hồn, vội vàng đem một bên chát đao cầm lên, bày ra một bộ phòng thủ trạng thái. Hắn nhưng mà biết ở nơi này núi Long Thủ trong có không ít động vật lớn, nhưng mà khi nhìn đến chẳng qua là mấy con to mập thỏ rừng, từ nho dại cây mây đầy sau vọt sau khi đi ra, mới vừa đem trong tay chát đao buông xuống, vừa hướng đại lao hát hô, đại lao hát. Nhiều bắt mấy con thỏ hoang, hôm nay cơm chưa có thể ăn được hay không đến thịt thỏ rừng liền xem tài năng của ngươi. Lão đại, ngươi sẽ chờ buổi trưa ăn thịt thỏ rừng là được. Đại lao hắc ở đánh về phía thỏ rừng thời điểm còn có tâm tư trả lời Mưu Huy Dương. Nhưng mà cái này núi Long Thủ ở giữa thỏ rừng lâu dài cuộc sống ở mạnh ăn hiếp yếu trong hoàn cảnh, vậy phản ứng cũng không phải núi Long Thủ bên ngoài những con thỏ rừng kia có thể tương so sánh. Mắt thấy đại lao hắc thì phải cắn chúng thỏ rừng, vậy thỏ rừng lại đột nhiên đi trên đất ngã một cái. Sau đó tại chỗ hướng bên cạnh lăn một vòng, lập tức lại tránh được đại lao hắc một kích chí mạng, đại lao hắc miệng chó liền thỏ rừng lông cũng không có phải đến một cây. Ngưu Huy Dương đối với này chỉ có thể đủ cùng mình tiến hành trao đổi chó, có thể là tới nay cũng không nhỏ mọn, vậy nước không gian là có thể sức lực địa để cho nó uống, đại lao hắc uống như vậy đều nước không gian dĩ nhiên cũng không phải uống chùa, thân thể các phương diện đều được rất lớn tăng lên. Thấy thỏ rừng lại có thể từ trong miệng mình chạy khỏi. La Minh ở tiểu chủ nhân trước mặt cũng mặt vì vậy nó tức giận một tiếng sủa điên cuồng, cường tráng tứ chi dùng sức trên đất đạp một cái, toàn bộ nhào tới trước thân thể lập tức theo thỏ rừng cút ngay phương hướng bay lên không thoát ra, sau đó há lớn miệng chó dùng sức cắn, cắn một cái ở thỏ rừng trên cổ. Rắc rắc chỉ nghe giống như là gãy cam giá lúc phát ra giòn đoạn thanh truyền ra, thỏ rừng cổ liền bị đại lao hắc cắn một cái đoạn, đại lao hắc đầu hất một cái, đem cắn chết thỏ rừng hướng Mưu Huy Dương chỗ ở phương hướng ném ra, sau đó liền hướng còn lại thỏ rừng đuổi theo. Vậy con thỏ hoang bị đại lao hắc quăng ra sau đó, tứ chi đạp loạn thân thể trên không trung một hồi co quắp, sau đó cũng chưa có động tĩnh. Không chỉ trong chốc lát đại lao hắc ngậm hai con thỏ hoang chạy trở lại, đem thỏ rừng ném xuống đất một cái, có chút chán nản đối với Mưu Huy Dương nói, lao đại, ta vẫn là thả chạy một con thỏ hoang. Những con thỏ rừng kia chạy kẻ gian mau, ngươi có thể đái trước ba con đã rất tốt, phỏng đoán liền trong thôn Chu Nhất Thương nhà vậy chỉ chó săn cũng không đuổi kịp ngươi. Mưu Huy Dương đem một cái còn chưa chết thỏ rừng ném vào trong không gian, sau đó an ủi đại lao hắc nói. Hi hi đương nhiên biết, ta nhưng mà ngày ngày uống lao đại cho nước không gian, vậy chỉ chó đần tỉ thí thế nào được cho ta. Nghe được Mưu Huy Dương khen ngợi đại lao hắc ra mặt dày trả lời. Mưu Huy Dương không để ý tới để ý đại lao hắc ra mặt dày, từ trong không gian cầm ra một con dao nhỏ cùng một sợi dây thường nhỏ, đem thỏ rừng hai chân sau khác nhau dùng sợi dây nhỏ một đầu buộc lại. Sau đó dùng chát đao đem một cây trên cây nhánh cây chặt xuống một đoạn, đem buộc kỳ thỏ rừng treo ở trên nhánh cây. Đem thỏ rừng hai chân sau dùng đao nhỏ phá vỡ, cũng đem thỏ rừng hai chân sau giữa da vẹn ra, sau đó nắm lột da da thỏ dùng sức hướng xuống kéo một cái, xích một tiếng, còn mang một ít nhiệt độ da thỏ liền bị xé đến thỏ rừng nơi cổ. Ngưu Huy Dương huy động đao nhỏ, ăn mấy miếng một bản hoàn chỉnh da thỏ liền bị gạt xuống. Ngưu Huy Dương đao nhỏ ở thỏ rừng nơi cổ rạch một cái. Ở thỏ rừng trên cổ kéo ra một cái chỗ rách đem thỏ rừng trong cơ thể máu thả ra, sau đó mổ bụng phá bụng, đem thỏ rừng trong bụng nội tạng lấy ra nhét vào đại lao hắc trước mặt. Đại lao hắc nhìn xem nhét vào trước mặt nội tạng, đầu lắc một cái cũng không có ăn, Ngưu Huy Dương thấy vậy mắng. Ngươi cái chó ghẻ khẩu vị càng ngày càng cao ha ha, bây giờ liền thỏ rừng nội tạng đều không ăn. Hi hi, một hồi có lao đại làm thơm ngát thịt thỏ rừng ăn, ta cần gì phải ăn những thứ này bẩn thỉu đồ đây. Đại lao hắc tiên nghiêm mặt nói. Đặc biệt, các ngươi chó liền phân cũng cướp ăn, cái này thỏ rừng nội tạng còn có vật kia bẩn thỉu. Cũng phải trong thôn những chó đất kia ăn đồ, ta bây giờ nhưng mà một mực chó cao quý, là chó trong quý tộc, vật kia từ nay về sau đã cách ta đã đi xa. Đại lao hắc một bộ tiện dạng nói. Ngưu Huy Dương đem khắc một con thỏ hoang thu thập xong, dùng nước không gian cọ rửa một phen, sau đó ở thỏ rừng trên người đều bôi lên một ít muối ăn, không để ý tới nữa cái này trở nên càng ngày càng vô sỉ chó mực. Đi vùng lân cận lượm một ít làm cành cây khô trở lại. Mưu Huy Dương dùng chặt xuống cành cây nhỏ đem thỏ rừng xuyên thùng xong, đặt ở trên lửa từ từ dọn nướng, làm thịt thỏ bắt đầu ố vàng tản mát ra mùi thơm lúc này hắn đem điều chế tốt hương liệu cả ở thịt thỏ ở trên, nhất thời một cổ hơn nữa mùi thơm nồng nặc bay ra, khiến cho ngồi xổm ngồi một bên đại lao hắt chảy nước miếng chảy lao trưởng, một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ. Đợi thỏ rừng nướng tốt sau đó, Ngưu Huy Dương xé ra một chi chân sau, thổi thổi cắn một cái xé một khối thịt thỏ, nhất thời thỏ rừng mùi thịt hòa lẫn làm đoán mùi vị tràn ngập ở trong miệng, nhai hai cái, thịt thỏ bề ngoài có chút hơi tiêu giòn, nhưng là cái này thịt thỏ rừng cũng rất nhai dai, hai người hòa chung một chỗ, vậy hơi tiêu giòn trong sen lẫn rất nhai dai thịt thỏ không hơn nữa làm đoán mùi thơm hòa chung một chỗ, thật sự là ăn quá ngon. Ngưu Huy Dương ăn như hổ đói đem cái này chân thỏ sau khi ăn xong, lại xé ra khác một chi chân thỏ. Nhìn ở một bên chảy chảy nước miếng đại lao hắc, đem còn dư lại thịt thỏ ném cho nó nói, cho, xem ngươi vậy không tiền đồ dáng vẻ, bố cũng sẽ không ăn một mình. Đại lao hắc gà ôm một hớp tiếp lấy Ngưu Huy Dương ném đi qua thịt thỏ, tìm một khối chậu nước rửa mặt lớn đến đá đem thịt thỏ thả ở phía trên, hai cái chân trước giữ ở phía trên, ăn như hổ đói lôi xé thịt thỏ, nơi đó còn nhớ được phản ứng hắn. Đặc biệt, tên này cũng là một cái tham ăn. Thấy được đại lao hắc vậy ăn như hổ đói hình dáng, Ngưu Huy Dương trong lòng mắng. Hai con thỏ hoang đều bị một người một chó ăn sạch, dĩ nhiên Ngưu Huy Dương chỉ ăn hai con thỏ hoang chân sau thịt, còn lại đều bị đại lao hắc ăn, nhưng chính là như vậy hắn cũng ăn được bụng dưới tròn xoe, chống đỡ có chút khó chịu. Ngưu Huy Dương nằm trên đất, thích ý vỗ một cái mình bụng dưới nói, đại lao hắc, cái này cũng vào núi đại nửa ngày, ngươi chó ghẻ rốt cuộc nghe rõ không có, kết quả địa phương nào mới có ổ chim ưng. Ta sớm liền hỏi thăm rõ ràng, chim ưng kia ta ở ngọn núi này sắp đến gần đỉnh núi một chỗ vách đá chỗ. Chúng ta một nửa cũng vẫn chưa đi đến chứ. Đại lao hắc lười biếng trả lời. Đại lao hắc mặc dù cũng có chút ăn không tiêu, nhưng là nó cũng không dám giống như Ngưu Huy Dương như vậy nằm xuống. Trong núi này dã thú cũng không thiếu, nói không chừng lúc nào thì sẽ toát ra một chi tới, nó còn phải đảm nhiệm phòng bị nhiệm vụ đây. Con bà nó, vậy chúng ta ngày hôm nay không phải không trở về được, còn phải ở trên núi này qua đêm, ngươi chó ghẻ sao không nói sớm, ta qua đêm đồ cũng không có mang. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị trong núi này tên to xác ăn? Ngưu Huy Dương tức giận mắng. Lão đại, ngươi còn dùng mang những thứ đó sao? Đến buổi tối chúng ta đi trong không gian khoan một cái, so thứ gì cũng an toàn. Đại lao hắc hiến mị nói. Cũng là ha ha, ta làm sao đem cái này một cha quên mất. Ngưu Huy Dương vỗ đầu một cái lại nói tiếp, ừ, nghỉ xong hết rồi, nên hoạt động một chút. Sau khi nói xong bắt đầu tiến hành trước không có hoàn thành chuyện. Đang đào liền mấy bụi nho dại ném đến không gian sau đó. Mang đại lao hắc bắt đầu tiếp tục hướng trên núi đi tới, càng đi trên núi đi bọn họ tốc độ đạt tới dùng càng chậm, bởi vì làm cho này càng đi lên đi hắn trong không gian không có loài thì càng nhiều, tốt dược liệu thì càng nhiều, hơn nữa bởi vì nơi này rất ít có người tới, dược liệu niên đại cũng rất dài, Ngưu Huy Dương chỉ cần phát hiện những dược liệu này sẽ dừng lại đem dược liệu moi ra ném vào trong không gian. Chương 29, chó sói trắng đấu con chăn. Núi Long Thủ bên trong không hề thiếu to lớn cổ thụ, cây cối bao trùm đặc biệt dày đặc. Cho nên nếu so với phía ngoài đen sớm đi, buổi chiều hơn 6 h, khi bọn hắn đi tới một con suối nước xếp thành đầm nước nhỏ chỗ, trong rừng mặt đã trở nên có chút tối. Đầm nước này mặt nước ước chừng có chừng 50 m chiều rộng, cùng một con đi dưới núi chạy tới dòng suối nhỏ nối liền chung một chỗ, hình thành một mảnh hiếm thấy đất trống mang, đầm nước bên trong cá thật đúng là không thiếu, cá chép, cá bạc, cá ngát. Hắn lại vẫn ở trong đầm nước phát hiện tế lân khuê. Tế lân khuê tên khoa học gọi cá tế lân. Là không thể có nhiều quý giá cá nước lạnh loại, nhìn trong đầm nước cá tế lân, Ngưu Huy Dương nghĩ đến, mình nhận thầu bãi hoang vắng đó không phải là có mấy cái mương sao, nếu có thể đem cái này cá tế lân ở mương bên trong nuôi dưỡng thành công, như vậy mình không phải là lại thêm hạng nhất thu vào sao. Vì vậy hắn quyết định bắt một ít trong đầm nước cá tế lân nuôi tại không gian trong mương, dự định sau này ở bên ngoài nuôi dưỡng. Ngưu Huy Dương nhíu chặt mày, nhìn trong đầm nước bơi qua bơi lại các loại cá. Trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem những cá này nắm lên tới, đồng nhiên, hắn trong đầu linh quang trước mắt, nghĩ tới mình bắt gà rừng lúc tình cảnh. Vì vậy hắn tâm niệm vừa động, trong không gian cái gùi xuất hiện ở trong tay hắn, đem cái gùi dùng sợi dây cột chắc, sau đó đem dùng nước không gian ngâm ngâm qua lương khô bỏ vào cái gùi, đem chìm vào nước trong đầm. Chẳng được bao lâu, trong đầm nước cá đều bắt đầu ủng hộ hay phản đối lâu chỗ bơi tới, thậm chí có càng ngày càng nhiều cá nhảy ra mặt nước, mang theo một chùm chuỗi nước. Nhìn cái gùi phía trên rậm rạp chẳng chịt du động các loại cá, thậm chí có một ít cá không kịp chờ đợi chui vào trong cái gùi giành giật ăn nước không gian ngâm ngâm qua lương khô. Ngưu Huy Dương thấy vậy nhanh chóng đem cái gùi xách lên, nhìn tràn đầy một cái gùi các loại cá, Ngưu Huy Dương mang cái gùi tiến vào đến trong không gian, đem cá đổ vào trong mương, những cá kia vừa tiến vào đến trong mương lập tức vui sướng văng tứ tán. Từ trong không gian đi ra, hắn lại dùng biện pháp giống vậy lại lấy mấy cái gùi cá sau đó, cái này nước trong đầm các loại cá hiện tại không gian trong mương cũng đã có, dùng để làm cá loại đã đủ, vì vậy hắn thì dừng lại. Cùng đại lao hắc cái ăn một cái một thước dài hơn cá tế lân, sau đó Mưu Huy Dương trở về chỗ cá tế lân món ăn ngon, mang đại lao hắc tiến vào trong không gian. Nhìn trong không gian chưa kịp trồng tất cả loại thuốc cây con sốt xếp tán lạc ở các nơi, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái, như vậy bày cũng không phải biện pháp, coi như là mình sau khi ăn xong tiêu thực, hay là đem những thực vật kia cũng trồng đến cái này trong không gian, sau này mình phải dùng thời điểm cũng thuận lợi. Mưu Huy Dương dùng đem tất cả thực vật cũng phân loại phân vùng địa tiến hành trồng. Khi tất cả thực vật cũng tài hoàn sau đó, Nưu Huy Dương cảm thấy mình đầu bất tỉnh trầm trầm có chút choáng váng, hắn biết đây là tinh thần tiêu hao quá nhiều duyên cớ, cái này dùng ý niệm tài loại thực vật tốt thì tốt, chính là quá hao phí tinh thần lực. Không nghĩ tới cái này núi Long Thủ bên trong thực vật lại phong phú như vậy, lúc này mới một ngày thời gian dược liệu, hoa cỏ, cây cối, lại liền đào được hơn 100 loại, để cho hắn cảm thấy cao hứng chính là còn đào được mấy bụi giá hạnh, cùng cây mận miêu. Hắn nhìn nguyên bản trống rỗng đất đen ở trên xuất hiện từng miếng màu xanh lá cây, cùng với trong mương du động cái loại cá, cảm đến không gian trở nên có tức giận cũng sinh động nhiều. Đột nhiên, Nưu Huy Dương cảm giác được không gian thật giống như có chút nhỏ nhẹ chấn động, bao phủ tại không gian bốn phía sương mù bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trường, dưới chân vùng đất đen cũng đang từ từ hướng ra phía ngoài duyên thân. Lúc này, Đại Lao Hắc cũng phát hiện không gian biến hóa, hoảng sợ sủa điên cuồng mấy tiếng sau đó, chạy đến Nưu Huy Dương bên cạnh hỏi, "Lão đại, đây là thế nào, nơi này không phải là muốn sụp đi, lao đại ngươi đuổi mau dẫn ta đi ra ngoài đi." Quân tử không đứng ở nguy tường dưới, mặc dù hắn không có cảm thấy không gian này biến hóa có nguy hiểm gì cảm giác, nhưng là hắn vẫn là mang đại lao hắc ra không gian. Làm từ không gian ra cho sói sau đó, liền nghe gặp một tiếng sói tru, xuyên thấu qua nhàn nhạt ánh trăng, hắn thấy được ở đầm nước mặt khác một cái choai cho sói trắng, tứ chi chặt chặt giọt bắt trên đất, cong lưng cả người lông dựng đứng lên, trong miệng phát ra ô ô uy hiếp thanh. Hai con xanh biếc mắt sói chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt. Nưu Huy Dương theo chó sói trắng ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp cách chó sói trắng chỗ không xa, một cái có dài 3-4 m so bát to còn to con chăn, thân chăn đẻ trên đất cỏ dại ở trên, đầu lâu thật cao nâng lên, hai ngón tay chiều rộng lưỡi rắn đưa ra miệng rắn mười mấy ly mét, ở trong không khí không ngừng lắc lư, trong miệng phát ra tê tê địa uy hiếp thanh đang cùng chó sói trắng chống cự. Nhìn lẫn nhau chống cự một chó sói một mãng, Nưu Huy Dương cảm thấy lạnh cả người từ đế cốt dâng lên. Trên người bắp thịt cũng căng thẳng, mau mang đại lao hắc nút ở phía sau một cây đại thụ mặt, hắn động một cái cũng không dám động, sợ mình không cẩn thận làm ra động tĩnh tới, mình liền sẽ trở thành cái này một chó sói một mãng trong miệng thực vậy. Nưu Huy Dương từ phía sau cây hướng chó sói trắng nhìn lại, cái này chó sói trắng vẫn là một cái chưa có hoàn toàn lớn lên choai sói con, nó ngực hẹp hòi, tứ chi khỏe mạnh tráng kiện có lực, toàn thân đều là màu trắng lông, giống như là nhu thuận màu trắng tơ lụa vậy, cái này chó sói nhìn như đẹp vô cùng. Nưu Huy Dương vừa thấy thích, muốn đem cái này chó sói trắng thu phục. Ngao đột nhiên, vậy chó sói trắng phát ra một tiếng trường hào, thật chặt bắt trên đất tứ chi dùng sức đạp một cái, chó sói miệng há thật to, nanh sói trắng dày đặc ở ánh trăng trong lóe lên tia ánh sáng trắng. Toàn bộ thân thể hướng về phía chăn lớn lùi qua. Lúc này vậy chăn lớn cũng động, chỉ gặp nó đuôi rắn ngăn lại, hướng về phía vọt nhào tới chó sói trắng quất tới. Mắt thấy đuôi chăn lớn thì phải quất đến chó sói trắng trên người, nhưng gặp vậy chó sói trắng tứ chi dùng một chút lực, thân thể hướng bên cạnh vọt ra ngoài, lướt qua chăn lớn quất tới đuôi rắn tránh thoát cái này thế đại lực trầm một kích, hơn nữa đang cùng đuôi rắn giao thoa ngay tức thì, huy động sắc bén móng vuốt sói, ở đuôi rắn ở trên để lại một đạo thật sâu danh máu. Trên người truyền tới đau đớn đem chăn lớn chọc giận, thân rắn một hồi nhanh chóng dãy rủa, vậy đang cùng mặt đất va chạm lúc phát ra một hồi xào xạc thanh âm, há to miệng, giống như một đạo mũi tên xanh biếc vậy hướng chó sói trắng nhào tới. Con chăn hướng chó sói trắng nhào qua, vậy chó sói trắng gặp con chăn nhào tới cũng không lui lại, mà ngao địa gào một tiếng, ở con chăn gần tới một khắc trước, chân sau dùng sức đạp một cái, toàn bộ chó sói người phóng lên cao gần 2 m, từ con chăn trên đầu và qua, rơi vào thân con chăn ở giữa, sắc bén móng vuốt sói hung hãn ở thân con chăn ở trên một móng lấy xuống, vậy móng vuốt sói nhìn như hết sức sắc bén, chó sói trắng một chảo này tử đi xuống, miễn cưỡng thủng con chăn vậy bền bỉ. Mãng ra, từ con chăn trên người mang theo nhất lưu máu bắn tung. Đau đớn khiến cho con chăn hoàn toàn nổi giận, cái đuôi ngay tức thì từ phía sau quất ra, phịch một tiếng, đuôi chăn lớn quất vào chó sói trắng trên người. Ngao! Chó sói trắng không có tránh thoát con chăn bất thình lình một kích, phát ra một tiếng gào kêu đau, bị con chăn đuôi rắn quất bay ở đi ra ngoài. Bay một tiếng, chó sói trắng bị con chăn cho tát bay chừng 10 mét, té ở đầy đất cành khô lá rụng ở trên, mà con chăn rắn trên người vậy cũng bị chó sói trắng lấy xuống liền một mảnh, vảy xuống thịt đều bị lấy xuống liền mấy khối. Ngao! chó sói trắng hiển nhiên bị chăn lớn cái này một cái đuôi quất không rõ, trên đất vùng vây mấy cái mới đứng lên. Sau khi đứng dậy, chó sói trắng ngước nhìn trời lên mặt trăng, phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu gào. Theo chó sói trắng tiếng rú trở nên càng ngày càng cao ngang, trên người nó khí thế cũng theo đó trở nên càng ngày càng lớn mạnh đứng lên. Tiếng rú rơi xuống chó sói trắng tứ chi phát lực giống như một mũi tên tựa như hướng về phía con chăn phong tới, xem vậy linh hoạt hình dáng, thật giống như mới vừa rồi bị con chăn quất một cái cũng không có khiến nó bị thương tựa như, hành động một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Theo chó sói trắng bắt đầu công kích con chăn cũng triển khai đánh trả, chỉ gặp vậy nguyên bản thật cao nâng lên đầu chăn há to miệng, hướng về phía chó sói trắng xông tới bóng người một hớp cắn. Thấy con chăn há to miệng hướng mình cắn tới, đang chạy vào ở giữa chó sói trắng một cái chân trước ở con chăn đầu lưỡi phía dưới trên thân thể đẩy một cái, cả người lại tránh được con chăn vậy há lớn miệng to như chậu máu. Đang cùng con chăn lần lượt thay nhau bây giờ, chỉ gặp chó sói trắng móng vuốt từ con chăn trên thân thể bảy tấc địa phương vạch qua, phát ra một hồi làm chua xót lòng người đâm thanh, nhưng là lần này lại không có phá vỡ con chăn vậy thật dày vậy, chẳng qua là đem con chăn bảy tấc chỗ vậy lấy xuống liền mấy miếng. Mẹ ngươi, cái này chó sói trắng chỉ số thông minh không khỏi cũng có phần quá cao đi, không chỉ có biết kỳ xảo, lại vẫn biết đánh rắn đánh bảy tấc đạo lý, đây là muốn thành tinh tiết tấu à? Thấy chó sói trắng động tác, Nưu Huy Dương cảm thấy vạn phần kinh ngạc, trong lòng mắng thầm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Tiểu Bạch. Chó sói trắng một kích thuận lợi sau đó, liền bắt đầu không ngừng vây quanh chăn lớn chạy động, đang chạy trong tìm được cơ hội thì sẽ ở cự mãng trên người lưu lại một đạo sâu đầm vết thương, mà chăn lớn cũng trở về tìm cơ hội dùng mình đuôi rắn hướng về phía chạy động ở giữa chó sói trắng chịu kích một kích, mặc dù rất khó rút chúng chó sói trắng, nhưng là chăn lớn mỗi rút ra một kích, thỉnh thoảng cũng sẽ ở chó sói trắng trên người quẹt một chút, môi quẹt một chút vậy giống như lưới dao sắc. Bén vậy sắc bén vậy, cũng biết từ chó sói trắng trên người mang đi nhất lưu máu thịt, cho chạy nhanh ở giữa chó sói trắng mang đến phiền toái không nhỏ. Theo lẫn nhau bây giờ công kích thời gian thêm trưởng, chó sói trắng cùng con chăn trên người đều bị không ít tổn thương, chó sói trắng hành động đã không có trước như vậy linh hoạt, mà con chăn trên người vậy càng bị cào xuống không thiếu, nhất là chỗ bảy tấc vậy, bây giờ kim bản ở trên đều đã bị chó sói trắng móng hết xong rồi, hơn nữa con chăn chỗ bảy tấc cũng đã bị chó sói trắng lấy ra mấy đạo danh máu, toàn bộ mãng người giống như là một cái bị bắt rách dưới bao bố rách vậy, nếu không phải nó mãng ra thật dày bền bỉ, sợ rằng mật rắn đều đã bị chó sói trắng bắt lại đi ra. Theo tốc độ hạ xuống, chó sói trắng nơi nhận được công kích cũng dần dần nhiều, một cái né tránh không kịp, liền bị con chăn đuôi to một chút cho vô ở trên mặt đất. Chó sói trắng bị con chăn một cái đuôi cho vô trên đất, còn không có cùng nó đứng dậy, liền bị cái đuôi của mãng xà một quyển cho cuốn lại. Theo chó sói trắng bị cái đuôi của mãng xà cuốn lấy, con chăn thân thể mầm đứng lên, thân rắn bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Đây là con chăn ở cuốn lấy con mồi sau lợi hại nhất một cái thủ đoạn. Theo thân rắn co rút lại, chó sói trắng bắt đầu không ngừng rùng rằng, trong miệng phát ra không cam thêm thống khổ tiếng rú, lộ ở bên ngoài móng vuốt sói không ngừng ở con chăn trên thân thể tùy tiện bắt rát, nhưng là theo con chăn thân thể không ngừng co rút lại, nó dây rủa từ từ trở nên càng ngày càng yếu. Ở xem con chăn cùng chó sói trắng lúc chiến đấu, Nưu Huy Dương liền bị chó sói trắng vậy linh hoạt, hung mãnh, không sợ bóng người thuyết phục, hắn muốn là mình có thể đem nó thu phục. Cùng nó ở trưởng lớn một chút, lúc này có cái này chó sói đi theo ở bên cạnh mình, mình sau này khi tiến vào cái này núi long thủ lúc này liền an toàn nhiều. Hắn đã biết, mình không gian có thu phục dã thú tác dụng, hắn cũng không biết cái này có phải là thật hay không. Nhưng bỏ mặc không gian có phải là thật hay không dùng loại chức năng này, hắn cũng không muốn để cho cái này chó sói trắng trở thành con chăn trong miệng thực, hắn muốn trước đem cái này chó sói trắng cứu, thử một chút xem có thể hay không để cho cái này sói trắng nhỏ thành vì mình sủng vật. Nhưng là bây giờ chó sói trắng mắt thấy thì phải không được, Nưu Huy Dương cầm ra chắc đao, hướng về phía đại lao hắc hô, đại lao hắc ở trên, chúng ta cùng tiêu diệt cái này đáng chết con chăn. Đại lao hắc nguyên bổn chính là chú nhất thương nhà chó săn đời sau, trong cơ thể tự nhiên di chuyển chó săn gen, hơn nữa Nưu Huy Dương đoạn này thời gian cũng không có thiếu cho nó uống nước không gian, bây giờ đại lao hắc lại cũng không phải một bộ suy nhược bộ dáng, nó bây giờ cũng giống vậy chó sói so sánh cũng không kém nhiều ít. Khi lấy được Nưu Huy Dương ra lệnh sau đó, nó lặng yên không một tiếng động lặn xuống con chăn bên người, hướng về phía đang há to miệng chuẩn bị đem chó sói trắng cắn nuốt con chăn trên người chính là một hớp, cắn liền sau đó, xoay người chạy mở ra. Nưu Huy Dương ở đại lao hắc lặn đi lên lúc này hắn cũng lặn xuống con chăn sau lưng, lúc này con chăn trải qua một phen đại chiến, đã mệt mỏi hết sức. Nưu Huy Dương lặn xuống con chăn bên người nó cũng không có phát hiện, sự chú ý đều đặt ở cắn nó một hớp đại lao hắc trên người. Vậy thủy tinh châu vậy lớn nhỏ rắn trong mắt mạo hiểm tàn bạo lục quang, theo đại lao hắt chạy động chặt chẽ nhìn chằm chằm nó. Lúc này con chăn trong lòng nổi cơn giận dữ, nó đang muốn hưởng thụ mình con mồi lúc này liền bị đại lao hắt công kích, nó hận không thể một hớp đem điều này tới quấy rối người nuốt, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới, Ngưu Huy Dương đã lặn xuống bên người mình. Ngưu Huy Dương thừa dịp con chăn không có chú ý tới mình cơ hội, nâng tay lên trong chắc đao, hướng về phía đã không có vảy bảo vệ con chăn chỗ bảy tấc, một đao liền thọc vào. Sau đó tay cổ tay lắc một cái một chuyện, đem chát đao ở con chăn trong cơ thể khuấy một chuyện sau đó, dưới chân chợt dùng sức về phía sau đạp một cái, cả người ngay tức thì về phía sau nhảy ra, mang rút ra chát đao nhảy đến cách con chăn 3 mét nhiều địa phương xa. Con chăn bị Ngưu Huy Dương một đao thọt ở chỗ hiểm chỗ ở, còn bị hắn ở nơi đó quấy rối một chuyện, đem bên trong quậy đến nát, nhất thời chăn lớn trên người khí lực biến mất, đang co rúm lại bắp thịt lỏng xuống, trên đất không ngừng lăn lộn, lộn một hồi sau đó dần dần sẽ không có động tĩnh. Ở con chăn bắp thịt nháo sau đó, chó sói trắng liền từ con chăn trong thân thể trợn tới mặt đất, bị đại lao hắc thừa cơ kéo ra. Ngưu Huy Dương lại đợi tốt một hồi sau đó, lại ném mấy tảng đá nện ở vậy con chăn trên người, gặp vậy con chăn vẫn không có động tĩnh, hắn xách chát đao đi tới con chăn thi thể bên, dùng chát đao ở con chăn trên người đâm đâm, gặp nó vẫn không có phản ứng chút nào quả thật chết hẳn, treo lòng mới để xuống. Hắn không để ý tới con chăn đã chết, đi tới bị đại lao hắc kéo qua một bên chó sói trắng bên người, đưa tay ở chó sói trắng chóp mũi dò xét dò, phát hiện chó sói trắng còn không có tắt thở, vì vậy đem chó sói trắng ném vào trong không gian, mình cũng lắc mình vào không gian. Ngưu Huy Dương vừa vào không gian, phát hiện không gian đã đại biến dạng, toàn bộ không gian so với ban đầu làm lớn ra 10 lần cỡ đó, nguyên bản hơn 30m cao không gian đã biến thành hơn 400 thước cao, vùng đất đen đã gia tăng đến hơn 20 mẫu, nguyên bản rậm rạp chẳng chịu thua ở trên đất đen thực vật. Đã trở nên thưa thớt, hóa ra mương đã khuyết trương đại thành một cái mười mấy mẫu cái ao, từ trong hồ còn phân ra một dòng suối nhỏ, nguyên lai ở cái ao bên cạnh cái đó hòn đá nhỏ trụ. Đã biến thành một mấy mươi thước cao núi nhỏ, ở sườn núi có một hang đá, từ trong thạch động chảy ra một cổ nước suối, rơi xuống ở trong ao. Một khối vách đá đứng ở núi nhỏ một bên, trên vách đá đồ giám chủng loại lại tăng lên không thiếu, vách đá cũng có một ít vi diệu biến hóa, tỏ ra càng thêm trong suốt. Lúc này, hắn phát hiện mình đối với trong đầu lại nhiều một chút tin tức, bởi vì là linh lung như ý châu bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể hắn có linh khí, nguyên trong không gian linh khí, có thể bên ngoài thả, còn nhiều hơn che giấu, dò xét, thu lấy vật phẩm chức năng, hơn nữa, ở trong cái không gian này không có thứ gì có thể thương tổn tới hắn, hắn chính là cái không gian này chúa tể chính là thần. Biết những thứ này sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng cực kỳ cao hứng, bây giờ mình có thể linh khí bên ngoài thả. Đến lúc đó Tiếu Đức Huy kêu mình đi cho hắn khai thông thân thể lúc này mình có khí công lời nói dối cũng sẽ không bị đâm xuyên. Hắn bây giờ 10 phần mong đợi không gian lần sau thăng cấp, cái này không gian trở nên càng lớn, đối với mình chỗ tốt thì càng nhiều. Cao hứng sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn vậy chó sói trắng bị trọng thương chó sói trắng một cái, cũng không biết nó còn có thể hay không cứu được sống, chỉ bất quá hắn cũng không phải là bác sĩ thú y, bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống. Cho chó sói trắng đổ một ít không gian nước suối sau đó, liền từ trong không gian đi ra. Đem thi thể con chăn đó cũng ném vào trong không gian, cái này con chăn có thể cả người là bảo, không chỉ có thịt là đại bổ đồ, da rắn, mật rắn xương rắn cũng có thể bán một cái giá tiền không tệ. Ngày hôm nay thật là lượng cái tiện nghi lớn, không chỉ có lấy được một cái chó sói trắng còn phát tài một khoản tiền nhỏ. Hắn trong lòng cao hứng vô cùng, bây giờ cách trời sáng còn rất sớm, còn có thể ngủ một giấc. Dưỡng hảo tinh thần ngày mai xong đi móc ổ chim ưng, vì vậy đánh cái huýt sáo đem đại lao hắc kêu tới, mang đại lao hắc tiến vào đến trong không gian. Vậy cho sói trắng bởi vì là uống nước không gian, lúc này đã tỉnh lại, nhưng là bởi vì bị thương thế thật sự là quá nặng, vẫn là không có pháp lúc nhích, nhưng là nhưng trận mắt nhìn hai con xanh lá dầu dầu có mắt sói, đầy mắt canh gác địa nhìn chằm chằm cách đó không xa đại lao hắc. Thấy được Ngưu Huy Dương đi tới, cho sói trắng nhìn hắn một cái, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Là bố cứu ngươi ai, nếu không ngươi sớm là được vậy con chăn trong bụng thực, ngươi đặc biệt cũng không muốn cắn bố, nếu không liền thật thành vô ơn. Nghe gặp chó sói trắng ô ô tiếng kêu, Ngưu Huy Dương chột dạ nói. Ngưu Huy Dương không để ý chút nào trắng tiếng chu của sói, lại cho hắn đổ một ít nước không gian, sau đó nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai làm Ngưu Huy Dương lúc tỉnh lại, hắn phát hiện chó sói trắng bụng căng cổ, đang tại bên trong không gian đi bộ, xem ra tên này cũng biết nước không gian chỗ tốt, không thiếu chồng uống, cho nên mới tốt nhanh như vậy. Chương 31, bắt chim thương ưng con non. Đại lao hắc, cái này chó sói trắng lúc nào có thể đi? Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Cô nàng này ở nửa đêm mới vừa có thể nhúc nhích lúc này liền dùng rằng đi chỗ đó đường bên uống không ít nước không gian, cho nên mới tốt nhanh như vậy. Vậy các ngươi tại sao không có đánh? Ngưu Huy Dương lại hỏi, nhà này chó cùng chó sói không phải vừa thấy mặt đã hẳn bóp lên sao? Ta lười khi dễ một người còn không có lớn lên cô nàng. Đại Lao Hắc Gia Châu nói, ngươi chẳng qua là một cái chó đần, đánh thắng được ta sao? Chó sói trắng lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại, hết sức khinh thường đối với Đại Lao Hắc nói. Ồ, ngươi làm sao nghe được hiểu chúng ta mà nói, còn có thể cùng chúng ta tiến hành trao đổi. Tại trong không gian trước truyền cho mình trong tin tức nói qua, không có bị bắt vào đồ giám động vật là không thể cùng tiến hành trao đổi. Nghĩ tới đây hắn hướng đá không gian bích quên đã qua, thấy ở trên vách đá một cái uy phong lấm lấm ngửa mặt lên trời thét dài trạng chó sói trắng hình ảnh, đã khắc ở phía trên, Ngưu Huy Dương lúc này liền hiểu rõ ra. Ta cũng không biết, ta sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình là bộ dáng này. Chó sói trắng mặc dù đối với Đại Lao Hắc một bộ khinh thường giọng, nhưng là đối với Ngưu Huy Dương cũng rất là ôn thuận. Vậy ngươi xem bây giờ ngươi thương thế cũng đã tốt lắm, nếu không ta bây giờ liền đem ngươi thả ra ngoài, để cho ngươi trở lại ngươi nguyên lai sinh hoạt địa phương. Ngưu Huy Dương lạt mềm buộc chặt địa hỏi. Ta là bị bầy sói đuổi ra, là không thể trở lại trong bầy sói, ngươi có thể hay không không muốn đuổi ta đi, để cho ta đi theo ngươi. Chó sói trắng có chút yếu ớt hỏi. Ngưu Huy Dương cũng từng nghe trong thôn lão thợ săn nói đủ. Màu trắng chó sói hình như là chó sói đời sau đi qua biến dị hình thành, loại này chó sói là không bị bầy sói công nhận. Vừa nghe chó sói trắng nói muốn đi theo mình, hắn trong lòng cao hứng cũng muốn nhảy cỡn lên hoan hô ba tiếng, mình còn không biết làm sao đem nó ở lại bên người mình đâu, chính nó liền đề nghị, cái này không mình ngủ gật liền thì có người đưa gối tới sao. Chỉ bất quá hắn rất nhanh thì dừng lại, mới vừa rồi cao hứng hắn ngược lại là quên, lúc này hắn nhớ lại cái này không gian thật giống như có tuần phục động vật chức năng. Ừ. Ngươi muốn đi theo ta cũng có thể, nhưng là ngươi sau này nhất định phải nghe ta mà nói, không có ta cho phép cũng không phải tổn thương loài người cùng khác động vật. Ngưu Huy Dương cố làm suy tính trạng, qua một lúc lâu sau mới đúng chó sói trắng nói. Gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng đem mình giữ ở bên người, chó sói trắng cao hứng hết sức, trong lòng nghĩ đến, chỉ cần hắn đem mình lưu lại, như vậy ao trong cái loại đó uống thật là ngon lại hướng bản thân có chỗ tốt to lớn nước, sau này liền có thể tùy tiện uống, vì vậy nàng vội vàng đáp ứng. Gặp chó sói trắng đáp ứng mình yêu cầu, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng, cho chó sói trắng lấy một cái kêu là Tiểu Bạch tên chữ sau đó, liền mang theo một chó sói một con chó ra không gian, dùng nước không gian bắt chừng 10 con cá đem bữa ăn sáng giải quyết sau đó, liền dẫn chúng hướng đỉnh núi leo đi. Tiểu Bạch, ngươi một mực ở nơi này núi Long Thủ lăn lộn, có biết hay không cái này núi Long Thủ trong nơi nào có ổ chim ưng? Ngưu Huy Dương vừa hướng trên núi đi vừa nói, biết à? Cái này núi Long Thủ còn rất ít có ta không biết địa phương đâu. Không phải là chim ưng ven núi sao, nơi đó chim ưng có thể nhiều. Tiểu Bạch tự hào nói. Vậy ngươi nhất định biết đi chim ưng ven núi đường, nhanh lên dẫn chúng ta đi nơi đó. Đi ra đều đã một ngày nhiều, còn không biết cha mẹ ở nhà lo lắng thành dạng gì đâu, cho nên hắn có chút nóng nảy nói. Nhưng mà cái này càng đi lên đi, những cái kia dã thú hung manh thì càng nhiều, chúng ta như thế đi lên không phải tương đương với chịu chết sao. Cái này ngươi liền không nên lo lắng. Coi như là gặp, chúng ta trốn vào trong không gian, chính là ở dã thú hung mãnh cũng cầm chúng ta không có cách nào. Ngưu Huy Dương nghe xong an ủi. Có Tiểu Bạch cái này núi Long Thủ sống bản đồ dẫn đường, bọn họ tốc độ đi tới thay đổi nhanh hơn. Nếu không phải Ngưu Huy Dương thỉnh thoảng dừng lại đào dược liệu, theo Tiểu Bạch nói bọn họ nhất định sẽ 2 tiếng bên trong chạy tới chim ưng ven núi. Nhưng mà cái này càng đi lên đi, xuất hiện dược liệu cùng hoa cỏ cây cối cũng càng thêm chân quý, Ngưu Huy Dương tự nhiên không thể bỏ. Ngưu Huy Dương thí nghiệm một chút không gian thu lấy chức năng, hắn phát hiện chức năng này chỉ có thể thu lấy trên mặt đất đồ, những cái kia chôn dưới đất cùng với cố định đồ cũng thu không vào không gian, hơn nữa thu lấy khoảng cách cũng không thể vượt qua 10 mét. Ở Tiểu Bạch dưới sự hướng dẫn, ước chừng ở 10 điểm tả hữu lúc này bọn họ đi tới một tòa núi nhỏ sườn núi trước, đến nơi này liền an toàn hơn, bay qua cái này ngọn núi nhỏ sườn núi sau đó, chính là chim ưng ven núi. Cuối cùng là phải đến. Ngưu Huy Dương bọn họ bước lên chỗ hòn này không tới 100 thước cao núi nhỏ sườn núi, chỉ chốc lát sau liền đến đỉnh sườn núi, quả nhiên ở nhỏ dưới sườn núi không tới 200 thước địa phương có một đứng vững một tòa vách đá, cái này vách đá lồi lõm, phía trên lộn xộn rất nhiều tất cả lớn nhỏ dùng nhanh cây trở xây xong xào huyệt, ở phía trên vách đá, có chim ưng ở nơi đó quanh quẩn, mà có chim ưng nhưng vỗ cánh bay khỏi vách đá. Hắn thấy được vậy giống như lợi kiếm vậy vỗ cánh dường như bay ra ngoài chim ưng, cùng vậy ở vách đá phía trên quanh quẩn. Phi hành tư thái nhẹ nhàng, giống như ở vũ điệu không trung vậy ưu mị chim ưng, hắn trong đầu nhất thời toát ra đời thanh nhà thơ cao đỉnh một bài thơ, thảo trường oanh phi tháng hai trời, phất đê dương liếu say xuân thuốc lá. Nhi đồng tán học trở về sớm, bận bịu thừa dịp gió đông thả chỉ riêng. Ngưu Huy Dương đang nhìn vách đá bầu trời không ngừng quanh quẩn ra vào chim ưng thần đâu, đột nhiên đỉnh đầu chuyển tới một tiếng quái dị nhọn thê lương tiếng kêu to, thanh âm này hết sức khó nghe, nhưng lại nhưng tràn đầy bá đạo khí thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái màu nâu đen điều khiển cánh hơn một thước chim ưng, móng ở trên nắm một con thỏ hoang, đang hướng một chỗ vách đá túi lao xuống. Đây là một cái mang con ngồi trở về chim thương ưng, trong xào huyệt nhất định là có con non, đi, chúng ta đi tìm xào huyệt của nó, sau khi tìm được ý tưởng đem trong xào huyệt nhỏ chim thương ưng cho đãi. Ngưu Huy Dương hướng về phía tiểu bạch cùng đại lao hát nói. Nhưng mà vậy chim thương ưng đang bay nhập vách đá sau liền không nhìn thấy, Ngưu Huy Dương cũng không biết còn có thể hay không tìm được. Nếu như bây giờ không tìm được cũng chỉ cũng may vách đá xuống một chiều thủ chu đái thỏ. Bất quá hắn vận khí coi như tốt, ở vách đá hạ tìm một hồi sau đó, liền thấy được ở một chỗ vách đá xào huyệt cạnh, vậy chỉ màu nâu đen chim thương ưng đang đứng ở xào huyệt bên vách đá trên đá, chân móng dẫm ở thỏ rừng trên thi thể, đem thỏ rừng xé thành khối lớn mảnh vụn, sau đó bị xào huyệt ranh giới hai con ưng non xé thành nhỏ con khối tranh nhau nuốt mất. Chỗ này chim thương ưng xào huyệt là xây ở một nơi độc lập vách đá vượt trội chỗ. Ở sao huyệt của nó chung quanh trong vòng 100 thước cũng không có còn lại chim ưng xào huyệt, Ngưu Huy Dương đem đại lao hát thỏ trắng nhỏ thu vào trong không gian, sau đó lặng lẽ bí mật đi đến chim thương ưng xào huyệt vách đá hạ. Đến khi vậy chỉ trưởng thành chim thương ưng đút đồ ăn hoàn rời ổ sau đó, hắn dùng cả tay chân, bắt đầu liền hướng chim thương ưng xào huyệt leo lên đi. Bởi vì thường xuyên uống nước không gian, Ngưu Huy Dương hiện tại thân thể khắp mọi mặt đều được rất lớn tăng lên, ở người bình thường trong mắt rất khó leo vách đá. Đối với bây giờ hắn mà nói lại không có khó khăn quá lớn, chỉ gặp tay chân hắn thay nhau, giống như một cái con vượn vậy nhanh chóng hướng chim thương ưng xảo huyệt leo lên đi. Không tới 2 tiếng thời gian, hắn liền leo đến chim thương ưng xảo huyệt bên, ở to lớn trong xảo huyệt, hai con ưng non thỉnh thoảng đập cánh, ở xảo huyệt bên bờ kêu to, hiển nhiên đang chờ đút đồ ăn. Chúng phần lưng lông chim phần lớn đã trưởng thành màu nâu đen, bụng lông chim trong còn sen lẫn một ít chưa có hoàn toàn cởi hết lông vũ, lông đuôi đã trưởng trở thành màu đen. Hai cái chân móng phụ trích bộ là nhàn nhạt hoàng màu xanh lá cây. Thấy được hai cái con này ưng non bên ngoài đặc thủ, Ngưu Huy Dương trong lòng không ngừng kêu mình may mắn. Hai cái con này ưng non hiển nhiên đã có 30 ngày linh trưởng, ở qua mấy ngày là có thể rời ổ mình mỹ thực. Nếu là mình trễ nữa tới mấy ngày, cái này ưng non một khi có thể rời ổ, nếu muốn bắt thì phải khó hơn nhiều. Cũng không biết là không phải bởi vì là thường xuyên uống nước không gian nguyên nhân, hai cái con này chim thương ưng con non đối với hắn cũng không có đối nghịch ý. Ngưu Huy Dương từ không gian trong ao nhiếp tới một cái một thước tả hữu cá chép, xé thành miếng nhỏ, đưa tới hai con chim thương ưng con non mép, hai con chim thương ưng con non một chút cũng không ý sinh, một hớp liền đem đưa tới mép cá khối nuốt vào, vui sướng hót một tiếng, lại há miệng chờ Ngưu Huy Dương đút đồ ăn. Ngưu Huy Dương rất nhanh liền đem một con cá cho đút đồ ăn xong, hắn nhanh chóng dùng không gian thu lấy chức năng, đem hai con chim thương ưng con non đưa vào trong không gian, rục xô trong lúc chim ưng nhưng mà hết sức hung mãnh. Nếu như bị ở bên ngoài vồ mồi trở về chim thương ưng phát hiện mình đang trộm nó con non, nhất định sẽ đối với mình phát động công kích mãnh liệt, vì để tránh cho gặp phải kiếm ăn trở về trưởng thành chim thương ưng công kích, hắn biết mình hẳn lập tức rời đi nơi này. Chương 32, ngươi cái thằng nhóc con rốt cuộc trở về. Liên ở trước khi rời đi, Ngưu Huy Dương ánh mắt ở chim thương ưng xào huyệt ở trên quét mắt một vòng, đột nhiên hắn phát hiện một đoạn xây dựng xào huyệt vật liệu gỗ có chút rất đặc biệt. Cái này cục gỗ không giống những thứ khác xây dựng xào huyệt vật liệu gỗ như vậy là khô màu nâu, mà là đen trắng màu sắc, rộng lớn hẹn 10cm cỡ đó, trưởng vẫn chưa tới 20cm, Ngưu Huy Dương còn không có gặp qua kỳ lạ như vậy màu trắng đen vật liệu gỗ, trong lòng cảm thấy hết sức tò mò, hắn đưa tay đem cái này tiết vật liệu gỗ từ chim thương ưng xào huyệt ở trên rút ra. Cái này tiết vật liệu gỗ vào tay có một loại dầu mỡ, băng cảm rất lạnh, cảm giác so lớn giống vậy tiểu nhân vật liệu gỗ muốn nặng nhiều lắm. Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này tiết vật liệu gỗ hẳn không phải là đồ thông thường, liền đem nó ném vào trong không gian, sau đó bắt đầu đi xuống bò. Có câu nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, lời này một chút cũng không tệ, cái này từ vách đá ở trên đi xuống, tuy nói so sánh với lúc tới càng tiết kiệm sức lực, nhưng là nguy hiểm so với đi lên là muốn tăng lên rất nhiều, không cẩn thận thì có từ vách đá ở trên té xuống nguy hiểm, nhưng là cũng may Ngưu Huy Dương thân thể độ bén nhạy cũng không tệ lắm. Hắn dùng không tới một tiếng thời gian liền trở về vách đá phần đáy. Vừa về tới vách đá phần đáy, Ngưu Huy Dương lập tức liền nhanh chóng từ trước đến giờ đúng vậy núi nhỏ sườn núi chạy đi, nhưng mà còn không chờ hắn chạy đến núi nhỏ sườn núi, vách đá trên đỉnh liền truyền tới một tiếng thê lương chim thương ưng tiếng kêu to. Nghe được cái này thanh âm, Ngưu Huy Dương nhanh chóng núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, lặng lẽ thò đầu ra, nhìn không trung vội vàng lẩn quẩn chim thương ưng. Có lẽ là không có tìm được ưng non nguyên nhân. Không trung lẩn quẩn chim thương ưng tiếng kêu càng ngày thê lương, tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh, phi hành cao độ cũng càng ngày càng thấp mau, tỏ ra hết sức gấp gáp. Chim thương ưng thê lương tiếng kêu to rất nhanh lại đưa tới ngoài ra một cái chim thương ưng. Hai con chim thương ưng trên không trung giống như điên tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, một cái chim thương ưng phát ra một tiếng hí thật dài. Sau đó giống như là một cái lao xuống chiến đấu cơ vậy hướng Lưu Huy Dương ẩn thân cây lớn lao xuống. Đặc biệt, bị phát hiện, nếu là sớm trốn vào trong không gian là tốt, lòng hiếu kỳ thật là có thể hại chết mèo. Nhìn tức giận suy nghĩ mình lao xuống chim thương ưng, hắn cũng không muốn đối mặt cái này giống như điên chim thương ưng, lắc mình trốn vào trong không gian. Lưu Huy Dương nhìn một cái trong không gian vách đá, quả nhiên ở đó trên vách đá nhiều một cái vỗ cánh bay cao chim thương ưng hình ảnh. Lưu Huy Dương tại trong không gian mật thiết chú ý hai cái con này chim thương ưng động tĩnh, vậy chỉ lao xuống chim thương ưng ở mất đi mục tiêu sau đó, cùng ngoài ra một chi chạy tới chim thương ưng ở Lưu Huy Dương chỗ ẩn thân bầu trời không ngừng quanh quẩn tìm kiếm, hơn nửa tiếng sau đó mới bay cách nơi này hướng chỗ khác tìm kiếm đã qua. Lưu Huy Dương thấy được hai con chim thương ưng đi xa sau đó, lập tức từ trong không gian đi ra, hướng nhỏ đồi trong rừng cây chạy đi, chạy vào rừng cây sau đó, hắn lợi dụng cây cối che chở bắt đầu hướng núi nhỏ đỉnh sườn núi lẻn đi. Nhưng mà hắn vẫn là không để mắt đến chim ưng trên không trung điều tra năng lực, hắn còn không có chạy ra bao xa, liền bị quanh quẩn trên không trung siêu tầm chim thương ưng phát hiện, hai con chim thương ưng lập tức liền hướng Lưu Huy Dương đuổi giết tới. Thấy vậy hắn nhanh chóng cũng đều vào trong không gian, cùng chim thương ưng mất đi mục tiêu đi xa sau đó, ở từ trong không gian đi ra hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắn không chạy cũng xa liền lại bị phát hiện, chỉ như vậy hắn bắt đầu cùng hai con chim thương ưng chơi nổi lên tránh mèo mèo trò chơi. Ở Lưu Huy Dương xuất hiện lần nữa sau đó, hai con chim thương ưng đã phong tỏa khu vực này, ở nơi này mảnh không vực lẩn quẩn, không sẽ rời đi, cho đến sắc trời dần dần đen xuống, hai con chim thương ưng mới rên rỉ một tiếng trở lại trong ổ. Thấy hai con chim thương ưng rời đi, Lưu Huy Dương từ trong không gian lắc mình đi ra, hướng về phía chim ưng ven núi phương hướng hận hận mắng, đặc biệt, không phải là bắt các ngươi hai con non, dùng như thế không theo không buông tha sao. Ban ngày vẫn bận quan sát quanh quẩn trên không trung hai con chim thương ưng, cũng không có tâm tư làm đồ điển mình ngũ tạng miếu. Lúc này từ trong không gian đi ra, hắn lập tức liền cảm thấy cảm giác đói bụng. Hắn lập tức trở về trong không gian đem vậy con rắn lớn rắn thịt lột một khối lớn đi ra, nướng liền sau đó cùng mấy con động vật chia phần ăn, sau đó đem đại lao hắc cùng chó sói trắng từ trong không gian thả ra, ngồi ánh trăng ở một chó sói một con chó dưới sự hướng dẫn hướng núi Long Thủ Hạ đi tới. Hắn trong lòng rõ ràng, ngày mai trời vừa sáng, vậy hai con chim thương ưng còn biết truy kích mình, nhà còn có một đống lớn chuyện đâu. Hắn cũng không muốn cùng hai con chim thương ưng ở chỗ này hao tổn. Lưu Huy Dương ở một chó sói một con chó dưới sự hướng dẫn, dưới ánh trăng bao phủ trong rừng cây bước nhanh đi về phía trước, đột nhiên một loại mềm nhũn cảm giác từ Lưu Huy Dương dưới chân truyền tới, chẳng lẽ có vật gì? Lưu Huy Dương ngừng lại, đem chân nhẹ nhàng rời đi, ngồi chồm hổm xuống đem trên mặt lá khô gỡ ra, mượn từ lá cây ở giữa lậu xuống ánh trăng, hắn phát hiện một đoàn thanh thúy mềm hồ hồ đồ nằm ở nơi đó. Thái Tuế. Lưu Huy Dương nhìn trước mắt vậy đoàn thanh thúy phải đổ kinh hô thành tiếng. Vật này hắn trước kia lúc lên đại học ở trên mạng thấy qua, lại gọi thịt linh chi, trên nét vậy quá tuổi còn không có trước mắt mình cái này một cái thái tuế đại, người khác ra 200.000 vậy quá tuổi người có cũng không có bán. Thấy thái tuế đáng tiền như vậy, Lưu Huy Dương còn đặc biệt ở trên mạng tìm tòi có liên quan thái tuế tài liệu, hắn biết thái tuế phân trần trụi, bạch, đen, xanh lơ, hoàng cùng nhiều loại màu sắc. Hơn nữa thái tuế nghe nói còn có chữa trị bệnh ung thư chức năng, trước mắt cái này đoàn thái tuế là màu xanh, Lưu Huy Dương đem thái tuế từ trong đất bảo ra, vậy ở trong tay cân nhắc, cái này đoàn thái tuế ước chừng có 5-6 cân chừng. Phát tài, lần này phát tài. Lưu Huy Dương nhìn loại tại trong không gian thái tuế, hưng phấn không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Mặc dù bây giờ rất thiếu tiền, nhưng hắn lại không có dự định tương lai đi thái tuế đi bán, đem thái tuế loại tại không gian vùng đất đen, sau đó bắt đầu bản điểm lần này vào núi thu hoạch. Lần này không chỉ có góp nhặt rất nhiều các loại thực vật, còn chiếm được một cái con chăn thi thể, một cái nhỏ chó sói trắng, hai con chim thương ưng con non. Chủ yếu nhất là mới vừa lấy được thái tuế, bàn điểm xong Lưu Huy Dương trong lòng nhất thời hồi hộp. Ở 9h sáng chừng chạy tới trở về trong thôn, ở ngoài thôn hắn đem chó sói trắng đưa vào trong không gian, mang đại lao hát trên vai ngồi hai con chim thương ưng con non đi về nhà, lúc này trong nhà vây quanh một đám người, nguyên lai Lưu Huy Dương vào núi đã 2 ngày liền vẫn chưa về. Cha mẹ hắn lo lắng hắn xảy ra chuyện, đang dự định dẫn người đi tìm đây. Thấy được Lưu Huy Dương trên vai ngồi hai con chim ưng con non dẫn đại lao hắc đi tới, Trình Quế Quyên lập tức chạy tới, liền hắn hai cái lô thai, chảy nước mắt mắng, ngươi cái thằng nhóc con rốt cuộc trở về, ta còn lấy là ngươi bị trong núi sói con cho tha đi đâu. Ngươi là gan lông dài, lại dám một mình liền vào núi Long Thủ bên trong đi, ngươi không biết trong thôn lại có bao nhiêu người vào núi Long Thủ sau liền cũng không trở về nữa, ngươi có phải hay không muốn vội chết chúng ta? Con nít mẹ hắn, Tiểu Dương mới trở về, hẳn còn không có ăn cơm, ngươi trước hết không muốn giáo huấn hắn, đi nhanh cho hắn làm chút đồ ăn. Ngưu Huy Dương cha ý tưởng cùng mẹ nàng không giống nhau, hắn cho rằng cậu bé nên như vậy, chỉ có trải qua một ít chuyện tình sau đó, mới có thể khỏe trưởng thành. Lúc này thấy được con trai hoàn chỉnh trở về, xách theo lòng rốt cuộc để xuống, ở một bên khuyên nhủ. Nhìn mẹ vậy sốt ruột nước mắt cùng với cha vậy lo lắng ánh mắt, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức cảm động, đựng bộ dáng đáng thương trong miệng lớn tiếng kêu, ai u, đau đầu, mẹ, ta sai rồi, sau này cũng không dám nữa, ngươi mau buông tay, ở nếu ta lỗ thai sẽ bị ngươi níu xuống. Ừ, xuống ngay đang đợi ngươi, kêu ngươi không nghe lời. Nói xong buông Ngưu Huy Dương lỗ thai, mang tay lau nước mắt một cái nói, sau khi nói xong liền nhanh chóng cho Ngưu Huy Dương làm ăn đi. Tiểu Dương, thằng nhóc ngươi được à, lại lấy hai con chim thương ứng con non trở lại, vật này cũng không tốt làm. Đây là trong thôn thợ săn Chu Nhất Thương nhìn đứng ở hắn trên vai hai con chim thương ứng con non nói. Hê hê, vận khí tốt mà thôi, lúc ta đi vậy ưng ổ bên trong cũng chỉ có hai cái con này chim thương ứng con non. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Bọn họ cha mẹ có thể là đi ra ngoài liệp thực đi, nếu không thằng nhóc ngươi tuyệt đối bắt không được hai cái con này con non, tiểu tử ngươi vận cất chó thật là tốt lạ thường. Ồ, làm sao hai cái con này chim thương ứng con non đứng ở ngươi trên vai không bay đâu, thật giống như còn đối với ngươi rất thân thiết dáng vẻ. Chu Nhất Thương vừa nói có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta đang bắt bọn họ lúc này hai cái con này nhãi con đang đói gào khóc đâu, ta chẳng qua là đem mình ăn dã thu thịt đút chút cho chúng, bắt liền sau đó thì trở thành như vậy. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, một bộ không biết nguyên do hình dáng nói. Chu Nhất Thương hết ý kiến, cũng không biết thằng nhóc này đến tột cùng là đụng vận cất chó gì, lại cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê địa thu phục hai cái con này chim thương ưng con non. Chương 33, không có can đảm khỉ nhỏ. Đợi người giúp đều đi sau đó, Ngưu Huy Dương nói, ba mẹ, ta đi vườn cây ăn trái xem. Sau khi nói xong liền hướng viện đi ra ngoài. Thằng nhóc này như thế nào cùng một mình ngươi đức hạnh, đều đưa vậy vườn cây ăn trái làm bà bối. Trình Quế Quyên hướng về phía mình lao đầu tử oán hận nói. Đó là đương nhiên thật tốt ta một cái đức hạnh, nếu là hắn cùng người khác một cái đức hạnh xem ta không cùng ngươi cấp. À, ngươi tử lao đầu này đây là ý gì? Đã đi tới bên ngoài viện Ngưu Huy Dương nghe được mẹ mắng thành. Sau đó bố hắn tiếng cầu xin tha thứ cũng truyền vào trong thai. T, bà ấy, nhẹ một chút, ngươi lúc nào đem ý hiểu vậy con bé chết tiệt chiêu thức học tới à? Hừ, ai bảo ngươi nói lời nói không biết đứng đắn, hợp nên. Bây giờ cha mẹ trên người trước kia những cái kia bệnh vặt, uống nữa nước không gian sau đó đều đã tốt lắm, thân thể so với trước kia mạnh hơn nhiều, tâm tình cũng khá, chẳng qua là Ngưu Huy Dương nhưng trong lòng âm thầm là cha mình mặc niệm đứng lên, gần đây nghiêm túc cha thật vất vả lần đầu tiên cùng mẹ đùa giỡn một chút. Không nghĩ tới nhưng rơi cái bị nhéo lỗ thai kết quả. Ngưu Huy Dương đi tới ao cá bên, cái này đất bãi sông rất hẻo lánh, hắn nhìn chung quanh một chút không có ai, liền hướng trong ao cá tăng thêm không thiếu nước không gian, sau đó mới đi vườn cây ăn trái đi tới. Vườn cây ăn trái bên trong thành thục đào tháng tư trước đã hái xong, Ngưu Huy Dương dùng nước không gian đem còn dư lại trái đào cùng cây lê cũng đều tới một lần, nhìn trưởng thành một vòng trái đào này ở tới lần này nước không gian sau đó, đại khái ở âm lịch đầu tháng 6 nên sẽ chín muồi. So những thứ khác trái đào ước chừng phải trước thời hạn nửa tháng chừng đưa ra thị trường. Ở tưới nước lúc này hắn cũng phát hiện số ít bị chim mổ ăn qua đào, đặc biệt, cái này còn không có thành thục đâu liền bắt đầu tới gieo họa. Ngưu Huy Dương hận hận mắng. Hai con chim thương ưng con non mới bắt được, bây giờ vẫn không thể bay lượn, dù sao đoạn này thời gian cũng không có chuyện gì, mình liền khổ cực một chút tới vườn cây ăn trái trông chừng một đoạn thời gian. Nếu muốn trông chừng vườn cây ăn trái, như vậy thì phải chở một cái lều tránh cho dầm mưa dãi nắng. Ngưu Huy Dương móc ra một cái phát bịt bao thuốc lá, đem bên trong còn dư lại một điếu thuốc rút ra đốt, hưởng thụ hút một hơi, sau đó hướng tiệm tạp hóa đi tới. Nô Tiểu Hoa đang phía sau quầy cắn hạt dưa, thấy được Ngưu Huy Dương ngồi qua tới, liền vội vàng đứng lên nhiệt tình nói, Tiểu Dương, ngươi cái này người bận rộn ngày hôm nay làm sao có thời gian đến chị dâu tới nơi này. Nô Tiểu Hoa hôm nay mặc một cái áo đầm, trước mặt hai cái bánh bao thịt lớn tỏ ra hết sức vượt trội, thật giống như tùy thời cũng biết từ vậy rộng rãi nơi cổ áo đụng tới tựa như. Chị dâu Tiểu Hoa, cho ta cầm gói thuốc lá. Vừa nói đem mua thuốc lá tiền đưa tới, ánh mắt ở Ngô Tiểu Hoa ở trên ngực nhìn lướt qua, bởi vì là Ngô Tiểu Hoa hôm nay mặc điều này áo đầm là thấp ngực, vậy lộ ra một mảnh béo mập cùng sâu đậm sự nghiệp tuyến, để cho Ngưu Huy Dương ánh mắt lom sâu trong đó, thật lâu không muốn rời đi. Thấy Ngưu Huy Dương ánh mắt, Ngô Tiểu Hoa không khỏi nghĩ tới Ngưu Huy Dương ở ven đường cho mình xoa chân lúc cảm giác sảng khoái giác, loại cảm giác này đoạn này thời gian thỉnh thoảng xuất hiện ở mình trong đầu, đuổi cũng không đi. Nghĩ tới những thứ này nàng cảm giác được mình bên trong thân thể có một loại cảm giác khác thường sinh ra, không kiềm được đem hai chân hơi hướng bên trong gia tăng một ít. Tiểu Dương, chị dâu có mấy kết bia tán để dưới đất, ngươi giúp chị dâu gõ một chút được không? Nô Tiểu Hoa hỏi. Ừ, Ngưu Huy Dương trả lời một tiếng đi vào. Ngưu Huy Dương vẫn là lần đầu tiên đi vào Nô Tiểu Hoa tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa bên trong diện tích rất lớn, nhưng hắn lại không có thấy được cái gì bia dương. Chị dâu Tiểu Hoa, những cái kêu bia dương ở nơi nào? Ở phía sau thả đồ vậy gian phòng trong, ngươi gấp làm gì hả? Ta cái này thì mang ngươi đi. Nói xong tún cái mông nhỏ ở trước mặt cho Ngưu Huy Dương dẫn đường. Trong phòng trên đất quả nhiên tán loạn để mấy cái nylon bia dương, loại bia này bên trong dương có thể làm ra vẻ 24 chai bia. Ngưu Huy Dương mấy cái đem bia dương xếp tốt, xoay người nhưng thấy được Ngô Tiểu Hoa đang quệt cái mông, ở một dương giấy lớn bên trong đảo cái gì. Ngô Tiểu Hoa mặc cái này kiện áo đầm không phải rất mỏng, cái này một mân mê như vậy đại lại tròn đường danh liền hoàn mỹ hiện ra ở Ngưu Huy Dương trước mắt. Ngay tại Ngưu Huy Dương thưởng thức vậy tròn xoe dài rộng lúc này Ngô Tiểu Hoa nhưng vào lúc này đứng lên, xoay người nhìn Ngưu Huy Dương cười nói, nhìn cái gì xem, đêm hôm đó cái gì đều bị ngươi thấy hết, chị dâu liền một tàn hoa, có gì để nhìn. Chị dâu giống như một cái chín mật đào vậy, đẹp mắt vô cùng. Ngưu Huy Dương hướng miệng ra nói, vậy ngươi có muốn hay không nếm thử một chút chị dâu cái này chín trái đào là tư vị gì sao? Ngô Tiểu Hoa trong tròng mắt cầu một vũng nước trong, nhìn Ngưu Huy Dương đã thanh hỏi. Ngưu Huy Dương nhìn Ngô Tiểu Hoa vậy long lanh ánh mắt, nghe được thanh âm kia thanh âm ồn ẹn, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình xương đều giống như mềm vậy, sững sờ ở nơi đó nhìn Ngô Tiểu Hoa một hơi một tí. Ngô Tiểu Hoa thấy Ngưu Huy Dương nhìn mình, giống như ngu vậy, trong lòng không chỉ có một loại kiểu khác tình cảm nhộn nhạo lên. Ngô Tiểu Hoa kết hôn không tới 2 năm, chồng ngay tại mỏ khó khăn trong chết, khiến cho mới thưởng thức hạnh phúc tư vị nàng lập tức lâm vào buồn khổ trong, mỗi tương ứng nửa đêm tỉnh mộng lúc đó. Vậy khó nhịn khát vọng để cho nàng gối chiếc khó ngủ, nước mắt ướt gối lên cơn. Thấy Ngưu Huy Dương hình dáng, hắn không nhịn được đưa tay đưa đến Ngưu Huy Dương trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm giác được, một cái tay nhỏ ở mình trên mặt vuốt ve, tay này mềm nhũn, nhu nhu, còn mang hơi lạnh lẽo, thật giống như một cổ thanh tuyển thấm vào bên trong cơ thể, lập tức liền đem mùa hè nóng gian đuổi một nửa, hết sức sảng khoái. Thấy được Ngưu Huy Dương mặt đầy hưởng thụ hình dáng, Nô Tiểu Hoa tay nhỏ bé từ từ lướt qua hắn cổ. Chợt đến Ngưu Huy Dương trên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, từ từ tuột xuống. Ngưu Huy Dương nhưng mà tránh tông trai tơ, vậy mềm mại tay nhỏ bé mang tới cảm giác kỳ dị, dần dần để cho hắn bị lạc ở trong đó, một cổ nhiệt ý ở trong cơ thể hắn văng tứ tán, khiến cho hắn hô hấp cũng biến thành rồn rợp. Ngưu Huy Dương bởi vì là thời gian dài uống không gian nước suối, bắp thịt trở nên rất mạnh kiện, da cũng biến thành rất là trắng non bóng loáng, so giống vậy cô bé da còn nhỏ hơn án, loại cảm giác này từ trên tay chuyển tới. Khiến cho Ngô Tiểu Hoa rất là lưu luyến loại cảm giác này, nàng cũng sắp bị lạc. Tiểu Dương, muốn chị dâu đi. Ngô Tiểu Hoa mặt đầy đào hồng, hai tròng mắt long lanh, có chút vội vàng nói. Chị dâu Tiểu Hoa, chúng ta không thể như vậy. Ngưu Huy Dương nghe được Ngô Tiểu Hoa mà nói, như bị sét đánh vậy lập tức tỉnh hồn lại, nhanh chóng lui về phía sau hai bước nói. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi trước chị dâu là tàn hoa bại liêu, xem thường chị dâu? Ngô Tiểu Hoa thở hào hẹn, có chút gấp cắt địa hỏi. Không phải như vậy, chị dâu, ngươi biết chúng ta sau này là không thể nào chung một chỗ, nếu như chúng ta như vậy, coi như ta muốn cùng ngươi chung một chỗ, cha mẹ ta tuyệt đối là sẽ không đáp ứng chúng ta ở chung với nhau. Ngưu Huy Dương vội vàng giải thích. Tiểu Dương, ngươi biết chị dâu những năm này qua có nhiều khổ sao? Ta lại không hy vọng xa vời có thể gả cho ngươi, sau này cũng tuyệt sẽ không ỷ lại vào ngươi, chỉ cần ngươi sau này có thời gian nhiều tới xem chị dâu liền đủ hài lòng. Nô Tiểu Hoa ưu oán nhìn Ngưu Huy Dương nói. Ách, Ngưu Huy Dương sững sốt sau một chút nói, chị dâu Tiểu Hoa, nếu là như vậy người trong thôn biết, ngươi sau này ở trong thôn trả qua phải đi xuống sao. Như vậy đối với ngươi không công bình. Bọn họ yêu khua môi múa mép do bọn họ đi, lão nương chính là muốn đàn ông quản bọn họ phải không chuyện. Nô Tiểu Hoa mặt đẹp đỏ bừng, có chút kiệt tư để bên trong nói. Nghe được Nô Tiểu Hoa lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất cảm động. Có thể hắn rõ ràng ngày thường đùa giỡn một chút chiếm tiện nghi nhỏ còn có thể, mình cùng Ngô Tiểu Hoa lại không thể chung một chỗ, thật muốn cùng nàng làm chuyện kia, đó chính là đối với nàng không công bình. Mặc dù Ngô Tiểu Hoa nói không hy vọng xa vời gả cho mình, nhưng hắn trong lòng nhưng sẽ cảm thấy áy náy bất an. Cảm giác mới vừa rồi thật ra thì để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là lưu luyến, hắn lo lắng mình nếu như ở lại chỗ này nữa, cuối cùng nhất định sẽ chống đỡ không được làm ra không chuyện nên làm, vì vậy hắn nói, chị dâu Tiểu Hoa ta đi trước. Sau khi nói xong có chút chật vật chạy ra ngoài. Nhìn Ngưu Huy Dương chật vật chạy trốn dáng vẻ, Nô Tiểu Hoa không kiềm được nghĩ đến, mình mặc dù là đám cưới qua, có thể mới kết hôn 2 năm chồng liền chết, từ tướng mạo cùng vóc người mà nói, mình cũng coi là một cái trẻ tuổi đẹp thự nữ, loại chuyện này đối với cậu học sinh nhỏ không phải nhất có hấp dẫn sao? Có thể hắn tại sao liền không tiếp đi, chẳng lẽ mình ở thằng nhóc này trước mặt thì thật như vậy không có sức hấp dẫn liền sao? Không có can đảm khỉ nhỏ, ta xem ngươi có thể nhiều tới khi nào. Nô Tiểu Hoa sau khi suy nghĩ một chút, nhìn Mưu Huy Dương hình bóng nói. Chương 34, cây bắt muỗi. Mưu Huy Dương từ Nô Tiểu Hoa nhà cửa sau chạy ra ngoài, nhìn chung quanh một chút không người, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu mau rời đi nơi này, đang dự định về nhà, đột nhiên một cái thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới. Mưu Huy Dương men theo thanh âm nhìn, chỉ gặp một cái 17-18 tuổi thiếu gia đang hướng mình chạy tới. La Tiểu Kiệt à, không phải nói thằng nhóc ngươi đi bên ngoài đi làm sao bây giờ trở về? Mưu Huy Dương nhìn chạy tới thiếu gia hỏi. Thiếu gia kêu Mưu Huy Kiệt, 18 tuổi, là chú hai Mưu Khải Tin con trai, từ nhỏ liền yêu đi theo Mưu Huy Dương phía sau cái mông chuyện, hai huynh đệ cảm tình một mực rất tốt. Ai, đừng nói nữa, nhắc tới chuyện này trong mắt tràn đầy giọt đều là nước mắt à. Nguyên bản còn trông cậy vào năm nay kiếm chút tiền đâu, không nghĩ tới cái đó nhỏ nhà máy lại vỡ nợ, liền tiền lương cũng còn có 2 tháng không có bắt được đâu, bây giờ tìm công tác lại không tốt tìm, cho nên ta trở về, cái này thật con mẹ nó xui, anh, ngươi lúc này phải đi nơi đó. Hê hê, ta đang dự định về nhà đây. Anh, ta mới vừa trở lại cha liền nói cho ta đem ngươi núi Tiểu Nam Thầu, cái này có phải là thật hay không? Ngưu Huy Kiệt mặt đầy tò mò hỏi. Ngưu Huy Dương không trả lời chẳng qua là gật đầu một cái. Anh không phải đầu bị cửa cho kẹp đi, liền núi Tiểu Nam vậy địa phương rách ngươi còn tiêu tiền nhận thầu. Ngưu Huy Kiệt vừa nghe mặt đầy đều là ngươi chính là một ngu đần diễn cảm. Tiểu tử ngươi đầu mới bị cánh cửa kẹp đây. Ngưu Huy Dương cho hắn một cước, mặt đầy mạo hiểm hát tuyến mắng. Về đến nhà Ngưu Huy Dương đem mình dự định ở vườn cây ăn trái bên trong xây cái lều, sau đó đến vườn cây ăn trái bên trong trông chừng vườn cây ăn trái chính là cho cha mẹ nói. Bây giờ vậy vườn cây ăn trái nhưng mà trong nhà lớn nhất nguồn kinh tế, cha mẹ đối với lần này hoàn toàn ra sức, xế chiều hôm đó cha con hai người liền đem lều làm xong. Ngưu Huy Dương cùng ngày liền mang theo đại lao hát dọn vào vườn cây ăn trái, nằm ở tấm ván đạt được trên giường, trong chốc lát cũng không buồn ngủ, hắn lại đem từ chim thương ưng xào huyệt ở trên nhìn thấy khối kia vật liệu gỗ lấy ra. Cục gỗ này đoán trắng trong mang đen, vào tay vẫn là có một loại dầu mỡ, băng cảm giác lạnh, cảm giác so thể tích lớn tiểu nhân vật liệu gỗ muốn nặng. Như thế một tiểu tiết lại có không sai biệt lắm 1 kg chừng. Hắn đem vật liệu gỗ dơ đến mũi ngửi một cái này vật liệu gỗ có một loại nhàn nhạt cơ hồ không nghe thấy được thuần hương vị, mùi này rất ưu nhã, từng tia thẳng hướng lỗ mũi, trong phế phủ chui cảm giác, không biết đây là cái đồ gì, ngày nào vào thành thời điểm nhất định phải đi trên net tra một chút. Lúc không có chuyện gì làm chăm sóc huấn luyện sói trắng nhỏ cùng hai con chim thương ưng con non, cho trong ao cá bổ sung một ít nước không gian. Tùy tiện lại tìm một ít không gian đổ giám trong không có loài. Ban ngày cuộc sống quá hết sức nhàn nhã, nhưng đã đến buổi tối, quả trong vườn con muỗi liền bắt đầu tập kích hắn, không biết nguyên nhân gì trái cây này trong vườn con muỗi lại nhiều lại lớn, liền nhang chống muỗi cũng không tạo được tác dụng gì. Ngưu Huy Dương đập chết mấy cái không sợ chết con muỗi, nhưng là lại bị chúng quanh con muỗi ông tiếng kêu nhiều phiền lòng, đặc biệt, trước kia cũng không gặp qua vườn cây ăn trái bên trong có nhiều như vậy con muỗi à. Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ tới, ở núi Long Thủ trong mình đã từng đào mười mấy hoành kỳ quái hoa cỏ, loại hoa này có chủ hành có ngón cái lớn như vậy, lá hành bộ dài xanh tươi lá cây bộ răng có chút giống như thu nhỏ lại bản ngả hao lá, phiến lá ở trên bưng rút ra một đoạn chừng mười mấy ly mét tả hữu vô diệp hoa hành ở trên nở đầy thực lớn chừng móng tay màu tím đóa hoa, những hoa này đóa giống như là bỏ túi bản hoa thủy tiên tựa như, hết sức đẹp. Nói hoa này cỏ kỳ quái, là bởi vì làm cho này hoa cỏ vậy mà sẽ vồ mồi rồi muối. Ngưu Huy Dương chính mắt nhìn thấy có mấy con muỗi bay đến đóa hoa phía trên, sau đó những hoa kia muỗi đột nhiên khép lại, đem con muỗi bọc ở bên trong, làm những hoa kia muỗi lần nữa sau khi mở ra, bị bọc lại con muỗi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hài cốt không còn. Ngưu Huy Dương đem những cái kia kỳ quái hoa cỏ toàn bộ di chuyển đến trong không gian, cũng cho chúng lấy một cái rất hình tượng tên chữ cây bắt muỗi, dự định sau khi về nhà bày ở trong phòng bắt con muỗi dùng, nếu không phải ngày hôm nay bị con muỗi phiền thấu. Hắn còn đem chuyện này quên mất. Hắn đem ý thức tiến vào đến trong không gian, phát hiện những cái kia cây bắt muỗi dáng dấp càng thêm tươi tốt. Ngưu Huy Dương đem một chùm lớn nhất cây bắt muỗi lấy đi ra, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, cây bắt muỗi không chỉ có so mới vừa đào được lúc trưởng thành không sai biệt lắm gấp đôi cỡ đó, phiến lá thanh thúy ướt át, những cái kia màu tím cánh hoa cũng biến thành giống như là tử ngọc vậy, tỏ ra càng xinh đẹp hơn. Cây bắt muỗi vừa lấy ra, nhất thời một cổ rất tốt ngửi mùi thơm từ cây bắt muỗi ở trên tràn ra mở. Mùi thơm này so hắn mới vừa đào được lúc mạnh gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Nguyên bản vây quanh Nưu Huy Dương chuyển con muỗi lập tức liều mạng hướng đóa hoa ở trên bay đi, sau đó bị cánh hoa bọc lại, rồi sau đó Nưu Huy Dương cảm thấy lập tức thanh tịnh. Nưu Huy Dương lại đào những thứ này cây bắt muỗi, cũng thấy qua chúng vồ mồi rồi muỗi quá trình, thật giống như không có mạnh như vậy hiệu quả à, làm sao biết lập tức thì có mạnh như vậy hiệu quả? Nưu Huy Dương có chút mê muội. Đột nhiên hắn nhớ tới không gian thăng cấp sau đó, ngay cả mình loại ở bên trong dưa leo trái cà chua mùi vị đó đều tăng lên một lớn một khúc, hắn liền hiểu rõ ra. Xem ra không gian thăng cấp sau đó, không chỉ có bên trong thực vật dáng dấp nhanh hơn, chính là hiệu quả này cũng tăng lên rất nhiều. Ngưu Huy Dương đem cho đại lao hắc đút đồ ăn chậu ăn lấy tới, sau khi suy nghĩ một chút hắn có từ trong không gian làm ra một ít đất đen cùng vườn cây ăn trái đất hỗn hợp sau đó, đem vậy hoành cây bắt muỗi trồng đi vào, tới một ít nước không gian sau đó, đem chậu đặt ở lều bên trong. Không có con muỗi quấy rầy, Ngưu Huy Dương ngủ một giấc đến lớn trời sáng mới tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một chút sau đó. Hắn cảm giác được lều bên trong không khí tốt giống như rất đặc biệt mát mẽ thư thích, cho là mình xuất hiện ảo giác, hắn lại đi ra ngoài, ước chừng đến 5 thước khoảng cách, cái loại đó mát mẽ cảm giác thư thích liền dần dần biến mất, hắn trở lại sau nhìn chậu kia cây bắt muỗi ra thần. Bụi cây này cây bắt muỗi nhìn như hết sức xinh đẹp, coi như là cùng những cái kia chậu đông thượng phẩm thưởng thức hoa cỏ so sánh, hắn cảm thấy cũng không kém chút nào. Tối nay đang thử thử, nếu là hiệu quả vẫn là tốt như vậy mà nói, mình không lại thêm một cái tài lộ, hì hì. Nghĩ đến cao hứng chỗ Ngưu Huy Dương không nhịn được trong lòng cười lên. Tiểu Dương, điểm tâm ta cho ngươi đưa tới, ăn mau đi. Ngưu Khải Nhân thấy được Ngưu Huy Dương đứng ngẩn người ở chỗ đó, vì vậy kêu một tiếng, ồ, làm sao thơm như vậy? Đột nhiên một cổ mùi thơm dễ ngửi chui vào lỗ mũi, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Ba, đây là ta trồng cây bắt muỗi phát ra mùi thơm. Cái gì cây bắt muỗi? Cỏ đuổi muỗi ta đây là gặp qua, cái này cây bắt muỗi lại nghe cũng chưa có nghe nói qua. Mùi thơm này làm sao dễ ngửi như vậy? Ngưu Khải Nhân dùng sức ngửi một cái không chung mùi thơm nồng nặc nói. Hê hê, đây là ta từ trên núi thỉnh thoảng lấy được một loại có thể bắt con muỗi hoa dại. Danh tự này tử cũng là ta cho lấy được. Hoa này bắt con muỗi hiệu quả tuyệt đối bỏ rơi cỏ đuổi muỗi mười mấy con phố xa như vậy. Ba, ngươi một hồi đem cái này chậu cây bắt muỗi rời đi về nhà thử một chút, hiệu quả rất tốt. Ừ, đuổi nhanh ăn cơm đi. Ngưu Khải Nhân đáp ứng một tiếng đem trên tay cơm đưa tới. Chó sói. Ngưu Khải Nhân đem Ngưu Huy Dương kéo đến sau lưng hồ, thanh âm kia đều có chút run rẩy. Ngưu Huy Dương ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Tiểu Bạch đang hướng mình nơi này chạy tới, phía sau còn đi theo Đại Lao Hắc, hẳn là bọn họ đem vườn cây ăn trái dò xét xong rồi. Ba, đừng sợ, cái này chó sói trắng là ta nuôi, không cắn người. Nói xong đi về phía trước ra mấy bước hồ, Tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch nhắc tới Ngưu Huy Dương tiếng kêu, vui vẻ chạy tới, còn dùng nó đầu sói ở Ngưu Huy Dương trên đùi cà một cái. Một bộ lấy lòng hình dáng, đây hoàn toàn chính là con chó nhỏ được là nơi đó còn có cái gì chó sói dáng vẻ. Ngưu Khải Nhân nhìn là trợn mắt hốt mồm, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Ngưu Huy Dương đem đưa tới cơm ngã một nửa ở trong chậu, lại lặng lẽ tăng thêm chút nước không gian trộn liền trộn, cùng Đại Lao Hắc ăn chung, không cho phép ăn một mình ha ha. Đại Lao Hắc vậy đáng ghét người tại sao phải ăn của ta? Tiểu Bạch có chút ủy khuất hỏi. Hê hê, Đại Lao Hắc chậu ăn bị ta chưng dụng, trước đem liền một lần. Ngưu Huy Dương ở Tiểu Bạch trên đầu sờ một cái, nhỏ giọng nói. Thấy con trai động tác, Ngưu Khải Nhân lòng đều nhắc tới cổ học lên, cùng Tiểu Bạch ăn xong cùng Đại Lao Hắc cùng nhau sau khi rời đi, hắn lòng mới để xuống. Tiểu Dương, ngươi đối với vậy chó sói trắng vẫn luôn như vậy. Đúng vậy, có gì không đúng. Ngươi cái thỏ con gan cũng quá lớn, còn có gì không đúng, ngươi biết tại sao mọi người cũng gọi chó sói là vô ơn sao. Đó là bởi vì là chó sói là nuôi không quen, coi chừng nó để thiên tướng ngươi làm điểm tâm cho ăn. Ngưu Khải Nhân tức giận vỗ Ngưu Huy Dương một cái tát nói. Ngưu Huy Dương đem đến Tiểu Bạch đi qua cho bố hắn nói một lần, nói cái này chó sói trắng bây giờ đã bị mình tuân phục, sẽ không loạn đả thương người, hao tốn không thiếu miệng lưỡi mới như vậy ba hắn miễn cưỡng đón nhận rõ ràng tồn tại. Chương 35, giao hàng cá hoang dại. Ngày thứ hai, Ngưu Khải Nhân tới nay ngay tại Ngưu Huy Dương trước mặt không ngừng tán dương cây bắt muỗi, nói buổi tối không chỉ không có ở gặp phải con muỗi trích, hơn nữa buổi sáng sau tinh thần cũng so với trước kia đã khá nhiều. Nghe lời của cha, Ngưu Huy Dương liền dự định bắt đầu thực hiện trong lòng mình kế hoạch, bồi thực cây bắt muỗi. Nhưng bây giờ những thứ này cây bắt muỗi còn không có sinh ra hạt giống, hắn chỉ có thể đem vậy một chùm hoành cây bắt muỗi tiến hành phân đâu tới sinh sôi nảy nở, cũng không biết như vậy được không phải, bất quá dùng nước không gian hắn cũng một chút cũng không lo lắng. Hắn đem trong không gian đất đen cùng phổ thông đất hỗn hợp thành tiểu đào tạo cơ, sau đó đem vậy một chùm hoành cây bắt muỗi chia một bụi cây tải vào đào tạo cơ trong, ở tưới lên một ít nước không gian. Được hay không được ngày mai sẽ có thể thấy rõ. Cây bắt muỗi tại bên trong không gian tốc độ sinh sản rất nhanh, mỗi một chùm cũng so với ban đầu lớn rất nhiều, đem những cái kia cây bắt muỗi toàn bộ tiến hành phân đâu sau đó, lại có gần 200 bụi cây, trồng không sai biệt lắm một phần đất diện tích. Mỗi ngày khu chim, chiếu cố bột đâu sau cây bắt muỗi, từ vườn cây ăn trái bên trong rút ra chút cỏ xanh làm mồi cho cá, cuộc sống quá hết sức nhàn nhã. Chớp mắt một cái nửa tháng thời gian liền đi qua, phân đâu sau cây bắt muỗi ở Mưu Huy Dương số lớn nước không gian tới hạ, một bụi cũng không có chết mọc rất tốt. Vậy hai con chim thương ưng con non đã trưởng thành một vòng, đã có thể bay lượn, Mưu Huy Dương cũng sớm đã đem đuổi tới vườn cây ăn trái chim nhiệm vụ giao cho chúng. Lão đại, chúng ta đã dò xét thật là nhiều lần, bây giờ vườn cây ăn trái bên trong liền một con chim cũng không dám tới. Ma đại rơi trên mặt đất, ở Mưu Huy Dương trên đuổi thân mật cả một cái nói. Cái này được, đây là khen thưởng các ngươi. Mưu Huy Dương từ trong không gian bắt hai con cá, ném cho hai con chim thương ưng, sau đó dùng lấy mấy cái cho đại lao hắc thỏ trắng nhỏ. Bây giờ vậy hai con chim thương ưng thỏ trắng nhỏ đều đã đem Mưu Huy Dương coi thành người thân vậy, hết sức không muốn xa rời hắn. Trước kia Mưu Huy Dương bắt vào nước không gian đường bên trong cá, đã đẻ trứng ấp trứng ra không ít cá mầm đi ra, những cá này miêu lớn đều đã dáng dấp có lớn chừng bàn tay. Bây giờ vườn cây ăn trái bên trong không trung có hai con nhỏ chim thương ưng nhìn, trên đất có đại lao hắc thỏ trắng nhỏ dò xét, căn bản không cần Mưu Huy Dương quan tâm. Mưu Huy Dương đi ao cá bắt một con cá. Những cá này mình dùng nước không gian cũng đút thời gian lâu như vậy, hắn dự định trở về cùng cha mẹ thương lượng, chuẩn bị bắt đầu đem trong ao cá mặt cá lớn đi giao hàng. Ngày hôm nay con cá này thật sự là ăn quá ngon, con trai ngươi tài nấu nướng gặp trưởng à. Cơm trưa lúc Trình Quế quên ăn một miếng con trai nấu cá sau đó, giật mình nói. Sau khi nói xong liền không nói thêm gì nữa, vui lâu đại ăn, ba người đều bị con cá này món ăn ngon cho chinh phục, cuối cùng liền canh cá cũng không có còn lại một dọn. Con trai. Ngươi cái này nấu cá tay nghề không có nói, sau này trong nhà ăn cá thời điểm cũng để cho ngươi tới. Trình Quế Quyên chưa thỏa mãn xem Mưu Huy Dương nói. Đừng à mẹ, ta nào có mẹ ngươi tài nấu nướng giỏi, đây đều là cá tốt, ta nào có ngươi nấu ăn ngon. Gặp cha mẹ cũng không tin hình dáng, Mưu Huy Dương đem đã sớm suy nghĩ xong biện pháp đối với cha mẹ nói ra, nói mình một mực đang dùng kỹ thuật mới đối với trong ao cá cá tiến hành nuôi dưỡng, kinh qua một đoạn thời gian nuôi. Hắn bây giờ dự định đem những cá này bắt đầu hướng ra phía ngoài bán, cho nên ngày hôm nay dự định thử một chút hiệu quả như thế nào, không nghĩ tới con cá này mùi vị lại tốt như vậy. Dương, con kỹ thuật kia thật sự có thần kỳ như vậy. Trình Quế Quyên có chút không tin hỏi. Mưu Huy Dương gặp mẹ không tin mình, chỉ trên bàn trống không chậu nói, chuyện này thực liền đặt ở trước mắt, mẹ ngươi lại còn chưa tin. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cha mẹ hắn lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới vậy nhìn như một vô chỗ dùng bãi hoang vắng ở trên lại vẫn có thể nuôi ra cá ăn ngon như vậy tới, càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là con trai mình khoảng thời gian này biến hóa, cái này cùng trước kia đơn giản là chừng như hai người. Thật lâu sau đó hai người mới hoàn hồn lại. Chúng ta cái này nương tựa Ninh Viễn sông chung quanh nguồn nước phong phú, bên ngoài nuôi cá người cũng không thiếu, con cá này cũng nát vụn thành phố, ngươi con cá này dự định bán bao nhiêu tiền 0,5 kg. Cá ăn ngon như vậy. Bắt được trong huyện đi thế nào cũng có thể bán một cái 20 nguyên 0,5 kg đi. Mưu Huy Dương rất có lòng tin trả lời. Thằng nhóc ngươi lại gạt mẹ ngươi đâu, vậy trên đường cùng mới bán 4-5 đồng tiền 0,5 kg, coi như chúng ta con cá này mùi ngon một ít, cũng không khả năng bán mắc như vậy à. Hê hê, người khác đào mới bán 3-4 đồng tiền 0,5 kg, nhà chúng ta đào lại có thể bán 50 đồng tiền 0,5 kg, con cá này mùi vị tốt như vậy. Bán bọn họ 20 đồng tiền 0,5 kg cũng không tính là đắt chứ. Trình Quế Quyên còn muốn phản bác, môi giật giật không nói gì nữa, nghĩ tới đây tiểu tử cũng không biết sử dụng biện pháp gì, cứng rắn là đem nhà mình đào bán ra dọa người giá cả, hơn nữa nghe Ngô Tiểu Hoa nói những cái kia người trong thành còn một cái sức lực giành cướp. Chúng ta thằng nhóc này cùng trước kia bất đồng, liền do hắn giày vò đi đi. Sau khi nói xong kéo Trình Quế Quyên liền đi vào nhà. Ngày thứ 2 buổi sáng, Mưu Huy Dương lại cho vườn rau nhỏ bên trong rau cải toàn bộ tới một lần đi qua trộn đổi nước không gian. Dây leo dưa hấu ở trên kết đầy liền từng cái dưa hấu lớn chừng miệng chén nhỏ, những trái dưa hấu nhỏ này muốn không được bao lâu là có thể chín, sau khi ăn xong bắt hai con cá, liền hướng huyện thành chạy tới. Đến huyện thành sau đó, Mưu Huy Dương nhớ lại còn nằm tại trong không gian vật liệu gỗ, hắn trực tiếp đi vào một nhà internet, đi qua một fan tra hỏi, hắn mới biết mình nhặt được khối kim màu trắng đen vật liệu gỗ lại là hiếm thấy trầm hương. Cha xét nữa thiên nhiên trầm hương giá cả sau đó, ha ha. Đặc biệt, bố phát tài. Mưu Huy Dương trong lòng cười dài 3 tiếng âm thầm hét. Mưu Huy Dương tìm kiếm được Trung Quốc trầm hương lưới, đưa điện thoại di động trong vỗ xuống trầm hương tấm ảnh truyền đi lên, cũng để lại một cái tin tức, hoang dại trầm hương, sức nặng 1 kg cỡ đó, muốn ra bán ra, giá cả diễn nghị, cố ý người mời cùng 13. Liên lạc, không thành thật chớ quấy rầy. Từ Internet đi ra, hắn lại đi thủy sản thị trường nghe một phen cá hoang dại giá cả, sau đó ở một chỗ yên tĩnh đem trang bị cá màu đỏ thùng nhựa từ không gian cầm ra, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại từ trong không gian lấy một bụi mang bùn cỏ đuổi mỗi chứa ở một cái ni lon trong, căn cứ bán quen không bán xanh nguyên tắc, hắn trực tiếp đi Tiếu Di Bình khách sạn lớn Thượng Di. Ngưu Huy Dương đến khách sạn Thượng Di thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều, lúc này bữa trưa thời gian sớm đã qua. Một cái tay xách một cái mang đắp màu đỏ thùng nhựa, trên người quần áo màu đỏ tay ngắn áo thun, thân dưới mặc trước một cái màu nâu trung khố, dưới chân giải một đôi dép nhựa 18-19 tuổi thiếu gia, đang lách cách về phía cửa đi tới. Cái này khách sạn Thượng Di nhưng mà huyện thành có chừng một trong hai khách sạn cấp sao, khai trương đến nay cho tới bây giờ không có lối ăn mặc. Như thế người khác loại đi vào qua. Tiên sinh, xin hỏi ngươi chuyện tới liền bữa ăn sao? Thành tựu khách sạn cấp sao cô tiếp khách, cái này hai người tư chất còn là rất cao, nhìn Ngưu Huy Dương mặc đồ này trong lòng mặc dù cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là rất lễ phép tiến lên hỏi. Không phải, ta kêu Ngưu Huy Dương, là tới tìm các ngươi chủ tịch Tiếu, trước ta cho nàng gọi điện thoại. Ngưu Huy Dương bình tĩnh nói. Cô tiếp khách nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau nhất thời sáng lên, không nghĩ tới trước mắt cái này vừa thấy chính là mới từ hương xuống nông dân chàng trai, lại cùng mình chủ tịch biết, không kiềm được nhìn kỹ xem Ngưu Huy Dương. Người tuổi trẻ trước mắt dáng dấp mi thanh mục tú rất là đẹp trai, mặc dù người mặc rõ ràng chính là từ hàng vỉa hè ở trên mua quần áo, một bộ bề ngoài nhà quê, nhưng trên mặt nhưng là đúng mực, bình tĩnh ung dung, một chút cũng không có giống khác người nhà quê lúc vào thành cái loại đó vẻ mặt tự ti khẩn trương. Hai người cô tiếp khách đối với Ngưu Huy Dương có chút hảo cảm, một vị trong đó mỉm cười nói, tiên sinh, xin chờ chốc lát, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cảm ơn. Phiền thoái hai người chị đẹp. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái miệng nhỏ nhắn giống như là lau mật tựa như. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, hai người cô tiếp khách đối với hảo cảm của hắn đó là tăng trưởng. Một vị khác cô tiếp khách nhìn Ngưu Huy Dương xách theo màu đỏ thùng nhựa hỏi, ngươi đây là cho chúng ta chủ tịch đưa thứ gì tốt được liền chứ? Không phải. Ta lần này tìm các ngươi Tiếu đồng, chủ yếu là muốn hướng nàng giao hàng nhà mình nuôi cá. Ngưu Huy Dương giật giật trong tay thùng nhựa nói. Chúng ta đây chính là khách sạn cấp sao, mặc dù thu mua giá cả so bên ngoài cao hơn, nhưng đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao, hơn nữa cần có thể lâu dài giao hàng. Nếu như nhà ngươi cá phẩm chất không được số lượng còn thiếu mà nói, khách sạn là sẽ không thu mua ngươi cá, chị vẫn là khuyên ngươi đi thủy sản thị trường bán sỉ đi bán tốt. Cô tiếp khách tốt bụng để đối với Ngưu Huy Dương nói. Chương 36 bị chấn động đến cung mập. Chị ngươi đối với ta thật tốt, hề hề, ta lần này chẳng qua là trước mang tới một ít hàng mẫu, nếu như nói xong khẳng định có thể số lớn giao hàng. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Lúc này gọi điện thoại cô tiếp khách mặt đầy kinh ngạc hỏi, người cùng chúng ta Tiếu đồng là quan hệ như thế nào? Nhận biết mà thôi. Ngưu Huy Dương nhàn nhạt trả lời. Tin ngươi mới là lạ. Gọi điện thoại cô tiếp khách đưa cho Ngưu Huy Dương một cái quyến rũ xem thường hờn dỗi một tiếng nghĩ đến. Nếu là không có quan hệ đặc biệt gì, chủ tịch làm sao vừa nghe là thằng nhóc này tới, sẽ đích thân đi ra nghênh tiếp. Thấy chị em gái vẻ mặt, một vị khác vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, gọi điện thoại cô tiếp khách ghé vào chị em gái nhỏ bên thai một hồi lẩm bẩm xong hai người dùng mập mờ ánh mắt đối với cái này Ngưu Huy Dương một hồi mách nhìn, làm hắn cảm thấy cái này hai người nguyên bản tao nhã lễ độ cô tiếp khách, lúc này đều có hóa thân là sắc nữ khuynh hướng, để cho hắn cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Em trai Tiểu Dương ngươi làm sao tới? Đây là một cái thanh âm mềm mại theo tiếng giày cao gót lộp cộp chuyển tới, rốt cuộc đem hắn giải thoát đi ra. Chị Bình, mấy ngày không gặp em sao phát hiện chị càng xinh đẹp hơn đâu? Ngưu Huy Dương không trả lời Tiếu Di Bình mà nói, mà là một cái nịnh bợ đánh ra. Chị Bình, mấy ngày không gặp ta sao phát hiện ngươi càng xinh đẹp hơn đâu? Ngưu Huy Dương không trả lời Tiếu Di Bình mà nói, mà là một cái nịnh bợ đánh ra. Liên thằng nhóc ngươi miệng ngọt. Tiếu Di Bình cười một tiếng. Hiển nhiên rất được dùng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiếu Di Bình một bên dẫn cái này Ngưu Huy Dương đi trong khách sạn đi vừa nói. Không có chuyện gì, chính là nhớ chị Bình liền tới thăm chị. Người có lòng tốt như vậy, tin ngươi mới là lạ, nếu là bây giờ không nói, một hồi ta cũng sẽ không rút. Tiếu Di Bình mặt đầy thần tình không tin nói. Gặp mình cẩn thận bị đâm phá, Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, thật sự là muốn chị Bình liền tới xem vậy ngươi, thuận tiện tìm ngươi thương lượng chút chuyện. À Tiếu Di Bình kéo thật dài vi âm nhìn Ngưu Huy Dương, gặp hắn có chút ngượng ngùng mới có nói đi, chuyện gì? Hề hề. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng cười cười nói, chị Bình, là như vậy, ta nhận thầu vậy mảnh hoang than có mấy cái mương, bên trong có một ít hoang dại loại cá, ngươi không phải mở khách sạn sao, ta liền mang theo chút tới xem các ngươi một chút nơi này nếu không. Nói xong đem thùng nhựa nắp vạch trần. Ở lúc tới Mưu Huy Dương tăng thêm một ít nước không gian ở trong thùng, mặc dù chạy đường xa như vậy nhưng trong thùng cá còn cũng vui sướng, rồi danh ngang bướng 10 phần. Tiếu Di Bình kinh doanh nhiều năm như vậy khách sạn, đối với nguyên liệu nấu ăn cũng nhất định có biết rõ, vừa thấy cũng biết con cá này không tệ. Hắn đối với Mưu Huy Dương nói, ngươi con cá này nhìn như cũng không tệ lắm, cái này thì cho bếp sau gọi điện thoại. T-E-Z-U I-Z-E-N-N-E-T rất nhanh một cái đầu lớn ngắn cổ mập mạp liền từ bên trong đi ra, người còn chưa tới đâu liền bất mãn rêu rao mở ra, chủ tịch, chúng ta khách sạn vào cá còn có không ít đây, ngươi tại sao lại kêu ta tới thu cá à, phải biết chúng ta nhưng mà khách sạn cấp 3 sao, nếu là nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ lời nói sẽ chọc tới khách hàng oán trách. Mập mạp này là khách sạn bếp trưởng, là nàng đưa ra rất lớn hái đào tới, người này tài nấu nướng đó là không có nói, chính là đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu quá nghiêm khắc, thật là đạt tới quá hà khắc trình độ, ở nguyên liệu nấu ăn về chất lượng, có lúc đối với nàng cái này chủ tịch cũng không cho mặt mũi. Đây chính là cha mình nhân cứu mạng sao, cái này cung mập ngay trước Mưu Huy Dương mặt, lại một chút mặt mũi cũng không cho mình, Tiếu Di Bình có chút nhức đầu ở mình chân mày xoa xoa nói, em trai Tiểu Dương. Đây là chúng ta khách sạn bếp trưởng đầu bếp trưởng cung, ngươi chớ để ý, mập mạp này chính là cái này tánh tình. Chị Bình, không có quan hệ, cái này ta có thể hiểu. Làm một tinh cấp khách sạn lớn, tới tiêu phí cũng không giàu thì sang, đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu nghiêm ngặt vậy là có thể hiểu, nếu là dùng để lần từ tốt mánh khỏe, khách sạn còn không đã sớm đóng cửa. Đầu bếp trưởng cung, ngươi trước đừng rêu rao, tới xem con cá này nói sau. Cái này cung mập nhưng mà khách sạn của trụ. Tiếu Di Bình cũng không tốt cho hắn sắc mặt, nhíu mày một cái nói. Cung mập nghe vậy không thèm để ý chút nào hướng Mưu Huy Dương xách theo thùng nước nhìn một chút, cái này vừa nhìn dưới mặt hắn ở trên lộ ra một bộ khó tin thần sắc, lập tức túi người nhìn kỹ. Chỉ gặp Mưu Huy Dương trong thùng cá đang bập bập ở trong thùng nước làm ầm ĩ, vậy sức mạnh nhìn như vô cùng đủ, cá phần lưng long phải thật cao, cá vậy có màu vàng, môi bộ một cái là màu trắng một cái là màu đỏ nhạt, hôn tu chiều dài cũng vượt qua con ngươi trung ương. Lấy hắn kinh nghiệm hắn biết đây chính là thật tông cá hoang dại mới có đặc tính, những thứ này đều là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn à, nhất định phải đem hắn toàn bộ đều lấy xuống. Tiếu đồng, những cá này cũng không tệ, ta cũng đã lâu không có gặp qua như thế tránh tông cá hoang dại, như vậy cá có nhiều ít chúng ta khách sạn cũng toàn bộ mớn, giá cả ngươi tùy tiện mở. Cung mập giống như là nhặt được bóp tiền vậy hưng phấn nói. Đầu bếp trưởng cung, giá cả là chúng ta sau này hắn nói. Trước hay là đem hai cái này cá nấu tốt nếm thử một chút xem mùi vị như thế nào sau đó, chúng ta lại tới nói giá cả chuyện. Mưu Huy Dương cũng không vì là cung mập đáp ứng muốn thu hắn cá mà cao hứng, ngược lại lạnh nhạt nói. Những cá này cũng đều là đút đồ ăn qua nước không gian ở giữa, đi qua nước không gian ở giữa linh khí bồi bổ. Con cá này mùi vị cũng không phải là thông thường cá hoang dại có thể tương so sánh, nếu là chỉ như vậy làm thông thường cá hoang dại bán, hắn trong lòng đều cảm thấy bực bội. Được, chúng ta vậy thì đi. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn sức dụ dỗ đối với một người đầu bếp giỏi sức dụ dỗ, không hề so với kia chút con nghiện đối với bột mì sức dụ dỗ nhỏ, cung mập không chút suy nghĩ một hớp liền đáp ứng, còn đem trên đất thùng nước nói ở trong tay mình, sau đó bước nhanh về phía sau chủ đi tới. Không phải là hai con cá, còn như vậy phải không? Bếp sau một người làm việc vặt thấp giọng nói. Cung mập làm đầu bếp nhiều năm như vậy, Tiếu Di Bình tin tưởng hắn đã gặp tốt nguyên liệu nấu ăn chắc chắn sẽ không thiếu, thấy được cung mập bộ dáng này. Cũng gợi lên tò mò của nàng lòng, vì vậy dự định cũng đi xem. Đến một cái bếp sau cung mập cự tuyệt thủ hạ hỗ trợ, đích thân cầm đao ra trận, chỉ gặp một hồi ánh đao tung bay, tạo vẩy, mổ bụng, móc mang cá hai con cá cung mập mấy phút liền thu thập sạch sẽ, nhìn Mưu Huy Dương trong lòng thán phục không dứt. Chị Bình, cái này cung mập đao công này còn thật không tệ. Mưu Huy Dương đối với đứng bên cạnh Tiếu Di Bình tán dương. Đao công này coi như là sao, làm thức ăn mới là hắn sở trường nhất, ta vì đem hắn đào tới. Nhưng mà hao tốn giá rất lớn. Tiếu Di Bình có chút tự hào hồi đáp. À, tiêu phí cái gì giá, sẽ không dùng mỹ nhân kế chứ? Mưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình mặt đầy tò mò hỏi. Ngươi thằng nhóc chết bằm nói bậy cái gì vậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Thấy được Mưu Huy Dương vậy xấu xa dáng vẻ, Tiếu Di Bình nơi đó còn không biết Mưu Huy Dương lời này là ý gì. Nắm quyền đối với cái này Mưu Huy Dương khua tay múa chân một cái. Cung mập đem hai cái này cá cũng làm thành cá hấp. Mặc dù cá chép cùng cá chấm có không phải làm cá hấp tốt nhất nguyên liệu, nhưng là cá hấp bởi vì tăng thêm vật liệu phụ thiếu, nhưng là nhất có thể kiểm tra ra nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Mưu Huy Dương vừa nhìn đại đầu bếp cung biểu diễn, một bên cùng Tiếu Di Bình nói chuyện ngược lại không cảm thấy không thú vị, cũng không lâu lắm hai món cá hấp liền tươi ra lò. Khi mở ra chưng nồi nắp, một cổ mùi thơm mê người liền lập tức từ chưng trong nồi bay ra, nghe cái này mùi thơm mê người, trong phòng bếp tất cả mọi người liều mạng hít mũi dùng sức nghe, nhất là những cái kia đầu bếp, bọn họ trong lòng lại là ngạc nhiên, cái này cá hấp bọn họ cũng làm qua không thiếu, nhưng mà còn không có ai có thể làm ra cá hấp thơm như vậy. Tiếu Đồng, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, thật là quá giỏi. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp, Cung Mập hưng phấn nói. Nghe lời của Cung Mập, Tiếu Di Bình trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thật may mình xem ở Mưu Huy Dương cứu ba phân thượng, ở Mưu Huy Dương giao hàng con cá này thời điểm không có một nói từ chối, nếu không tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ bị bỏ lỡ. Tiếu Đồng, nếu không ngươi trước nếm thử. Cung Mập cục xương ở cổ họng ngoan ngoại, không ngừng nuốt vào bị thèm đi ra ngoài nước miếng, hắn đã sớm muốn nếm thử một chút, nhưng mà thành viên ban giám đốc lớn ở chỗ này hắn lại ngại quá nếm trước. Tiếu Di Bình cũng đã sớm bị mùi thơm này chinh phục, nhận lấy một đôi đưa tới đũa, trước nhìn xem canh cá, phát hiện con cá này thang hết sức thanh lượng, nếm một hớp nhỏ, cảm thấy con cá này thang mùi thơm vị đẹp, mùi thơm hết sức thuần hậu, sau đó nàng nhẹ nhàng kẹp một miếng thịt cá ăn một miếng đi xuống. Chương 37, đau không? Ừ. Tiếu Di Bình phát ra một tiếng thật dài thỏa mãn thanh, Cung Mập tài nấu nướng nàng là biết, nhưng lại nhưng cho tới bây giờ không có gặp hắn làm ra qua ăn ngon như vậy cá hấp tới. Con cá này không có một chút đất mùi tanh, cửa vào sau hơi nhai một chút, thịt cá chợt non nhắn nhủi, nhưng cũng rất ngai dai, không giống những thứ kia là dùng thức ăn nuôi đi ra ngoài cá như vậy tản ra phát ngâm, thịt cá đặc biệt mùi thơm cùng gia vị mùi thơm kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ, khiến cho mùi thơm này hơn nữa đậm đà. Tiếu Di Bình cũng ăn rồi không ít thức ăn ngon. Có thể là như vậy món ăn ngon nhưng cho tới bây giờ không có ăn được, mà Mưu Huy Dương mang tới con cá này đi qua Cung Mập tinh xảo tài nấu nướng nấu sau đó, để cho nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì mới để cho người ở giữa món ăn ngon, đây quả thực là một loại hưởng thụ à. Tiếu Di Bình cảm động. Trong phòng bếp đầu bếp thấy được Tiếu Di Bình vậy thỏa mãn vẻ mặt, rồi rít cuồng nuốt nước miếng, trong bụng con sâu thèm ăn đều bị thèm đi ra. Phải biết bọn họ cái này chủ tịch có thể không chỉ là rượu thông thường chủ tiệm, nàng còn là một vị rất nổi danh mỹ thực gia, đã từng thành tựu giám khảo thưởng thức qua không ít thức ăn ngon, trên mặt nàng có thể xuất hiện loại này thỏa mãn vẻ mặt, cái này cùng mùi vị cũng không cần nghi ngờ. Mọi người cũng nếm thử một chút, cái này cùng mùi vị thật rất tốt. Tiếu Di Bình thấy được các đầu bếp thèm dạng, cũng ngại quá một người ăn một mình, cười nói với mọi người. Nghe được chủ tịch lên tiếng, đã sớm thèm không chịu được các đầu bếp, đem đôi đũa trong tay rồi rít đưa tới, một thường sau đó cũng ánh mắt sáng lên. Trong miệng lại là phát ra một chuỗi tiếng ca ngợi, động tác trong tay lại là không ngừng, không chỉ trong chốc lát hai con cá cũng chỉ còn lại có xương cá chiếc, ngay cả nước cũng không có còn lại một hớp. Mưu Huy Dương cũng kẹp một miếng thịt cá, thử một cái sau đó nhất thời cảm thán, không hổ là đầu bếp, đều là giống nhau cá, cái này đầu bếp làm được chính là so mình làm tốt hơn ăn nhiều. Mưu Huy Dương chỉ kẹp một đũa thịt cá, sau đó liền bị đẩy ra, cuối cùng liền một hớp canh cá cũng không có uống được. Hắn sớm biết mình con cá này ăn ngon. Thấy các đầu bếp hình dáng hắn cảm thấy hết sức thú vị, cười nói, các ngươi mọi người đều là đầu bếp, cái này thứ tốt ăn xong thiếu à, còn như vậy phải không? Cung Mập nghe gặp Mưu Huy Dương mà nói, lại xem thịnh cá đại sâu trong khay liền một giọt thang cũng không có còn lại, có chút ngượng ngùng cười nói, đừng nói là bọn họ, coi như là ta đều bị thèm chảy nước miếng, ta làm đầu bếp 2-30 năm, cũng không có gặp qua cái này dùng đơn giản nhất phương pháp nấu, nhưng lại làm ra sắc mùi thơm cũng có thể nói hoàn mỹ thực phẩm. Ngươi có thể nuôi ra tốt như vậy cá, ta Cung Mập phục ngươi. Chú em, nhà ngươi nuôi cá đều cùng lần này cầm tới là giống nhau phẩm chất sao? Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn nhất định phải trộn vào tay mình bên trong, Cung Mập cũng không nhịn được nữa hỏi. Ta nuôi cá cũng là như vậy, phẩm chất phương diện ngươi cứ yên tâm. Chủ tịch, có tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn chúng ta khách sạn liền có thể ở đẩy ra mấy cái món ăn đặc sắc, ngươi nhất định phải đem tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ trộn vào trong tay hả? Cung Mập nói khẽ với Tiếu Di Bình nói. Ừ, Tiếu Di Bình đáp ứng một tiếng quay đầu đối với Mưu Huy Dương nói, em trai Tiểu Dương, ngươi con cá này là làm sao nuôi, phẩm chất lại có tốt như vậy. Nghe được Tiếu Di Bình hỏi tới, Mưu Huy Dương trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần ánh mắt đắc ý, hề hề, đây chính là ta lớn nhất bí mật, nói như vậy, ta nắm giữ một bộ đặc biệt nuôi dưỡng kỹ thuật mới, những cá này chính là dùng kỹ thuật này là nuôi đi ra ngoài, nhưng ngươi yên tâm, những cá này đều là lấy ta trồng trọt một ít cỏ xanh, tự chế thức ăn cho cá thành tiểu thức ăn. Tuyệt không có sử dụng qua bất kỳ chất phụ gia có hại, tuyệt đối màu xanh lá cây sức khỏe vô công hại. Vậy ngươi mỗi ngày có thể cho chúng ta cung cấp nhiều ít loại này phẩm chất cá? Tiếu Di Bình tự động bỏ quên Mưu Huy Dương đắc ý hỏi. Ta đang dự định mở rộng nuôi dưỡng diện tích, tạm thời mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 100 kg đồng loại phẩm chất cá, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể gia tăng cung hóa lượng. Mới 100kg à, số lượng này cũng quá ít chứ. Tiếu Di Bình cảm thấy cái này cung hóa lượng thật sự là quá ít, khách sạn của mình mỗi ngày ít nhất cũng phải 5-600 cân cá mới đủ hả. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái không nói gì, mình bây giờ còn chưa có số lớn nuôi dưỡng đâu, mỗi ngày có thể cung cấp cần phải 100kg đã không tệ. Chủ tịch, loại này phẩm chất cá mỗi ngày có 100kg đã không tệ, chúng ta có thể đem nó thành tiểu tinh phẩm mới đẩy ra. Cung mập đối với Tiếu Di Bình nói. Tiếu Di Bình sau khi nghe ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu như đem con cá này thành tiểu đặc sắc mới đẩy ra, nhất định sẽ rất hot, đến lúc đó mình khách sạn danh tiếng cũng đem đang tăng lên một lớn một khúc. Phải, em trai Tiểu Dương, chỉ cần là loại này phẩm chất cá, chúng ta khách sạn đều muốn, mỗi 0,5kg cho người 30 nguyên giá cả, như thế nào chị không có bạc đãi ngươi chứ? Tiếu Di Bình trực tiếp lái ra so cá hoang dại cao hơn giá cả. Chị Bình, em giá thấp là 80 nguyên 0,5kg. Cái gì? 80 nguyên 0,5kg, ngươi đây quả thực so cướp bóc còn đắt hơn. Tiếu Di Bình vừa nghe nóng nảy, thầm mắng Mưu Huy Dương thật đúng là dám muốn giá, cái này lòng cũng quá tối. Cũng không thể nói như vậy, cá hoang dại cùng thức ăn cá so sánh, giữa bọn họ giá cả chênh lệch gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Nếu như ta con cá này là thông thường cá hoang dại, ngươi cho ra như vậy giá cả đã rất cao, nhưng mà ta con cá này phẩm chất so với kia chút chân chính cá hoang dại cũng cao hơn gấp mấy lần. Cho nên ta muốn giá 80 nguyên 0,5kg thật ra thì không hề đắt, hơn nữa cái này còn là dùng thử giá cả, sau này khẳng định tăng. Ngưu Huy Dương nghiêm trang nói, chủ tịch, con cá này phẩm chất quả thật so tránh tông cá hoang dại cao hơn, làm được mùi vị hết sức mê người, chỉ cần chúng ta đến lúc đó đem thức ăn giá cả để cao, 80 nguyên 0,5kg chúng ta cũng có thể chịu đựng cung mập cũng không muốn tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn từ tay mình bên trong chạy đi, liền vội vàng nói. Đúng vậy. Dù sao lông cừu ra ở trên thân cừu, chúng ta lại không lỗ lã. Cá ăn ngon như vậy ta cho tới bây giờ cũng không có ăn được, 80 nguyên 0,5kg ta cảm thấy cũng không đắt. Tiếu Di Bình nghe được các đầu bếp nghị luận, trong lòng cũng đón nhận cái giá cả này, cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt nói, cái giá này ta đồng ý, em trai Tiểu Dương, ngươi liền bà chị cũng dám làm thịt, coi là ngươi tàn nhẫn, liền giữ ngươi nói, có nhiều ít chúng ta khách sạn muốn bấy nhiêu, bây giờ liền lập tức ký kết hợp đồng. Hê hê. Ngưu Huy Dương nghe Tiếu Di Bình lời nói cũng cảm thấy có điểm ngại quá, nhưng làm ăn trên trận không cha con, đang đối mặt mình lợi ích thời điểm hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Lại đem một ít vấn đề chi tiết thương lượng một chút, khách sạn Thượng Di trước mắt lấy mỗi 0,5kg 80 nguyên giá cả thu mua Ngưu Huy Dương cá, nếu như hiệu quả tốt, sau này giá thu mua cách hai bên có thể tiến hành hiệp thương, nhưng là loại này phẩm chất cá Ngưu Huy Dương không thể ở cung cấp cho người khác. Hợp đồng rất nhanh liền in ra. Ngay tại hai bên chuẩn bị ký tên lúc này, Mưu Huy Dương có chút lúng túng đối với Tiếu Di Bình nói, chị Bình, em cũng không xe, ngươi xem có phải hay không để cho khách sạn các ngươi phái xe mình đi thôn chúng ta kéo cá à? Thằng nhóc ngươi còn chiếm tiện nghi không đủ rồi đúng không? Ta nào dám chiếm chị Bình tiện nghi à? Mưu Huy Dương nhìn một cái bởi vì là tức giận, mà trở nên có chút mãnh liệt đối với Ngạo Kiều, thấp giọng nói, ta cái này không phải là không có biện pháp sao? Được rồi, thằng nhóc ngươi đừng giả bộ đáng thương. Dù sao tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm hết, chút chuyện nhỏ này ta cũng đáp ứng. Thấy được Mưu Huy Dương tặc hề hề trông cậy vào trên người mình ngắm, Tiếu Di Bình trên mặt hơi có chút ửng đỏ. Chị Bình, vậy ta đi về trước. Hợp đồng ký xong sau đó, Mưu Huy Dương đứng dậy dự định cách. Em trai Tiểu Dương, ngươi dự định liền đi như vậy. Thấy được Mưu Huy Dương đứng dậy dự định cách, Tiếu Di Bình vội vàng hỏi. Chị Bình, chị còn muốn làm gì? Đây chính là ở trong phòng làm việc của ngươi, một hồi sẽ có người tiến vào. Ngưu Huy Dương một bộ ta rất người nhát gan dáng vẻ nói. Thằng nhóc ngươi nghĩ gì vậy, tư tưởng sao như thế xấu xa. Tiếu Di Bình vừa nghe cũng biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc này đem mình lời nói nghĩ sai, túm hắn lô thai hỏi, xem ra ngươi thật là đem đáp ứng giúp ba ta trải đầu đạo thân thể chuyện quên mất. Tê, chị Bình, ngươi nhẹ một chút, đau hả? Ngưu Huy Dương rút ra hơi lạnh nói, ta không vội vàng không có ở đây sao? Ngưu Huy Dương bi thảm địa nghĩ đến, làm sao mình nhìn thấy người phụ nữ cũng biết một chiêu này đây? Vậy ngươi ngày hôm nay có thời gian đi giúp ba ta điều dưỡng thân thể sao? Tiếu Di Bình níu Mưu Huy Dương lỗ thai hỏi. Có, ngày hôm nay có chính là thời gian, nếu không chị Bình ngươi trước bùng ra, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Mình lỗ thai còn bị Tiếu Di Bình níu đâu, Mưu Huy Dương nào dám nói không có ở đây. Cái này còn không sai biệt lắm. Tiếu Di Bình buông tay ra, nhìn Mưu Huy Dương bị mình níu đến đỏ bừng lỗ thai, có chút không trả ý tứ nhẹ nhàng hỏi, đau không? Chương 38, trải chuốc thân thể. Dĩ nhiên đau hả, ngươi nếu là cho ta xoa xoa liền không đau. Ngưu Huy Dương nghĩ đến nếu là chị Bình cặp kia nhu nhược không xương tay nhỏ bé ở mình trên lỗ thai vướt ve, loại cảm giác này khẳng định rất sảng khoái, nghĩ tới đây hắn nâng lên tay muốn mình lỗ thai mò đi. Không nghĩ tới cánh tay nhưng đụng vào một nơi mềm mại địa phương, hắn cảm thấy rất thoải mái, vì vậy dùng cánh tay cả một cái. Bộ vị mấu chốt đột nhiên bị tập kích, Tiếu Di Bình nhất thời sững sốt một chút, không nghĩ tới Ngưu Huy Dương thằng nhóc này lại cả một cái, cố ý, tiểu tử hư này khẳng định là cố ý. Tiếu Di Bình ngẩng đầu muốn nổi giận, nhưng thấy được Ngưu Huy Dương sắc mặt rất là bình tĩnh, một bộ không biết tuổi trò của hắn đụng phải mình thỏ nhỏ vẻ mặt. Thấy Ngưu Huy Dương mặt đầy không biết vẻ mặt, Tiếu Di Bình nhất thời có lửa cũng ngại quá phát ra ngoài, mặt nàng ở trên bay lên một mảnh đỏ ửng, lui một bước nói, ta cái này thì mang ngươi đi nhà ta, ba ta đoạn này thời gian vẫn luôn ở nhắc tới ngươi đây. Tiếu Di Bình màu đỏ vồn vồ S40 ở một ngôi nhà khu trước cửa ngừng lại, quay cửa kính xe xuống lấy ra một tờ giấy thông hành, đưa cho trước cửa đứng một vị chiến sĩ vũ cảnh. Chị Bình, chị ở nơi này. Nhìn trước cửa thi hành nhiệm vụ chiến sĩ vũ cảnh, Ngưu Huy Dương kinh ngạc hỏi. Đây là ba ta cùng anh ta bọn họ ở nơi này, chính ta ở bên ngoài có một căn hộ, rất ít về nhà tới ở. Xe lái vào một trong tiểu viện tầng 2 gạch đỏ lầu nhỏ trước ngừng lại. Đây chính là ba ta bọn họ chỗ ở. Thiếu Di Bình xuống xe chỉ lầu nhỏ nói. Ngươi làm sao một mực xách một phá túi nylon, bên trong đựng thứ gì? Tiếu Di Bình gặp Ngưu Huy Dương từ vào khách sạn hậu thủ bên trong liền một mực sách cái đó phá túi nylon, trong lòng có chút hiếu kỳ hỏi. Hê hê, cái này bên trong đựng thật đúng là đồ tốt, còn như là thứ tốt gì một hồi ngươi liền biết rõ. Ngưu Huy Dương cố làm thần bí nói. Hừ. Gặp Ngưu Huy Dương không nói, Tiếu Di Bình hừ một tiếng, liền cất bước dẫn đầu hướng lầu nhỏ đi tới, vậy dãy rùa eo cùng mê người hình bóng, để cho theo ở phía sau Ngưu Huy Dương nhìn dường như nuốt nước miếng. Ba. Ngươi xem ta cho đem ngươi ai mang về. Tiếu Di Bình mở cửa, ngươi còn không có đi vào liền hướng về phía bên trong hô. Ngưu Huy Dương theo Tiếu Di Bình đi vào phòng, thấy được Tiếu Đức Huy đang cùng một vị 50 tuổi cỡ đó, phong vận đặc biệt là tồn người phụ nữ ở trong phòng khách xem TV. Tiếu Đức Huy quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy đi theo thân con gái sau Ngưu Huy Dương, lập tức đứng dậy đối với cái này. Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói, ha ha, Tiểu Dương, ngươi rốt cuộc không tiếc tới xem ta lao đầu này. Ngưu Huy Dương nhớ tới đã đáp ứng Tiếu Đức Huy đưa cho hắn trải chuốc thân thể, nhưng mà cái này đều đi qua thời gian lâu như vậy, ngày hôm nay nếu không phải Tiếu Di Bình đem mình mang đến, hắn thật đúng là đem đây là quên mất, có chút ngượng ngùng gãi gãi phát nói, chú Tiếu, cháu trước đoạn thời gian có chút bận bịu không rảnh tới huyện thành, ngày hôm nay vào thành làm ít chuyện liền thuận tiện tới xem ngươi. Ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng. Tiếu Đức Huy cao hứng nói. Nói xong chỉ vị kia vẫn bộ dạng thước tha người phụ nữ người nói, Tiểu Dương. Đây là bạn già ta Tiết Ngọc Trân, đây là con dâu ta Trương Quỳnh. Sau đó lại chỉ Ngưu Huy Dương đối với Tiết Ngọc Trân nói, bạn già, Trương Quỳnh, đây chính là ta thường cho các ngươi nói lên Ngưu Huy Dương, lần trước chính là hắn cứu mạng ta. Dì Tiết tốt, chị dâu tốt. Ngưu Huy Dương nghe xong Tiếu Đức Huy sau khi giới thiệu, khác nhau hướng Tiết Ngọc Trân cùng Trương Quỳnh hỏi một tiếng tốt. Tiểu Dương ngươi cũng khỏe, cảm ơn ngươi lên lần cứu lao đầu tử nhà ta mạng, nếu không nhà chúng ta bây giờ còn không biết sẽ loạn thành hình dáng gì đây. Tiết Ngọc Trân cảm kích nói, dì Tiết ngươi quá khách khí, vậy chẳng qua là một cái nhấc tay chuyện nhỏ mà thôi. Ngưu Huy Dương rất là khiêm tốn trả lời. Ở Ngưu Huy Dương sau khi vào phòng, Tiết Ngọc Trân liền một mực quan sát hắn, Ngưu Huy Dương quần áo mặc dù giản dị, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, trong mắt sáng ngời trong suốt, vừa thấy liền biết không phải là cái gì công vụ tâm kế người, nàng trong lòng đối với Ngưu Huy Dương hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Trương Quỳnh cũng lên trước đối với Ngưu Huy Dương biểu đạt một phen lòng cảm kích. Để cho Ngưu Huy Dương đây là cảm thụ một phen cái gì gọi là nhiệt tình. Mẹ, chị dâu, các ngươi cũng không muốn ở nơi đó khách khí, hay là để cho Tiểu Dương nhanh lên cho bà chữa bệnh đi. Tiếu Di Bình có chút nóng nảy nói. Tiếu Di Bình lo lắng thân thể của phụ thân, ngày hôm nay thật vất vả đem Ngưu Huy Dương bắt lại tới, mấy người nhưng ở nơi đó một cái sức lực khách khí. Ngưu Huy Dương cười một tiếng cũng không có phản bác, để cho Tiếu Đức Huy tả dựa vào ở trên ghế salon, đưa tay phải ra đè ở ngực hắn chỗ. Bắt đầu dò xét Tiếu Đức Huy tìm tình trạng. Từ đáp ứng cấp cho Tiếu Đức Huy khai thông thân thể sau đó, Ngưu Huy Dương thật đúng là xuống một phen công phu đi tìm hiểu có liên quan bệnh tim phương diện kiến thức. Thông qua dò xét hắn phát hiện Tiếu Đức Huy tim bộ vị tĩnh mạch mạch máu hết sức hẹp hòi, có vài chỗ còn có chút rất nhiều bế tắc dấu hiệu, tình huống còn có chút rất nghiêm trọng, mạch máu bích cũng có hơi hư hại, đây chính là đưa đến hắn tim mắc bệnh nguyên nhân. Nếu biết gửi bệnh nguyên nhân, tiếp theo thì dễ làm hơn nhiều. Tiếu Đức Huy lúc này tìm giống như là một máy tinh vi nhưng lại hết sức yếu ớt máy móc, ở trị liệu trong quá trình cho dù là xuất hiện một tia nhỏ xíu sai lầm, đều đưa tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu. Ngưu Huy Dương dùng ý niệm điều động trong cơ thể linh khí, dè dặt tiến vào Tiếu Đức Huy tìm vị trí. Trước đem một đoạn có tắc nghẽn dấu hiệu địa phương từ từ tô thông, sau đó hơi gia tăng linh khí truyền vào, đem nguyên bản chật hẹp mạch máu tiến hành mở rộng, hơn nữa đem bị tổn thương mạch máu từng cái một tu bổ. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Tiếu Đức Huy cảm thấy mình nơi buồng tim truyền tới một hồi đau nhói, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhìn Tiếu Đức Huy thống khổ hình dáng, Tiết Ngọc Chân ba người phụ nữ lòng cũng dâng tới cổ họng, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt khẩn trương nhìn chằm chằm hai người. Cũng may loại chuyện này không có kéo dài bao lâu, thì có một cổ ấm áp hơi thở chạy qua, mới vừa rồi cảm thấy đau đớn địa phương lập tức liền cảm thấy ấm áp hết sức thoải mái, Tiếu Đức Huy cảm giác được trong lòng cái loại đó bực bội cảm giác cũng đã biến mất. Nưu Huy Dương cảm giác mình lần này liền có thể khiến cho Tiếu Đức Huy tim hoàn toàn khôi phục sức khỏe, nhưng hắn chẳng qua là vội tới Tiếu Đức Huy thân thể tiến hành khai thông, không thể làm quá kinh người, cuối cùng hắn vẫn là chỉ đem Tiếu Đức Huy tim chung quanh, mạch máu tắc nghẽn nghiêm trọng nhất địa phương cho tô thông sau thì dừng lại, nhưng lại đem Tiếu Đức Huy trong cơ thể những thứ khác một ít bệnh vật chữa lành. Coi như là như vậy, Nưu Huy Dương bởi vì là lần đầu tiên dùng linh khí cho người chữa bệnh, trong lòng cũng có chút khẩn trương, hơn nữa dùng linh khí chữa bệnh tiêu hao chân thực quá lớn. Cùng hắn sau khi dừng lại, trên đầu nhưng là rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Nhìn Nưu Huy Dương đầy đầu mồ hôi, Tiếu Di Bình có chút bận tâm hỏi, em trai Tiểu Dương, ngươi không sao chứ? Ba của ta tình huống bây giờ sao nuôi? Ta không có sao chính là cảm giác có chút mệt mỏi, bệnh của phụ thân ngươi chủ yếu là bởi vì là tâm huyết quản tắc nghẽn nghiêm trọng tạo thành, ta công lực nông cạn, những cái kia bế tắc mạch máu ta chỉ sơ thông gần một nửa cơ đó, qua đoạn thời gian ta lại cho hắn tiến hành một lần sơ lý, thì có thể tốt. Nưu Huy Dương có chút mệt mỏi nói. Nghe Nưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình cùng Tiết Ngọc Chân cũng không tin, nhất là Tiếu Di Bình, cha hắn bệnh tim có nhiều nghiêm trọng nàng là biết, những năm này nàng phụng bồi cha không có ít đi tất cả bệnh viện lớn xem bệnh, nhưng đại đa số bệnh viện cũng đề nghị cha làm bắc cầu chữa trị. Nhưng làm Tiếu Đức Huy biết được làm giải phẫu cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc sau đó, liền quật cường cự tuyệt, đến bây giờ cũng chỉ có thể lấy dược vật tiến hành khống chế. Xem bộ dáng của hai người, Nưu Huy Dương cũng biết bọn họ không tin. Hắn lắc đầu một cái hỏi Tiếu Đức Huy, chú Tiếu, chú bây giờ cảm giác thế nào? Thoải mái, thật sự là rất thư thái, ha ha, ta cảm giác giống như là đem đè ở trong lòng một khối tấm đá cho rời đi vậy, cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế thoải mái qua. Tiếu Đức Huy vui vẻ cười to trước, hết sức hưng phấn nói. Lao đầu tử ngươi kích động cái gì sức lực, không muốn sống à? Nghe được tiếng cười, Tiết Ngọc Chân lập tức trận lại nói. Đều biết bệnh tim người bệnh tâm trạng là không thể quá kích động, Tiếu Đức Huy cái này vừa mở miệng. Đem trong phòng người còn lại giật nảy mình. Bạn già, ngươi không được như thế kích động mà. Tiếu Đức Huy kéo bạn già hắn tay an ủi, thanh âm vang vọng khí lực đầy đủ, một chút cũng không có trước kia cái loại đó hụt hơi cảm giác. Trước kia Tiếu Đức Huy mặc dù giọng nói cũng không coi là nhỏ, nhưng là lại có vẻ trung khí chưa đủ, để cho người có một loại yếu ớt hụt hơi cảm giác, đột nhiên này ở giữa nói chuyện trở nên khí lực đầy đủ, thanh âm hồng sáng lên, Tiếu Di Bình hai mẹ con, gái, cảm thấy hết sức bất ngờ. Đồng thời nhìn về phía Nưu Huy Dương ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Ha ha, các ngươi đó là cái gì vẻ mặt, ta hiện tại thân thể cảm giác cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua, cảm giác này giống như bệnh ta đã bị Tiểu Dương hoàn toàn chữa hết vậy, cả người cũng trở nên vô cùng ung dung, ha ha, bố sau này lại cũng không cần ăn những cái kia đáng chết thuốc. Tiếu Đức Huy ha ha cười lớn nói. Chương 39, ngươi sao đắc tội nhà chúng ta công chúa? Ách, chú Tiếu, ta công lực còn thấp. Ngươi bệnh kia cũng chưa hoàn toàn chữa khỏi, sau này ngươi khỏe là phải chú ý, vẫn không thể quá mức kích động. Nưu Huy Dương thấy được Tiếu Đức Huy vẻ mặt kích động, hắt trước nước lạnh nói. Ha ha, không có sao, bây giờ ta cảm giác tốt hơn nhiều, vừa có thể chạy có thể nhảy. Tiếu Đức Huy nói xong, còn đứng lên nhảy mấy cái nói. Ban đầu Tiết Ngọc Chân hai mẹ con, gái, còn chưa tin Tiếu Đức Huy nói, nhưng làm Tiếu Đức Huy nhảy mấy cái, đem mấy cái ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ động tác lớn cũng làm xong. Còn dám chuyện cũng không có lúc này các nàng liền hoàn toàn tin, đối với Nưu Huy Dương tràn đầy cảm kích, vậy nhiệt tình sức lực để cho Nưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút tiêu không chịu nổi. Nghỉ ngơi một hồi, Nưu Huy Dương cũng dự định cáo từ rời đi, Tiếu Đức Huy một nhà làm thế nào cũng không đáp ứng, vô luận như thế nào đều phải đem Nưu Huy Dương lưu tới, thật tốt cảm ơn một phen hắn ân cứu mạng. Nưu Huy Dương muốn đến nhà có cha mẹ chiếu cố, huống chi lúc này sắc trời cũng không còn sớm, chính là muốn về nhà cũng không có xe, liền đáp ứng. Nưu Huy Dương, ngươi lại dám lừa gạt ta. Tiếu Di Bình thở phì phò nói. Chị Bình, em lúc nào lừa gạt ngươi? Nưu Huy Dương có chút không giải thích được hỏi. Hừ, cái này phá tốn ở thị trường chim hoa cảnh ở trên mười mấy 20 khối là có thể mua được, còn nói không có lừa gạt ta. Tiếu Di Bình chỉ trong túi ni lông cây bắt mua nói. Ta hoa này kêu cây bắt mua ơi, ở thị trường chim hoa cảnh ở trên tuyệt đối không mua được. Ngưu Huy Dương nói. Cây bắt muỗi, không phải là cỏ đuổi muỗi sao? Hoa và cây cối thị trường ở trên nhiều đi, 10 đồng tiền là có thể mua một chậu. Tiếu Di Bình vừa nghe là cỏ đuổi muỗi có chút khinh thường nói. Ta cái này cây bắt muỗi cùng cỏ đuổi muỗi có thể không giống nhau. Đây là ta mới bồi dưỡng đi ra ngoài, nó không chỉ có hết sức đẹp, không chỉ có thể bắt con muỗi, còn có an thần công hiệu. Chỉ cần ở trong phòng thả một chậu cây bắt muỗi, ta bảo đảm ngươi không chỉ có lại cũng sẽ không phải chịu con muỗi trích, hơn nữa còn có thể ngủ một cái tốt giấc. Ngưu Huy Dương nói. Thổi, ngươi dùng sức thổi đi, nếu là cỏ này có ngươi nói cái loại đó hiệu quả, chính là bán 1.000 nguyên tiền một chậu đều sẽ có người muốn cướp, làm sao không gặp thị trường trên có bán. Thiếu Di Bình một chút cũng không tin tưởng nói. Hê hê, ta đây cũng là vừa mới bồi dưỡng đi ra không lâu, số lượng còn không nhiều trừ nhà mình bên trong dùng còn không có lại lấy ra tới bán, thị trường ở trên lại tại sao có thể có đây? Ngưu Huy Dương dùng ngươi rất đần ánh mắt nhìn Tiếu Di Bình giải thích. Tiếu Vệ Đông ngày hôm nay cố ý đúng giờ tan sở chạy về, đối với nhà chuyện phát sinh hắn đã sớm từ vợ gọi cho hắn điện thoại trong biết. Thấy được trong phòng một cái chàng trai 18-19 tuổi đẹp trai, đang mặt tươi cười cùng người nhà mình nói chuyện phiếm. Hắn biết cái này bé trai chắc là cha mình nhân cứu mạng Ngưu Huy Dương. Từ lần trước biết được Ngưu Huy Dương liền cha mình sau đó, hắn sẽ để cho người hỗ trợ cha xét một chút, muốn ngay mặt thật tốt cảm ơn một phen, tự nhiên Ngưu Huy Dương tình huống căn bản hắn cũng đã biết. Ngưu Huy Dương cũng quan sát một chút Tiếu Vệ Đông, cái này Tiếu Vệ Đông ngược lại không giống như có chút làm quan như vậy bụng phệ, ngược lại tỏ ra có chút gầy gò, nhưng lại có một loại khí thế không giận mà uy. Tiếu Vệ Đông đặc biệt nhiệt tình, hắn nắm Ngưu Huy Dương tay hỏi, "Tiểu Dương, ta nhờ thanh đại như vậy gọi ngươi được không? Bí thư Tiếu, ngài có thể kêu như vậy ta, đó là vinh hạnh của ta. Tiểu Dương, thật là cảm ơn đem ngươi bệnh của phụ thân ta chữa lành, ngươi không biết, bởi vì làm cho này bệnh cha ta nhiều lần cũng thiếu chút nữa không có tỉnh lại, cái này đều được cả nhà chúng ta tâm bệnh." Tiếu Vệ Đông biểu hiện ra nhiệt tình vậy cũng là chân thành, hắn bệnh của phụ thân tốt lắm cả nhà cũng đi một cái tâm bệnh. Mặc dù Tiếu Đức Huy lui xuống, nhưng là hắn hy vọng, mạng giao thiệp quan hệ vẫn còn ở đây. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy đối với Tiếu Vệ Đông sau này sĩ đồ vậy là có chỗ tốt nhiều vô cùng. "Bí thư Tiếu, ngài thật là quá khách khí, đây chẳng qua là một cái nhấc tay chuyện nhỏ mà thôi." "Tiểu Dương, cũng không đừng một hớp một cái bí thư Tiếu kêu, cái này nghe không được tự nhiên, dứt khoát ngươi liền kêu ta anh Tiếu." "Được, anh Tiếu, sau này ở nơi công chúng ta hay là gọi ngươi bí thư Tiếu, lúc không có ai liền kêu ngài anh Tiếu." Ngưu Huy Dương mới sẽ không tiểu cách đâu. Có thể kêu trong huyện Châu nhất ra người đại ca, kẻ ngu mới không muốn chứ. "Tiểu Dương, ta nghe nói ngươi trồng ra liền một loại đào khẩu vị rất ngon, ở huyện thành mỗi 0,5 kg cũng mua được 50 nguyên, ngươi là trồng làm sao ra loại này có thể bán ra thiên giới đào, kỹ thuật này ngươi có thể hay không tiến hành phổ biến rộng rãi?" Tiếu Vệ Đông hỏi tiếp khởi Ngưu Huy Dương trồng đào chết chuyện tới. "Anh Tiếu, những cái kia đào đều là ta ngày thường suy nghĩ bậy bạ trồng ra, trước mắt kỹ thuật còn cũng không đầy đủ, cũng không thể tiến hành phổ biến rộng rãi." Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. "À, như thế nói loại này kỹ thuật trồng trọt là chính ngươi nghiên cứu ra được, thằng nhóc ngươi còn thật là quá giỏi à." Tiếu Đức Huy nghe xong tán dương. "Hề hề, đều là làm bậy." Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng nói. "Tiểu Dương, các ngươi thôn Long Hoa ta biết, bởi vì là điều kiện hạn chế đó là chúng ta toàn huyện nhất nghèo khổ thôn, chuyện ngươi ta cũng biết một chút, ta hy vọng ngươi thật tốt lợi dụng trong tay kỹ thuật. Ở mình làm giàu đồng thời có thể kéo theo các hương thân cũng giàu có, sau này nếu như có khó khăn gì có thể trực tiếp tìm ta tận lực giúp ngươi giải quyết." Tiếu Vệ Đông vừa nói đem một bản chỉ in một cái tên và số điện thoại danh thiếp đưa cho Ngưu Huy Dương. "Cảm ơn anh Tiếu, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Ngưu Huy Dương nhận lấy danh thiếp, trong lòng vậy kêu là một cái cao hứng, hắn biết sau này có tôn đại thần này chiếu cố, hẳn sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Sau bữa cơm chiều, mọi người lại trò chuyện một hồi. Tiếu Đức Huy đối với hiếm thấy ở nhà ngủ lại con gái nói, "Tiểu Bình, ngươi đi trên lầu thu thập một chút phòng khách, Tiểu Dương ngày hôm nay cho ta chữa bệnh mệt lạ, để cho hắn sớm nghỉ ngơi một chút." "Tại sao phải ta giúp hắn thu thập, chính hắn cũng không phải là không tay không biết mình thu thập à?" Tiếu Di Bình lẩm bẩm. "Hừ." Nhìn người nhà xem hướng mình ánh mắt, Tiếu Di Bình hừ một tiếng, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đạp đạp đất chạy lên lầu. "Tiểu Dương à, nghe lời này ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như đắc tội nhà chúng ta công chúa nhỏ liền à?" Tiếu Vệ Đông rất nhiều chuyện hỏi. "Ách, cái này ta thật giống như không có gì đắc tội chị Bình địa phương à?" Ngưu Huy Dương cũng có chút mờ mịt, suy nghĩ một chút mình thật giống như thật không có đắc tội qua nàng à, chẳng lẽ? "Tốt lắm, Tiểu Dương, ngươi ngày hôm nay cũng mệt lạ, sớm một chút ở trên đi nghỉ ngơi đi." Nhìn Ngưu Huy Dương một bộ mờ mịt dáng vẻ, Tiếu Đức Huy có ý vị khác hướng con gái đi lên phương hướng nhìn xem nói. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này Tiếu Vệ Đông một cái quản hạt một phe nhân vật lớn, không nghĩ tới vẫn còn có nhiều chuyện như vậy thời điểm. Nghe nói như vậy, Ngưu Huy Dương nhanh chóng đi lên lầu, xem Tiếu Vệ Đông vậy mặt đầy nhiều chuyện, nếu là mình ngồi một hồi nữa mà, còn không biết hắn sẽ hỏi ra dạng gì lời. Ngưu Huy Dương đẩy cửa ra đi vào lúc này Tiếu Di Bình đang từ tủ trong tường trong cầm ra một cái da giường mới tinh ra, chuẩn bị trải. Tiếu Di Bình tóc còn có chút ướt, hẳn là mới vừa tắm xong không lâu. Ngưu Huy Dương còn ngửi thấy một cổ nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm, mặc trên người cả người áo ngủ vải đông. Chị Bình, chị đây là thế nào, ta thật giống như không có tội ngươi à? Hừ, Tiếu Di Bình hừ một tiếng, cố ý không để ý tới Ngưu Huy Dương, khỏe miệng nhưng hơi dơ lên trước. Không phải là đụng một cái nơi đó sao, ta cũng không phải là cố ý, đừng hẹp hòi như vậy có được hay không? Hừ, không phải cố ý ngươi làm sao còn phải cọ mấy cái, Ngưu Huy Dương không giải thích khá tốt. Cái này vừa giải thích nguyên vốn không tức giận Tiếu Di Bình tức giận, Ngưu Huy Dương ngươi tên khốn kiếp còn dám nói không phải cố ý. Tiếu Di Bình hung hãn đẩy Ngưu Huy Dương một cái mắng. Ngưu Huy Dương lảo đảo một cái sau đó bị giường một trộn, tứ ngưỡng bắt xoa ngã lên giường. Nhìn Ngưu Huy Dương chật vật dạng, Tiếu Di Bình xì một tiếng không người cười lên. Áo ngủ vải bông vốn là rất rộng lớn, cái này không người một cái, áo ngủ cổ áo rơi xuống, để cho Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là, cổ áo phía dưới lại là chân không. Vậy trắng lòa hai luồng hoàn toàn lộ ra ở Ngưu Huy Dương trước mắt, thậm chí Ngưu Huy Dương còn nhìn thấy hai viên màu đỏ anh đào, theo tiếng cười không ngừng núp đích. Tiếu Di Bình cười lên giống như là các loại hoa nhà hương vậy, lại thêm vậy vậy hai đỉnh núi không ngừng dao động, liền càng thêm hấp dẫn mê người, coi như là Liễu Hạ Huệ sống lại, chỉ sợ cũng khó mà tự cầm. Ngưu Huy Dương trong lòng không ngừng gieo hò cái này thật con mẹ nó muốn mạng ra, có thể hắn ánh mắt nhưng giống như là bị từ thiết hấp dẫn thiết tiết vậy, không ngừng đi chỗ đó tụ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nước miếng cũng lưu đi ra. Tiếu Di Bình thấy được Ngưu Huy Dương ánh mắt trợn thật lớn, không nháy mắt nhìn chằm chằm mình, túi đầu vừa thấy, nàng lập tức liền phản ảnh tới, mặt đẹp đằng một chút đổi đến đỏ bừng, trong lòng mắng thầm, cái này chết Ngưu Huy Dương, thúi tên háo sắc, lại dám chặt chẽ nhìn chằm chằm mình thỏ nhỏ manh xem. Đồ dê xồm, nước miếng cũng lưu lại tới còn xem, lại xem ta đem con mắt ngươi moi ra. Tiếu Di Bình mặt đỏ bừng địa mắng. Nhìn mới vừa rồi còn cười đến run rẩy Tiếu Di Bình, đột nhiên bây giờ liền mặt đỏ bừng trở nên thẹn thùng mỏng sân đứng lên, nụ cười này một sân đột nhiên thay đổi, khiến cho Ngưu Huy Dương tim đập cũng thiếu chút nữa lậu nhảy vỗ một cái, trong lòng lớn tiếng reo hò, ta cái mẹ à, cô gái này cười một tiếng một sân làm sao đều tràn đầy cắm dỗ, cái này còn có để cho người sống hay không à? Chị Bình, chị thật là đẹp. Ngưu Huy Dương lẩm bẩm nói. Ngưu Huy Dương cũng không vì là Tiếu Di Bình lời nói đem ánh mắt rời đi, trong miệng than thở tiếp tục xem nàng. Tiếu Di Bình bị Ngưu Huy Dương thấy có chút mắc cỡ dưới đất có, len lén dùng khỏe mắt liếc Ngưu Huy Dương một cái, xem hắn một đôi mắt trừng giống như một mắt trâu tựa như, còn đang đối với mình nơi đó manh xem, ánh mắt kia giống như phải đem mình nuốt tựa như. Tiếu Di Bình cũng không biết tại sao, rõ ràng mình bây giờ đang bị Ngưu Huy Dương thằng nhóc này dùng ánh mắt xâm nhập, nàng không chỉ không có tức giận, trong lòng vẫn còn có điểm mị mị cảm giác. Lấy nàng thân thế cùng dung mạo, vậy ở nàng bên người chuyển chàng trai cũng không thiếu, nịnh nọt ca ngợi lời nói tự nhiên không thiếu được, nhưng mà nàng trừ chán ghét ra chính là cảm thấy chán ghét, nhưng mà nghe gặp Ngưu Huy Dương tán dương mình, còn một bộ anh chư tương nhìn mình, lòng nàng bên trong không chỉ không có tức giận, còn mơ hồ có chút cao hứng cảm giác, nàng cũng không biết mình tại sao sẽ như vậy, thẹn thùng hỏi, chị thật đẹp không? Thấy được Tiếu Di Bình đột nhiên ở giữa trở nên ôn nhu như nước dáng vẻ. Ngưu Huy Dương trong lòng thầm khen cô gái này biến sắc mặt tốc độ thật mau, đây là bên trong đầu hắn lóe lên mình lên lầu trước, Tiếu Vệ Đông hỏi mình nói lúc dáng vẻ, trong lòng nhất thời giật mình một cái nói, ừ, nhưng ta cảm thấy cùng bạn gái ta so sánh vẫn là kém như vậy ném một cái ném. Nói xong còn bấm đầu ngón tay khua tay múa chân một cái. Ngưu Huy Dương, lão nương liều mạng với ngươi. Tiếu Di Bình hướng về phía Ngưu Huy Dương nào tới. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Tiếu Di Bình đột nhiên bây giờ trở nên như thế dũng mãnh. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền bị bổ nhào ngã xuống giường. Chuyện của tôi nét. Tiếu Di Bình bị Ngưu Huy Dương giận quá, lại dám trước mặt nói ta không có một cái bút bê đẹp, vậy mới vừa rồi ngươi tại sao bộ kia dạng chư bắt giới, thật là tức chết lao nương, lúc này nàng đã quên mất người phụ nữ co dè đặt, hận không thể ở Ngưu Huy Dương trên người cắn lên mấy hớp mới hả giận, cứ như vậy bổ nhào đặt ở Ngưu Huy Dương trên người. Đột nhiên bị nhào tới, Ngưu Huy Dương nằm ở trên giường, nghe Tiếu Di Bình mùi thơm cơ thể. Cảm thụ đè ở trên người mềm mại, đột nhiên ở giữa Ngưu Huy Dương trong đầu thoáng hiện ra một cái ý niệm, nếu là thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này tốt biết bao hả. Tiếu Di Bình mới vừa rồi cũng là bị tức giận, mới làm ra cái này vượt quá tầm thường chuyện tới, nàng mới phát hiện hai người lúc này tư thế là biết bao mập mờ, mặt nhất thời đổi đến đỏ bừng, trong lòng giống như có 17-18 chỉ mai con ở hồ nhảy loạn đụng vậy, thung thung nhảy, đầu óc cũng trở nên có chút trống không đứng lên. Ngưu Huy Dương nhìn vậy đỏ cũng sắp nhỏ ra nước mặt đẹp, đỏ thấm mê người cái miệng nhỏ nhắn, cảm nhận được đè ở trên tay một đoàn mềm mại chuyển tới cảm giác, hắn cũng sắp say, tay không tự chủ được nhéo một cái, ừ, thật là mềm tốt đạn. Thỏ nhỏ đống nhiên bị nhéo một cái, Tiếu Di Bình lập tức tỉnh hồn lại, chịu đựng trong lòng cảm giác khác thường, tay ở Ngưu Huy Dương trên ngực dùng sức chống một cái, cả người lập tức từ Ngưu Huy Dương trên người đi ra ngoài, hung hãn quát Ngưu Huy Dương mấy cái liếc mắt, hốt hoảng chạy ra ngoài. Ừ. Lão nương nuôi hai hơn 10 năm thỏ nhỏ, vẫn là lần đầu tiên bị trừ mình ra người tiếp xúc, hơn nữa còn là nam, nhưng đáng ghét này người đàn ông lại vẫn nói mình còn không có bạn gái hắn đẹp. Lão nương cũng không tin ta còn không sánh bằng một cái búp bê, hừ, Ngưu Huy Dương ngươi cái đồ thối chờ, lão nương sẽ để cho ngươi là lời ngày hôm nay phụ trách. Tiếu Di Bình trong lòng rất tức giận, trong lòng lặng lẽ dâng lên muốn gặp vừa gặp Ngưu Huy Dương bạn gái, xem hai người kết quả ai hơn đẹp ý tưởng. Ngưu Huy Dương nhìn giận phát bác tờ tiểu Huy Dương. Trong lòng vô cùng buồn rầu, đặc biệt, chẳng lẽ bố đoạn này thời gian bị suy thần phụ thể, mỗi lần đều như vậy, nếu là còn như vậy tới mấy lần, hắn cũng không biết Tiểu Huy Dương có thể hay không vì vậy mà héo. Ngày thứ hai buổi sáng, làm Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình lúc gặp mặt, hắn phát hiện Tiếu Di Bình ở hung hãn trợn mắt nhìn mình một cái sau đó, giống như cái gì cũng không có phát sinh tựa như, rất tự nhiên cùng hắn lên tiếng chào. Thời gian hơn 8h. Tiếu Di Bình đem Ngưu Huy Dương mang tới đã sớm chờ một chiếc mô hình nhỏ két nước bên xe. Lái xe là một cái 23-24 nhiều tuổi bộ dáng thanh niên, tên Trung Nghị Tuấn, sau này hắn liền phụ trách đi Ngưu Huy Dương nơi đó kéo cá. Để cho Trung Nghị Tuấn mang mình đi mua mấy chục chậu nung sau đó mới lái xe rời đi huyện thành, hai người đều là người tuổi trẻ, rất nhanh liền quen thuộc, bắt đầu thiên nam địa bắc mù trò chuyện. Lúc hơn 10h xe cuối cùng đã tới Ngưu Huy Dương nhà bên ngoài viện, Trung Nghị Tuấn từ trên xe nhảy xuống nói: các ngươi cái này thật hẻo lánh, đường cũng quá nát. Ngưu Huy Dương cười một tiếng không có trả lời, lúc này đại lao hắc tử trong viện tử chạy đến Ngưu Huy Dương bên người, hai con mắt chó nhìn chằm chằm Trung Nghị Tuấn, lao đại, thằng nhóc này là ai? Ngưu Huy Dương ở đại lao hắc đầu vỗ lên một cái, đây chính là chúng ta thần tài, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể cắn hắn. Đây là đưa tài đồng tử à, lão đại yên tâm, sau này ở thôn Long Hoa liền do ta bảo bọc hắn. Đại lao hắc đối với Ngưu Huy Dương nói xong cũng chạy ra. Nhìn đại lao hắc chạy xa, Trung Nghị Tuấn thua giọng nói, ngươi chó này nhìn như thật dũng mãnh, thật có linh tính. Trong lúc nói chuyện hai người đi vào viện tử, Ngưu Huy Dương nhìn từ trong sân đi ra ngoài cha mẹ nói, ba mẹ, đây là khách sạn lớn Thượng Di Trung Nghị Tuấn, nhà chúng ta bán cho khách sạn cá sau này liền do hắn phụ trách kéo qua đi. Cho hai bên cũng làm giới thiệu sau đó, Ngưu Huy Dương chỉ trên bàn đá giỏ thức ăn dưa leo cùng trái cà chua nói, anh Trung, những thứ này trái cà chua cùng dưa leo đều là chúng ta nhà mình trồng. Tuyệt đối màu xanh lá cây hữu cơ thực phẩm, ngươi nếm thử một chút, nghỉ ngơi một hồi sau chúng ta lại đi mò cá. Trung Nghị Tuấn nhìn rõ bên trong trái cà chua đỏ đỏ cùng xanh tươi dưa leo, không nhịn được cầm lên một cái trái cà chua, tùy tiện lau mấy cái, há miệng cắn một hớp, lần này ra thoải mái ngọt ngon miệng, hơi có một ít mặt, còn có một cổ đặc biệt mùi thơm, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy trái cà chua. Một phút đều không phải đến, Trung Nghị Tuấn liền đem một cái 672 trái cà chua ăn xong rồi. Sau đó giơ ngón tay cái lên đến, lần này ra thật là ăn quá ngon, chúng ta trong khách sạn vào những cái kia đặc cấp trái cà chua cùng ngươi lần này ra so sánh, đó nhất định chính là mảnh vụn. Lúc này Mưu Vĩnh Kiệt từ ngoài cửa viện đi vào, thấy được giỏ bên trong dưa leo không nói hai lời, cầm lên một cây rắc rắc rắc rắc địa gặm, trong chốc lát liền đem một cây hơn một cân dưa leo gặm hoàn. Cái này tham ăn vậy ăn tương nhìn Mưu Huy Dương trong lòng không ngừng đều mất thể diện, nghiêng mặt qua một bên, một bộ ta không nhận biết hắn hình dáng. Anh! Nhà ngươi rau cải rốt cuộc là trồng làm sao, từ ăn ngươi nhà trồng rau cải sau đó, ta bây giờ ăn nhà ta trồng rau cải mới phát hiện có bao nhiêu khó khăn ăn. Ngưu Vĩnh Kiệt giống như là không có thấy được Ngưu Huy Dương vẻ mặt tựa như nói. Ông chú Ngưu, ngươi thức ăn này thật là ăn quá ngon, một hồi lúc đi ta mua chút, trở về cũng để cho ba mẹ ta nếm thử một chút. Anh Trung, ngươi như thế nói không phải đánh ta mà sao. Một hồi lúc đi đi vườn rau nhỏ bên trong hái chút mang về chính là, đều là mình trồng. Còn có thể muốn ngươi tiêu tiền. Bất đồng Trung Nghị Tuấn khách khí, Ngưu Huy Dương lại nói, Tiểu Kiệt, vừa vặn ngươi tới, một hồi giúp ta đánh cá đi. Tiểu Kiệt ngươi mang anh Trung đi ra sau trong sân hái thức ăn, ta đi đem lưới cá tìm ra. Ngưu Huy Dương vào nhà lấy ra một bộ lưới cá, đang dùng nước không gian đem một ít chém bể thức ăn lá cây trộn lẫn. Ông chú Ngưu, ngươi đưa trong khách sạn cá chính là ở những ao cá này loại nuôi đi ra ngoài. Trung Nghị Tuấn chỉ trên bờ sông tất cả lớn nhỏ mương mặt đầy kinh ngạc hỏi. Hắn nhưng mà nghe mua bộ quản lý nói qua Mưu Huy Dương đưa đi cá như thế nào ăn ngon, nhưng thấy vậy mấy ngụm nước cái hố bộ dáng ao cá, hắn làm sao cũng không tin, liền cái này ao nước rách có thể nuôi ra tốt như vậy ăn cá tới. Hê hê, anh Trung, ngươi đừng xem nhà ta ao cá chưa ra hình dáng gì, nhưng ta dám cam đoan, ta ao cá này bên trong nuôi đi ra ngoài cá, tuyệt đối không có ai nuôi cá có thể có ta ao cá này trong cá thứ mùi đó. Nhìn Trung Nghị Tuấn hình dáng Mưu Huy Dương vỗ ngực nói, mình ao cá này trong nhưng mà cách mỗi mấy ngày liền muốn gia nhập nước không gian, người khác có thể nuôi ra thứ mùi này cá tới đó mới lạ. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương đem mang tới thức ăn lá giải vào trong ao cá, nguyên bản bình tĩnh ao cá nhất thời trở nên đợt sóng cuồn cuộn, từng cái cá nhanh chóng vây quanh, liều mạng cướp rắc thức ăn lá. Chương 41, ta sợ bị mắng. Tiểu Kiệt, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên quăng lưới à. Mưu Huy Dương hướng cầm lưới cá giống như ngu vậy Mưu Vĩnh Kiệt hô. Mưu Huy Dương phục hồi tinh thần lại, một chút đem đã sớm chuẩn bị lưới cá tốt vãi đi ra ngoài. Tiểu Kiệt, ngươi lúc này mới đi ra ngoài đánh hơn nửa năm công, lại liền lưới cá cũng giải không mở. Mưu Huy Dương lắc đầu một cái nói. Hi hi, mới vừa rồi bị trong ao cá cá cho kinh trước, không có phản ứng kịp. Mưu Vĩnh Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Ngày hôm nay muốn đánh 100 kg cá, ngươi cái này một lưới khẳng định không đủ, nhanh lên đem hắn kéo lên. Sau đó sẽ hạ một lưới. Mưu Vĩnh Kiệt bắt đầu cầm trong tay tay tuyến thu trở về, không nghĩ tới mới thu mấy đêm, hắn liền cảm thấy tay ở trên nặng trĩu, càng đi sẽ kéo liền càng cảm thấy cố hết sức. Anh, mau tới hỗ trợ, lưới trước cá lớn. Mưu Vĩnh Kiệt đem lưới cá kéo đến đường bên làm thế nào cũng kéo không lên đây, la lớn. Dám cái cá lớn. Mưu Huy Dương vừa nói đưa tay nhận lấy Mưu Vĩnh Kiệt trong tay tay thẳng, đột nhiên dùng một chút lực, đem lưới cá nói tới, lưới cá ly thủy. Bên trong cá dây rủa càng thêm lợi hại, đuôi cá vô vào trên đất phát ra thanh âm bộ bộ. Ông chú Mưu, ngươi cái này trong ao cá phỏng đoán có nhiều ít cá. Trung Nghị Tuấn thấy vãi một cái làm thịt lưới lại vẫn vớt nhiều như vậy cá hỏi. Ít một chút, đại khái cũng chỉ 1 năm 2 tấn đi. Trung Nghị Tuấn nghe có một loại muốn phun Mưu Huy Dương mặt đầy xung động, ngươi ao cá này cũng chỉ 5-6 phân diện tích đi, 1 năm 2 tấn còn không nhiều, đặc biệt không được như thế làm ra vẻ được không. Mặc dù Mưu Vĩnh Kiệt vãi một cái làm thịt lưới. Nhưng cái này một lưới cũng có mấy chục cân cá, những cá này bởi vì là đút đồ ăn liền nhiều nước không gian, từng cái sức mạnh đều rất mạnh, khó trách Mưu Vĩnh Kiệt kéo không lên đây. Thừa dịp hai người bận bịu nhặt trên đất cá, Mưu Huy Dương bản thân có vai một lưới, bởi vì cái này lưới cá thật sự là quá nhiều, hắn cũng không có đem lưới cá kéo lên, chỉ như vậy ở lưới cá trung tướng thiếu sót cá bổ đủ. 106.5 kg, ông chủ Mưu xem cân không. Trung Nghị Tuấn đem sức nặng báo ra tới hỏi. Hề hề, không nhìn, ta tin tưởng ngươi. Mưu Huy Dương đem 40 nguyên số lẻ xóa đi, thu 17.000 nguyên. Bởi vì là Mưu Huy Dương cần tiền gấp, hắn yêu cầu khách sạn kéo cá lúc liền đem ngày đó cá khoản thanh toán. Trung Nghị Tuấn đem trước tiền trả hết lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng lái xe rời đi. Nhìn Mưu Huy Dương trong tay vậy sắp đỏ đau tiền giấy, hắn nhớ mương này trong không có nhiều ít cá à. Mưu Huy Dương mua về cá mầm mặc dù rất lớn, nhưng mà lúc này ở giữa cũng mới 1 tháng cũng chưa tới đi. Con cá này dáng dấp quá nhanh một chút sao? Anh, ta sau này liền theo ngươi lăn lộn coi là. Mưu Vĩnh Kiệt ôm Mưu Huy Dương, hai mắt sáng lên gào được. Ngươi không đi ra làm việc. Mưu Huy Dương đem Mưu Vĩnh Kiệt đẩy ra, ở hắn trên mông đá một cước hỏi. Những năm này một mực ở bên ngoài đi làm, chịu khổ bị mệt mỏi không nói, còn hết sức con mẹ nó bị điều khí. Anh, nếu không ta cũng không đi ra ngoài, sau này cùng ngươi liền coi là. Mưu Huy Kiệt sau khi nghe hết sức xúc động. Một cái trông đợi nhìn Mưu Huy Dương nói. Được à, ngươi muốn thật đi theo ta làm rất tốt, thu vào tuyệt đối sẽ không so ngươi đi bên ngoài đi làm thiếu. Mưu Huy Dương nhìn cái này từ nhỏ hãy cùng mình lăn lộn ở chung với nhau huynh đệ, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Anh nói là sự thật, không lừa gạt ta. Mưu Huy Kiệt kinh ngạc vui mừng hỏi. Từ nhỏ đến lớn ta lừa gạt ngươi sao? Mưu Huy Dương cho hắn một cái não nhạy tiếp tục nói, qua đoạn thời gian ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Ngươi bây giờ liền trước tới giúp ta quản ao cá, thật ra thì sống cũng không nhiều, liền là mỗi ngày giải điểm ta tự chế thức ăn cho cá đoán, ở đến vườn cây ăn trái bên trong rút ra chút cỏ xanh ném vào trong ao cá, tiền lương trước tạm định mỗi 1 tháng 3.000, làm rất khá còn có tiền thưởng. Mưu Huy Kiệt vừa nghe cao hứng hết sức, đem Mưu Huy Dương ôm lấy vui vẻ cười to đứng lên, sau này ta hãy cùng anh lăn lộn, ta nếu là không làm rất tốt, ngươi liền lỗ thai to hạt dưa đánh ta. Không nghĩ tới lại bị Mưu Huy Dương một cước đá ra ngoài nói. Anh không tốt một hớp này. Trình Mưu Huy Kiệt mặt đầy hắc tuyến sôi trào, nhưng lại không dám phát ra. Thằng nhóc ngươi đừng có gấp, mỗi ngày chỉ cần đầu một lần cỏ xanh đến ao cá là được, ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời, ngày mai lại tới tới, đúng rồi vườn cây ăn trái bên trong có một con chó sói, ngươi đi thời điểm nhớ kêu ta. Nhìn trên tay thật dày một chồng tiền, Ngưu Huy Dương nhếch môi cười lên, nhưng mà làm hắn nghĩ đến mình đối với Lưu Hiểu Mai đã nói, tâm tình lại nhất thời thấp đứng lên. Bất quá hắn ngay lập tức liền nghĩ đến mình trong không gian khối kia trầm hương, lập tức nhanh chân liền hướng nhà chạy đi. Ở Internet Ngưu Huy Dương cẩn thận điều tra trầm hương phẩm chất, cấp bậc giám đường phương pháp, cùng với trầm hương giá cả. Sau khi về nhà, hắn đem mình cái này tiết trầm hương dùng trên net giới thiệu phương pháp tiến hành giám đường. Từ bên ngoài quan sát tiếp trầm hương trên căn bản đều là đen trắng xen nhau màu sắc, vô luận từ mặt ngoài, mùi vị, cảm giác tới xem cũng cùng trên net nhắc tới thượng phẩm trầm hương 10 phần tương tự. Hắn lại đem vậy tiết trầm hương ném vào trong chậu nước, phát hiện lại chìm xuống. Hắn cao hứng tại chỗ nhảy mấy cái giống to 3 tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tùy tiện nhặt một đoạn rộng lớn hẹn 10cm, trưởng cũng chỉ hơn 20mm quái mô quái dạng gỗ, lại là trầm hương trong tốt nhất nước nặng. Hi hi, chỉ cần bố đem cái này trầm hương bán, thì có tiền mở rộng nhận thầu núi Tiểu Nam cùng đất bãi sông, chờ hai nơi bắt đầu có lợi nhuận lúc này liền có thể xây biệt thự lớn, mua xong xe, để cho Hiểu Mai cho mình làm con dâu, Ngưu Huy Dương trong lòng hưng phấn nghĩ đến. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N vừa nghĩ tới Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương cảm thấy đã thật lâu không thấy nàng, trong lòng thật là có chút nhớ nhung nàng, mình ngày hôm nay dự định đem quả trong vườn cây bắt mỗi mầm di chuyển vào chậu bông trong, để cho nàng tới chợ giúp mình không liền có thể thấy được nàng sao. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương vội vàng cầm lấy điện thoại ra gọi tới. Cái này thời gian nông thôn bên trong cũng không có cái gì tốt vội vàng, Lưu Hiểu Mai đang ở trong phòng đọc sách, cầm lấy vang điện thoại di động vừa thấy là Ngưu Huy Dương dãy số, Lưu Hiểu Mai trong lòng có chút nhỏ vui sướng, từ đêm đó hai người đem cách tầng kia giấy thiêu phá sau đó, nàng cũng thật dài thời gian không thấy Ngưu Huy Dương. Nhưng nghĩ tới chuyện đêm đó tỉnh, nàng lại ngại đi tìm Ngưu Huy Dương, làm nàng ấn xuống nút trả lời lúc này Ngưu Huy Dương thanh âm lập tức chuyển tới, Hiểu Mai đang làm gì đó. Nghe tới Ngưu Huy Dương thanh âm của lúc này, Lưu Hiểu Mai đột nhiên có từng tia ngọt ngào cảm giác hạnh phúc, nhưng trong lòng lại hoặc như là có con lộc nhỏ ở nhảy loạn tựa như có chút bối rối. Ở nhà đọc sách sao? Hiểu Mai, ta nhớ ngươi, ngươi muốn ta không? Cái này chết Dương Tử, làm sao có thể ở trong điện thoại nói mắc cỡ như vậy lời nói đâu? Lưu Hiểu Mai trong chốc lát quên trả lời. Ừm. Qua một lúc lâu không có nghe gặp Lưu Hiểu Mai trả lời. Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút nóng nảy lúc này trong loa nhưng truyền đến Lưu Hiểu Mai nhỏ như mỗi kêu thanh âm. Hiểu Mai, ta ngày hôm nay dự định ở vườn cây ăn trái bên trong di chuyển hoa cỏ, nếu không ta đi đón ngươi tới giúp ta một tay. Ừm. Lưu Hiểu Mai nhẹ giọng đáp ứng một tiếng. Nghe được Lưu Hiểu Mai đáp ứng, Ngưu Huy Dương lập tức cúp điện thoại, nhìn chung quanh một chút không người, hắn đem trên đất chậu đông toàn bộ thu vào trong không gian, sau đó hướng Lưu Hiểu Mai nhà đi tới. Để điện thoại xuống. Lưu Hiểu Mai đem mình ăn mặc một phen, đi ra gian phòng của mình, đối với ở trong phòng xem TV Trương Xuân Lan nói đi giúp Ngưu Huy Dương di chuyển hoa cỏ chuyện. Ngưu Huy Dương đoạn này thời gian đột nhiên giống như là đổi một người tựa như, trồng ra đào lại bán ra giá trên trời. Trương Xuân Lan trước kia đối với Ngưu Huy Dương liền không có gì kỳ nghị, nghe được Lưu Hiểu Mai phải đi cho Ngưu Huy Dương hỗ trợ, tự nhiên đáp ứng. Lưu Hiểu Mai đi ra viện chữ lúc này gặp Ngưu Huy Dương đứng ở bên ngoài viện không có đi vào, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao đứng ở bên ngoài viện không đi vào? Lưu Hiểu Mai hôm nay mặc trước một cái bảy phân khố, trên người quần áo một kiện màu hồng tay ngắn áo thun, hai cái cánh tay giống như là hai tiết trắng tinh ngó sen vậy, mặc đồ này hết sức mát mẽ. Ta sợ mẹ ngươi mắng ta. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Mẹ ta có ngang ngạnh như vậy sao? Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương một cái thật to xem thường hỏi. Hề hề, Ngưu Huy Dương không lời chống đỡ. Ngưu Huy Dương đưa tay dắt Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé. Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng kiếm một chút, không có tránh thoát, trên gương mặt tươi cười xông lên lau một cái đỏ ửng, cũng chỉ mặc cho Ngưu Huy Dương chỗ ta. Cảm thụ lẫn nhau trên tay truyền tới nhiệt độ, hai người ai cũng không nói gì, chỉ như vậy một đường lặng lặng muốn vườn cây ăn trái đi tới. Mới vừa vào vườn cây ăn trái, Tiểu Bạch liền ngậm một con thỏ hoang từ vườn cây ăn trái bên trong chạy ra, đoạn này thời gian đại lao hắt thỏ trắng nhỏ mỗi ngày đều muốn bắt mấy con thỏ hoang hoặc là gà rừng trở lại. Ngưu Huy Dương trong không gian cũng cất không thiếu hắn tự mình luyện chế thịt rừng trái cây khô. Chương 42, à, có chó sói. Ngưu Huy Dương ngươi mau xem, vậy chỉ chó trắng lớn trong miệng ngậm một con thỏ đây. Lưu Hiểu Mai thấy được chạy tới Tiểu Bạch, có chút hưng phấn đối với Ngưu Huy Dương nói. Chó trắng lớn. Ngưu Huy Dương nghe được cái này ba chữ hoàn toàn hết ý kiến, cái này gái ngốc lại liền chó sói, chó cũng không phân rõ. Bất quá điều này cũng không có thể kỳ quái Lưu Hiểu Mai. Cái này chó sói trắng coi như là trong thôn đại đa số người tuổi trẻ, cũng không nhất định nhận ra được. Đây cũng không phải là chó trắng lớn, lúc này chó sói trắng. Khoác lác, muốn là thật là chó sói ngươi không bị hù dọa nằm mới là lạ. Lưu Hiểu Mai nhìn Ngưu Huy Dương, một bộ ngươi khoác lác cũng không thổi đáng tin một chút dáng vẻ. Biết Lưu Hiểu Mai không tin, Ngưu Huy Dương đối thoại chó sói nói, Tiểu Bạch, trước mắt người đẹp này không tin ngươi là chó sói trắng, nếu không ngươi chứng minh một chút cho nàng xem. Khanh khách, Ngưu Huy Dương ngươi cười chết ta, lại hướng về phía một con chó nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là hắn nghe hiểu được ngươi nói sao? Lưu Hiểu Mai che mình thỏ trắng nhỏ, cười đến run rẩy. Ô! Nga ô! Đột nhiên một tiếng trầm thấp sói tru từ nhỏ trắng trong miệng truyền ra. À! Có chó sói! Lưu Hiểu Mai nghe được tiếng sói tru, tiếng cười hơi ngừng, quát to một tiếng nhảy đến Mưu Huy Dương trong ngực, hai tay ôm chặt Mưu Huy Dương cổ, tựa đầu chặt chẽ chôn ở trước ngực của hắn, thân thể khẽ run. Lão đại, ngươi cái này thủ đoạn tán gái thật là cao minh. Hì hì nhìn ôm chặt Mưu Huy Dương Lưu Hiểu Mai, Tiểu Bạch cười hát hát nói. Mưu Huy Dương hướng về phía Tiểu Bạch dơ dơ, trong lòng nghĩ đến, cái này Tiểu Bạch trước kia là biết bao thuần khiết à, không nghĩ tới mới cùng đại lao hắc lăn lộn không thời gian bao lâu, trở nên như thế vô sỉ. Hề hề, không có sao, đây là Tiểu Bạch phát ra tiếng kêu. Mưu Huy Dương nhẹ nhàng vỗ Lưu Hiểu Mai sau lưng an ủi. Thật, ngươi không lừa gạt ta. Lưu Hiểu Mai thanh âm có chút run rẩy thấp giọng hỏi. Ngưu Huy Dương một chuỗi bảo đảm nhà khuyên giải an ủi, mới khiến cho Lưu Hiểu Mai hơi tin một chút. Thật, cái này Tiểu Bạch là ta nuôi, chỉ cần không công kích nó là sẽ không cắn bậy người, nếu không ngươi nhìn Tiểu Bạch, nhìn nó lại kêu một tiếng ngươi chỉ tin tưởng. Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai, đem nàng thân thể chuyển nhìn lại Tiểu Bạch, sau đó để cho Tiểu Bạch ở hào liền một tiếng. Thấy được Tiểu Bạch nghe được Ngưu Huy Dương phân phó lại kêu một tiếng, Lưu Hiểu Mai rốt cuộc tin Tiểu Bạch là một cái chó sói sự thật. Nha! Thật sự là chó sói ư, Ngưu Huy Dương ngươi là làm sao thuần phục để nuôi Tiểu Bạch, lại để cho nó như vậy nghe lời. Lưu Hiểu Mai nhìn Tiểu Bạch hai con trong mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, hưng phấn hỏi, Ngưu Huy Dương ngươi có thể để cho ta sờ một cái nó sao? Dĩ nhiên có thể. Tiểu Bạch, đây chính là ngươi tương lai chủ mẫu, ngươi có thể muốn cho nàng chơi cao hứng. Ngưu Huy Dương hướng về phía Tiểu Bạch nói, Lão đại, ngươi yên tâm đi. Tiểu Bạch trả lời một tiếng, sau đó đi tới Lưu Hiểu Mai bên người. Dùng đầu nhẹ nhàng ở Lưu Hiểu Mai kêu cả một cái. Vừa mới bắt đầu là Lưu Hiểu Mai còn có chút khẩn trương, không nhiều lắm một hồi liền thỏ trắng nhỏ chơi với nhau, thỉnh thoảng truyền ra cả người dễ nghe tiếng cười thanh thúy. Nhìn Lưu Hiểu Mai hưng phấn hình dáng, Ngưu Huy Dương hết ý kiến, mới vừa mới sợ muốn chết, đột nhiên bây giờ có hưng phấn đến như vậy, nữ nhân này tâm tư thật là không hiểu rõ. Thừa dịp Lưu Hiểu Mai thỏ trắng nhỏ chơi lúc này, Ngưu Huy Dương đến lều bên trong đem mua chậu đông đều lấy ra. Sau đó ôm chậu đồng đến cây bắt muỗi mầm trồng mảnh đất kia. Những thứ này bị Mưu Huy Dương phân đâu cây bắt muỗi mầm, tại không gian bồi bổ hạ bộ rễ hết sức phát đạt, phiến lá thanh thúy ướt át nhìn như hết sức đẹp, thực bụi cây toàn bộ đều đã dáng dấp có hơn 10 ly thức cao. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định bắt đầu di chuyển lúc này, trong túi quần điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên, hắn lấy ra vừa thấy phát hiện là một cái mã số xa lạ, vốn định trực tiếp ngủm, đột nhiên hắn nhớ lại mình ở Trung Quốc trầm hương trên net ban bố tin tức. Vì vậy hắn nhấn điện thoại di động nút trả lời. Làm điện thoại mới vừa tiếp thông lúc này một cái dễ nghe thanh âm cô gái liền từ trong loa truyền ra. Ngươi khỏe, xin hỏi chính là ngài ở Trung Quốc trầm hương trên net tuyên bố có thiên nhiên trầm hương tin tức sao? Đúng vậy. Ngưu Huy Dương trong lòng có chút nhỏ kích động, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền thản nhiên liên lạc mình. Hơn nữa nghe thanh âm này hẳn vẫn là một người đẹp. Từ ngươi phát ở trên mạng tấm ảnh trong nhìn ra, vậy hẳn là chân chính hoang dại trầm hương, ta muốn mua. Không biết ngươi có thể hay không đem đồ mang đến ta xem. Đối phương ở đến Ngưu Huy Dương khẳng định sau đó hỏi. Từ lời nói mới rồi trong, Ngưu Huy Dương cảm thấy đối phương đối với trên tay mình cái này tiết trầm hương thật giống như rất để ý dáng vẻ, không nhịn ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ khối kia khó coi trò vui thật giống như ở trên mạng tra được như vậy, có thể mua bán mấy trăm ngàn một ký lô. Vừa nghĩ tới mình nhặt vậy tiết trầm hương trị giá mấy trăm ngàn, Ngưu Huy Dương ở kích động đồng thời trong lòng nghĩ đến, mấy trăm ngàn đâu. Bố lớn như vậy cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua, đây nếu là mình mang thứ này đi, vạn nhất bị người khác cho đánh cướp, đến lúc đó khóc cũng không tìm được địa phương. Này, tiên sinh, ngươi vẫn còn ở sao? Ở đây, ngươi thật muốn mua ta trong tay trầm hương sao? Ta là tràn đầy thành ý cho ngươi gọi điện thoại này, tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta không phải tên lường gạt. Bên đầu điện thoại kia truyền tới cô gái rất có thành ý thanh âm. Ta ở tại một thành phố chân núi Miên Thôn Long Hoa. Nếu như ngươi thuận tiện có thể tới hay không trong thôn chúng ta đổi trác, đến thời điểm ngươi đánh ta điện thoại, ta đi cửa thôn đón ngươi. Ngưu Huy Dương còn chưa dự định đi bên ngoài đổi trác nói. Dung Tiêu, đoán thành phố Tấn Trung, Sơn Tây. Không thành vấn đề, ta ngày mai tới, ta kêu Đông Phương Tuyết, không biết tiên sinh quý danh. Cô gái không có một chút do dự, lập tức đáp ứng. Ta họ Mưu, Mưu Huy Dương. Quý danh, các nàng này còn thật lễ phép, hỏi ta một cái nông dân nhỏ tên chữ lại vẫn quý danh, Đông Phương Tuyết, nghe tên chữ thì hẳn là một người đẹp. Mưu Huy Dương đưa điện thoại di động treo liền sau đó, bắt đầu đi chậu đông bên trong di chuyển cây bắt muỗi mầm. Mưu Huy Dương mới vừa rồi là ai điện thoại? Lưu Hiểu Mai vừa muốn Mưu Huy Dương bên này chạy tới, vừa nói. Một cái đại mỹ nữ. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngươi vậy đầu heo dạng, đại mỹ nữ sẽ cho ngươi gọi điện thoại mới là lạ. Lưu Hiểu Mai làm kỳ quái nói. Mưu Huy Dương, đây là hoa gì như thế đẹp? Lưu Hiểu Mai chỉ trên đất cây bắt muỗi mầm hỏi. Những thứ này cây bắt muỗi mầm bởi vì làm Mưu Huy Dương tới nhiều nước không gian, dáng dấp vô cùng tươi tốt, có mấy bụi cây bắt muỗi mầm còn mở ra bao nhiêu màu tím hoa nhỏ, đã trở nên cùng hóa ra cây bắt muỗi mầm không giống nhau. Cây bắt muỗi. Mưu Huy Dương trả lời. Cây bắt muỗi. Lưu Hiểu Mai nghi ngờ hỏi. Danh tự này là ta cho lấy như thế nào dễ nghe đi? Mưu Huy Dương có chút đắc ý hỏi. Dễ nghe cái quỷ, tốt như vậy nhìn cho đi khó như vậy nghe tên chữ. Hiểu Mai. Ngươi thấy được những cái kia màu tím hoa nhỏ không có, ngươi đừng xem những hoa này đóa rất đẹp, chúng bắt con muỗi thời điểm có thể lợi hại. Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương ngươi lại dám lừa gạt ta, xem ta không bóp chết ngươi. Lưu Hiểu Mai mặc dù không có gặp qua loại thực vật này, nhưng cái này sao xinh đẹp màu tím hoa nhỏ sẽ bắt con muỗi, nàng nhưng đánh chết cũng không tin, cho rằng là đang gạt nàng, đưa tay liền bấm Ngưu Huy Dương bên hông một khối thịt non, chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò dùng sức lắc một cái. Khẳng định cũng xanh lơ. Ngưu Huy Dương tí ti địa hít hơi nói. Hợp nên, ai kêu ngươi lừa gạt ta? Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta thật không có lừa gạt ngươi, đây chính là cây bắt muỗi. Ngưu Huy Dương nói. Mình Minh nói rõ liền là thật, là chính ngươi không tin, còn xuống tay nặng như vậy. Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thấy có chút oan phải hoảng. Thấy được Lưu Hiểu Mai vẫn là chưa tin hình dáng, Ngưu Huy Dương lại nói. Hiểu Mai, ngươi còn nhớ ta nói với ngươi ta nghiên cứu ra một môn loại nuôi kỹ thuật mới chuyện không? Thấy Lưu Hiểu Mai gật đầu hắn lại nói, những thứ này cây bắt muỗi mầm là ta ở trên núi tình cờ đạt được, phân đâu sau đó dùng kỹ thuật mới bồi thực đi ra ngoài, hoa này không chỉ có trưởng rất khá xem, vẫn có thể vồ mồi muỗi, chỉ cần trong nhà có một chậu cây bắt muỗi, cũng sẽ không nhận được muỗi trích. Thật có ngươi nói như vậy thần, ta làm sao vẫn có chút không tin đâu. Lưu Hiểu Mai nháy mắt, mặt đầy ngươi là đang khoác lác diễn cảm hỏi. Không tin ngươi liền ôm một chậu hồi đi thử một chút thì biết. Ngưu Huy Dương trong lòng âm thầm bật cười. Ngươi không phải là muốn một chậu, dùng lượn quanh nhiều như vậy còn sao? Được a, ngươi một hồi cấp cho ta chọn chậu tốt nhất. Lưu Hiểu Mai vừa nghe Cao Hưng nói. Ừ, một hồi ngươi vừa ý chậu kia liền ôm chậu kia trở về, chính là nhiều ôm mấy chậu đều không sao. Lưu Hiểu Mai nhưng mà tương lai mình con dâu, chính là toàn bộ ôm đi Mưu Huy Dương cũng không biết đau tim. Được a, một hồi ngươi cho ta chọn. Nói xong cũng Cao Hưng cùng Mưu Huy Dương đi chậu đông bên trong di chuyển cây bắt muỗi mầm. Chương 43, nô đùa. Những thứ này bị Mưu Huy Dương phân đâu tiến hành di chuyển cây bắt muỗi mầm, đi qua hắn đoạn này thời gian dùng nước không gian tưới, đều đã lớn lên bụi cây, ở chủ hành chung quanh còn có phân ra một ít cây giống. Những thứ này phân đâu sau cây bắt muỗi mầm còn xảy ra rất biến hóa lớn, chủ kia hành trưởng so với ban đầu mới vừa đảo thời điểm tăng lớn gần một vòng, phiến lá cũng càng thêm thanh thúy, những cái kia giống như là tử ngọc giống vậy màu tím cánh hoa ánh sáng màu sâu hơn. Cả bụi cây bắt muỗi nhìn như hết sức đắt tiền đẹp. Những thứ này cây bắt muỗi phân đâu sau đó, đại khái nửa tháng thời gian chừng là có thể thành bụi cây. Nếu như một bụi cây bắt muỗi bán 100 nguyên, một tháng thành miếu hai nhóm mà nói, như vậy một tháng không sai biệt lắm cũng có thể có 40-50 ca nguyên thu vào. Nếu như ở đem bụi cây đếm gia tăng, như vậy thu vào còn biết bay lên gấp mấy lần. Di thực mấy chậu sau đó Mưu Huy Dương từ lều bên trong xách ra một thùng trộn đổi nước không gian nước tới. Từ Mưu Huy Dương dùng nước không gian tới cây đào sau đó, hắn liền phát hiện quả trong vườn con muỗi so với trước kia nhiều không thiếu, màn đêm vừa xuống khắp nơi đều là thanh âm ông ông ông, làm Mưu Huy Dương hết sức ghét. Trước kia ban ngày trên căn bản không có con muỗi xuất hiện, mình cho cây đào tưới nước không gian sau đó, ban ngày liền cũng có số ít con muỗi xuất hiện, đến buổi tối vậy con muỗi lại là nhiều hơi quá đáng, còn trở nên so với trước kia quả trong vườn con muỗi hung hãn rất nhiều, cái này làm Mưu Huy Dương hết sức buồn rầu. Nhưng ở Mưu Huy Dương đem cây bắt muỗi phân đâu di chuyển đến vườn cây ăn trái bên trong. Thành bụi cây nở hoa sau đó, quả trong vườn con muỗi lập tức liền ít rất nhiều, đến bây giờ trên căn bản đã tuyệt tích. Hiểu Mai, uống nước nghỉ một lát đang làm. Ngưu Huy Dương đưa cho Lưu Hiểu Mai một cái chai nước suối nói. Nước này thật tốt uống à? Lưu Hiểu Mai uống một hớp nước ngạc nhiên nói một tiếng, sau đó cũng không cố hình tượng đem lấy chai nước suối cũng uống, uống xong sau còn thần chỗ bột lưỡi liếm môi một cái, bộ dáng kia khỏi phải nói nhiều mê người, Ngưu Huy Dương thấy trong lòng đều có điểm nóng lên. Làm Ngưu Huy Dương mua về chậu đông đều dùng cho tới khi nào xong thôi, di chuyển cây bắt mỗi mầm liền miều phố bên trong một nửa cũng chưa tới. Hiểu Mai, chậu đông cũng dùng hết rồi, đi chúng ta đi nghỉ đi đi. Ngưu Huy Dương đứng lên nói. Ừ. Lưu Hiểu Mai đứng lên, duỗi một cái thật to vươn người, đem trắng non bằng phẳng bụng cũng lọt đi ra. Con bé này nhất định là cố ý, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương, ánh mắt ngươi đi nơi nào thấy thế nào? Lưu Hiểu Mai gắt giọng. Nói xong còn nghĩ quyền hướng về phía Ngưu Huy Dương dơ dơ lên, đột nhiên nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt lộ ra một ít thần tình thống khổ. Hiểu Mai ngươi thế nào? Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai hơi nhíu lại chân mày, có chút đau lòng hỏi. Chân ta ngồi xuống mỏi. Vừa nói chính là lảo đảo một cái. Ngưu Huy Dương nhanh chóng đưa tay đem Lưu Hiểu Mai đỡ, không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai nhưng thân thể mềm nhũn dựa vào hắn trong ngực. Hai chân ngồi xổm đã tê dần cảm giác Ngưu Huy Dương nhưng mà lãnh hội qua không chỉ một lần, lòng bàn chân cái loại đó chết lặng mang tí tí cảm giác đau nhói, thật vẫn rất khó chịu, hắn đem Lưu Hiểu Mai ôm, đi vào lều bên trong ở mép giường bên ngồi xuống. Ngưu Huy Dương ở ngươi lần đó vì ta cùng người khác đánh nhau sau đó, ta liền lặng lẽ thích ngươi, ngươi biết không? Lưu Hiểu Mai rúc vào Ngưu Huy Dương trong ngực, trên gương mặt tươi cười dâng lên một mảnh đỏ ửng, có chút thẹn thùng nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới anh lại cũng sẽ có người thầm mến, Ngưu Huy Dương nghe xong vậy kêu là một cái thoải mái, trong lòng lại là hết sức gà đậu. Ngưu Huy Dương ngươi thích ta sao? Đột nhiên Lưu Hiểu Mai ôm Ngưu Huy Dương cổ, đem cái miệng nhỏ nhắn tiến tới hắn bên thai hỏi nhỏ. Một cổ âm ấm hơi thở phun đến Ngưu Huy Dương thai ở trên hết sức thoải mái, hắn trong lòng có chút phát tô, hạnh phúc này tới quá đột nhiên. Hắn không khỏi ngẩn người ra đó. Ngươi có phải hay không không thích ta? Gặp Ngưu Huy Dương không trả lời, Lưu Hiểu Mai ở trong ngực hắn nhẹ nhàng động một chút, ngửa đầu nhìn về phía trước Ngưu Huy Dương, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng nhàn nhạt yêu thương. Thích, ta cũng thích ngươi. Ánh mắt này đem Ngưu Huy Dương lòng cũng đâm đau, ôm Lưu Hiểu Mai tay siết chặt nhanh đi chặt trả lời. Thật. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Lưu Hiểu Mai ngẩng đầu nhìn Ngưu Huy Dương, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy ánh nắng đỏ rực. Trong ánh mắt rung động tầng một mong mỏng hơi nước, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vui sướng tỉnh. Thật, so vàng thật đúng là. Nhìn Lưu Hiểu Mai kiểu vui trong kẹp không dám tin tưởng vẻ mặt, Ngưu Huy Dương trong lòng thương xót thương yêu không dứt, lập tức trả lời đến. Lưu Hiểu Mai vẫn luôn là một cái cô gái ngoan ngoãn, cũng là bởi vì là nàng quá thích Ngưu Huy Dương duyên cớ, ngày hôm nay mới có thể lấy dũng khí, đối với Ngưu Huy Dương hỏi ra lời này. Lấy được mình câu trả lời mong muốn, mặc dù cảm thấy xấu hổ chết người. Nhưng Lưu Hiểu Mai trong lòng nhưng cao hứng vô cùng, bé gái tâm tính dâng lên, nàng dự định chọc cười Ngưu Huy Dương, vì vậy đựng một bộ không tin nói, ta làm sao cảm giác cái này thật giống như là ngươi vì lừa gạt ta cao hứng mới nói như vậy đâu. Thấy được Lưu Hiểu Mai không tin mình mà nói, Ngưu Huy Dương nhất thời nóng nảy, Hiểu Mai, thật ra thì ta trước kia rất sớm chỉ thích ngươi, nhưng chính là một mực cũng không dám nói ra, ta nói đều là thật, nếu là ta lừa gạt ngươi lời nói sẽ để cho ta bị trời giáng xuống. Thấy được Ngưu Huy Dương gấp muốn thề, Lưu Hiểu Mai trong lòng vạn phần cảm động, nhanh chóng dùng tay nhỏ bé đem hắn miệng che nói, ngốc, ta mới vừa rồi đó là lừa gạt ngươi thì sao? Được a, ngươi lại dám hoài nghi ta lừa gạt ngươi, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương một bộ thẹn quá thành giận hình dáng nói. Sau đó dùng tay ở Lưu Hiểu Mai trên đầu xoa nắn, đem Lưu Hiểu Mai cắt tỉa ngay ngắn như nhau mái tóc xoa loạn, làm ra một bộ hết sức tức giận dáng vẻ nói, ngươi lúc nào cùng Ngưu Y Y học xấu. Không chỉ có dám nghi ngờ ta nhân phẩm, còn dám lừa gạt ta. Vốn chính là mà, ngươi nói chuyện vẫn luôn miệng đầy chạy xe lửa tựa như, ta làm sao biết ngươi nói có phải là thật hay không, ai nha, ngươi cái người xấu, đem tóc ta tất cả đều làm rối loạn. Lưu Hiểu Mai lấy tay vẹt ra Ngưu Huy Dương ở trên đầu mình làm loạn tay, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hờn rồi nói. Nghe lời này, Ngưu Huy Dương mới biết mình ở Lưu Hiểu Mai trong lòng nguyên lai là một cái như vậy hình tượng, hắn cảm thấy rất là buồn rầu. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng nắm được Lưu Hiểu Mai mơn mởn bóng loáng khuôn mặt nhỏ bé, đem nàng vậy mang mỏng sân khuôn mặt nhỏ nhắn lách thành một bộ mặt quỷ bộ dáng, giả bộ một bộ vẻ mặt không cam lòng nói, nguyên lai ta ở trong lòng ngươi là một cái như vậy hình tượng à. Lưu Hiểu Mai về phía sau một kiếm, đem mình khuôn mặt nhỏ nhắn tránh thoát được, lui hai bước, nhìn Ngưu Huy Dương mặt đầy vẻ mặt không cam lòng, nàng cười mỉa nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng làm việc đi. Hi hi, còn muốn chạy, cũng không có cửa, nếu là ngày hôm nay không trừng phạt ngươi một phen. Còn không biết ngươi sau này sẽ trong lòng làm sao chê bai ta đây. Nói xong Ngưu Huy Dương bắt lại Lưu Hiểu Mai, kẹo kẹt trước nàng trên người ngứa ngáy thịt. Khanh khách, tốt, thật là nhột. Ngưu Huy Dương mau dừng tay. Lưu Hiểu Mai một bên cười khanh khách, một bên thở hào hển luôn miệng xin tha. Ngưu Huy Dương không có bởi vì là Lưu Hiểu Mai xin tha dừng lại, ngược lại từ kẹo kẹt ở chỗ một đường tuột xuống, chợt đến Lưu Hiểu Mai bên hông thịt mềm ở trên. Hai người chơi đùa một hồi, làm lúc ngừng lại, đều là mặt đầy đỏ ửng, hô hấp trở nên có chút rối loạn. Lưu Hiểu Mai sửa sang lại xốc xếp quần áo, mặt đẹp đỏ bừng thẹn thùng nói, Ngưu Huy Dương, ngươi thật là thật xấu, ta cũng xin tha liền ngươi còn không buông tay, ngươi. Hề hề, Ngưu Huy Dương không nói gì, một cái sức lực hề hề cười ngây ngô, trong lòng nhưng ở trở về chỗ mới vừa rồi cảm giác. Thấy được Ngưu Huy Dương bộ kia ngu dạng, Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng cầm lên bên hông hắn một miếng nhỏ thịt non, rất ôn nhu tới một 360 độ xoay tròn hỏi. Đau, Hiểu Mai, mới vừa rồi ta sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Ở Lưu Hiểu Mai loại khác nhu tình hạ, Ngưu Huy Dương rất không có cốt khí lập tức liền kinh sợ, vội vàng xin tha. Ngưu Huy Dương ngoài miệng kêu, nhưng mặt dày vô sỉ đem một cái tay hướng Lưu Hiểu Mai vậy hai luồng mềm mại phúc vung tới. Vô lại. Lưu Hiểu Mai hờn dỗi một tiếng, nhanh chóng hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó ném cho Ngưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt. Hiểu Mai, chúng ta về nhà đi. Ngưu Huy Dương đem một chậu dáng dấp nhất tươi tốt ôm nói. Làm hai người mới vừa muốn đi ra vườn cây ăn trái lúc này hai tiếng ưng minh chuyển tới, bạc bạc hai con gà rừng hết ở trước mặt hai người. À, hai cái con này chim ưng lại cột cho chúng ta hai con gà rừng. Lưu Hiểu Mai nhìn vẫn còn ở đỉnh đầu bọn họ quanh quẩn hai con chim thương ưng kinh ngạc nói. Hai cái con này chính là lần trước ta vào núi Long Thủ, bắt trở về vậy hai con chim thương ưng con non, bây giờ bị ta nuôi quen thuộc. Chúng mới có thể bắt một vài động vật nhỏ đưa về tới. Ngưu Huy Dương nhìn quanh quẩn ở đỉnh đầu hai con chim thương ứng nói. Chương 44, Đông Phương Tuyết. Ngươi đã đem chúng huấn luyện xong. Lưu Hiểu Mai có chút không tin hỏi. Chim ưng nếu muốn nuôi quen thuộc có bao nhiêu khó khăn, Lưu Hiểu Mai từng nghe trong thôn lão thợ săn nói qua, mặt đầy thần tình không tin nhìn Ngưu Huy Dương. Thật, ta đi núi Long Thủ chính là định bắt một con chim ưng trở lại, tuần nuôi quen thuộc. Sau đó, dự định để cho bọn họ giúp ta xua đuổi tới vườn cây ăn trái bên trong phá hại chim chóc. Không nghĩ tới vận khí tốt đợi hai con còn không biết bay chim thương ưng con non, cái này chim thương ưng con non bây giờ đã bị ta tuần nuôi quen thuộc. Không tin ta kêu chúng xuống. Ngưu Huy Dương nói xong hướng về phía vẫn còn ở đỉnh đầu quanh quẩn hai con chim thương ưng hô, ma đại ma nhị, mau xuống. Theo Ngưu Huy Dương tiếng nói rơi xuống, hai con chim thương ưng chớp cánh rơi vào trước mặt hai người, ma đại đối với Ngưu Huy Dương nói, lao đại, cô nàng này thật xinh đẹp à. Bạn gái ta dĩ nhiên đẹp. Ngưu Huy Dương sờ một cái ma đại đầu nhỏ. Rất thúi dám nói. Ngưu Huy Dương, ngươi thật là lợi hại, ngươi là làm sao bắt đến hai cái con này chim thương ưng. Lưu Hiểu không tò mò hỏi. Hê hê, ta mang đại lao hắc lần trước đi núi Long Thủ chim ưng ven núi chỗ tới, lúc ấy chúng vẫn là hai con chim thương ưng con non, tiểu bạch cũng là lần đó mang về. Nhìn Lưu Hiểu Mai mặt đầy đứa nhỏ tò mò hình dáng, hắn đơn giản địa nói một chút lần đó tiến vào núi Long Thủ đi qua. Hoa, Ngưu Huy Dương ngươi thật là lợi hại. Nói xong đi một chút cho Ngưu Huy Dương một cái hôn. Hai mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, có chút sùng bái nhìn Ngưu Huy Dương. Đi ngang qua ao cá lúc này Ngưu Huy Dương lại đi bắt liền hai con cá, sau đó đem Lưu Hiểu Mai đưa đến cửa nhà nàng. Ngưu Huy Dương, đi vào ngồi một chút không? Lưu Hiểu Mai hỏi. Hay là không vào đi, hề hề. Ngưu Huy Dương hướng trong sân nhìn một chút trả lời. Quỷ nhát gan, bái mai. Lưu Hiểu Mai hài hước nói, từ Ngưu Huy Dương trong tay nhận lấy hoa chậu cùng một con cá, mặt đầy hạnh phúc đi vào. Ngưu Huy Dương lại hướng trong sân nhìn một cái, lắc đầu một cái mỏ ra một điếu thuốc đốt, hung hãn hít một hơi, mới xoay người rời đi. Ngày thứ hai buổi sáng, Ngưu Huy Dương vừa mới nổi lên giường đi tới trong sân, đại lao hắc thỏ trắng nhỏ liền đi tới, ở Ngưu Huy Dương trên đùi cà một cái, sau đó mặt đầy mị hiền nói, lao đại, cho ta tới điểm nước không gian thanh thanh dạ dày. Uống một chén nước không gian thanh thanh dạ dày, đặc biệt, đại lao hắc, ta phát hiện ngươi càng ngày càng vô sỉ, người khác nói là uống lạnh trắng lái đàng hoàng không. Ngươi cái tham ăn tìm một dở như vậy lý do, không phải thèm ăn sao. Ngưu Huy Dương thưởng đại lao hắc một câu nói. Hi hi, lão đại, cái này ta nhưng mà trên TV những cái kia dưỡng sinh chuyên gia nói buổi sáng uống một chén nước không gian, có thể tăng nhanh dạ dày ngoan ngoại, tống ra trong cơ thể độc tố, người ta nhưng mà nữ sinh, muốn thời khắc chú ý bảo dưỡng, nếu không ngươi cho ta một ít nước không gian, đại lao hắc cũng không cấp cho, nó không nghỉ muốn bảo dưỡng. Tiểu Bạch cũng lại gần nói. Ai, Tiểu Bạch. Người trước kia là hơn một sao đáng yêu mẫu. Nữ sinh, mới cùng đại lao hắc lăn lộn bao lâu, bây giờ làm sao cũng thay đổi thành như vậy. Ngưu Huy Dương đối với mặt đầy vẻ mặt thất vọng đối với Tiểu Bạch nói. Lão đại, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta cứ cùng đại lao hắc hàng này chung một chỗ, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tiểu Bạch đem trách nhiệm đẩy tới đại lao hắc trên người nói. Ai, đây đều là chút gì yêu nghiệt à? Nghe Tiểu Bạch mà nói, Ngưu Huy Dương bảo vệ ngạch nói. Ở cho Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch, Ma Đại, nhá nhem hai chậu ăn trong tăng thêm nửa chậu nước không gian, lại đi cho gà ăn nước trong cái máng ngã một ít nước không gian. Mới vừa đem nước không gian rót nước vào trong cái máng, một cái màu vàng lông chim gà trống lớn liền mang theo một đám gà mái chạy đến nước cái máng bên. Đám này gà mái có chính là lông chim màu đen, có chính là lật màu vàng. Từ cho gà ăn trong nước tăng thêm nước không gian sau đó, những thứ này gà lông chim không chỉ có trở nên đẹp có ánh sáng chạch, liền liền sinh trứng tính cũng tăng lên, trứng gà cũng biến thành càng thêm tốt hơn ăn. Anh, cho gà ăn đâu? Ngưu Vĩnh Kiệt thật xa liền lớn tiếng nói. Khi thấy Tiểu Bạch sau đó, hắn lại vội vàng nói, anh có thể đem Tiểu Bạch cho gọi tốt lắm, nếu là nó cho chân ta đi lên ở trên một hớp, tối thiểu cũng phải đi 0,5 kg thịt, ta cái này gầy trơ cả xương có thể không chịu nổi nó mấy hớp. Ngưu Vĩnh Kiệt mặc dù biết cái này chó sói trắng là Ngưu Huy Dương nuôi sẽ không cắn người, nhưng là mỗi lần thấy Tiểu Bạch hắn trong lòng vẫn là e ngại rất. Nhìn ngươi vậy không tiền đồ dáng vẻ. Ngưu Huy Dương khinh bỉ nhìn Ngưu Huy Kiệt một cái, ở Tiểu Bạch trên đầu sờ một chút nói. Tiểu Kiệt tới à? Ngưu Huy Dương ba mẹ nghe gặp Ngưu Huy Kiệt thanh âm, chào hỏi. Chú thím, ta tới thăm các ngươi. Ngưu Huy Kiệt cười ha hả đối với hai hay nói. Chú, thím, ta làm sao phát hiện ngươi trở nên trẻ đâu? Hơn nữa thím cũng biến thành xinh đẹp hơn. Ngưu Huy Kiệt bất hai đồng hay nói lời nói lại nói tiếp. Người đứa nhỏ này chính là miệng ngọt. Trình Quế quên cao hứng nói. Dẫn Ngưu Huy Kiệt từ trong nhà rời một túi tự mình luyện chế thức ăn cho cá đi ra, nói cho hắn mỗi một ao cá đầu phóng lượng sau đó, Ngưu Huy Dương liền bận bịu những thứ khác đi, sau này trừ rút ra thời gian cho ao cá thêm nước không gian, còn lại liền toàn bộ giao cho Ngưu Huy Kiệt xử lý. Ngày hôm nay Đông Phương Tuyết muốn tới thôn tới xem Trầm Hương. Điểm tâm sau Ngưu Huy Dương không có đi ra ngoài, mà là đem nhà vậy trường lao thức ghế nằm rời đến trong vườn bên cạnh cái bàn đá, nằm ở phía trên vừa uống trà hoa cúc, một bên ở điện thoại ở trên xem sách điện tử. Cái này trà hoa cúc là Ngưu Huy Dương mẹ dùng từ trên núi mới tới giã hoa cúc phơi chế, có thanh nhiệt giải độc công hiệu, chính là mùi vị có chút hiện lên khổ, nhưng khổ qua sau đó lại có một loại thấm người phế phủ nhàn nhạt mùi thơm. 9 điểm nhiều lúc, Ngưu Huy Dương liền nghe được một hồi xe hơi phong minh thành. Ngày hôm nay Trung Nghị Tuấn kéo cùng xe cũng sớm đã trở về, trong thôn một năm đến cuối cũng rất khó có xe lái đi vào, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút hiếu kỳ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ngưu Huy Dương mới vừa đi tới cửa viện, liền thấy được một chiếc SUV dừng ở mình ngoài cửa viện. Cửa xe mở ra một vị mặc đồ thể thao cô gái đẹp từ trên xe bước xuống, có chút hiếu kỳ quan sát một chút đứng ở cửa viện Ngưu Huy Dương, đi tới đưa ra mềm gì nói, ngươi khỏe, ta là Đông Phương Tuyết, ngươi chính là Ngưu Huy Dương chứ. Tay của cô bé có chút lạnh, nhưng mềm nhũn nắm hết sức thoải mái. Ngưu Huy Dương trong mắt tươi đẹp thần sắc chợt lóe lên, nhẹ nhàng cùng cô gái nhỏ tay cầm một chút liền buông lỏng. Ngươi khỏe, ta chính là Ngưu Huy Dương. Hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi ngươi là làm sao tìm được nhà ta. Anh Dương, là ta đem chị gái này dẫn tới. Một cái chừng 10 tuổi chú bé, từ trên xe nhảy xuống giành công tựa như nói. Là cậu tử à, ngươi làm rất khá, trên bàn đá có ngươi thích ăn dưa leo trái cà chua. Cậu tử vừa nghe lập tức hoan hô một tiếng chạy vào. Ngưu Huy Dương cách làm, để cho Đông Phương Tuyết ánh mắt nhiều tơ thần sắc kinh ngạc, nàng đối với mình dung mạo đó là 10 phần tự tin, cái này tự tin đều là từ mỗi lần cùng mình tiếp xúc thanh niên tài giỏi đẹp trai cửa, vậy anh Trư Kiểu vẻ mặt tạo dựng lên. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này cậu học sinh nhỏ khi nhìn đến mình sau đó, chẳng qua là trong mắt lóe lên một đạo tươi đẹp thần sắc, sau đó trở nên rất bình tĩnh, trong lòng không khỏi đối với Ngưu Huy Dương nhiều vẻ hảo cảm. Ngưu Huy Dương lúc này trong lòng nghĩ đều là mình vậy Trầm Hương rốt cuộc có thể mua bao nhiêu tiền, trong đầu trong mắt tất cả đều là phong lì xì ở phiêu, kia chú ý những thứ khác. Trình Quế quên nghe được xe hơi thanh âm, cũng từ trong nhà đi ra, thấy đứng ở ngoài cửa viện Đông Phương Tuyết, nàng ánh mắt không khỏi sáng lên, thầm khen nói, cô gái này thật xinh đẹp à. Thấy được thằng nhóc nhà mình một chút cũng bất khai khiếu, lại đứng ở cửa cùng phụ nữ xinh đẹp như vậy nói chuyện, cũng không biết để cho người ta đi vào. Nàng hận không thể ở Ngưu Huy Dương trên đầu hung hãn rút ra mấy cái. Cô nương, bên ngoài mặt trời lớn, mau vào. Nói xong ở Ngưu Huy Dương trên đầu vỗ một cái, đem hắn đẩy ra. Cảm ơn gì? Đông Phương Tuyết nhàn nhạt hướng Trình Quế quên cười một tiếng, rất có lễ phép nói, sau đó từ trong xe kéo ra một cái cặp táp. Ta tới giúp ngươi nói vào đi thôi. Ngưu Huy Dương liền qua cái đó cặp táp nói. Cảm ơn. Đông Phương Tuyết lại từ trong xe linh ra một cái lờ vờ túi, đi theo vào cửa viện. Sau khi đi vào Đông Phương Tuyết quan sát một chút bên trong, viện tử này rất lớn, một viên thật to cây hoa quế cành lá, đem sân gần một nửa cũng che lại, loang lổ ánh mặt trời từ cây hoa quế tươi tốt cành lá ở giữa lộ xuống, theo cành lá rung chợt lắc mạnh chợt diệt, rất có điểm mộng ảo mùi vị. Chương 45, cái này gỗ nát như thế đáng tiền. Cô nương, nếm thử một chút lần này ra, đều là từ nhà chồng. Trình Quế Quyên từ trong chậu cầm ra một người mới vừa tắm trái cà chua đưa cho Đông Phương Tuyết nói. Đông Phương Tuyết nhìn trong tay trái cà chua, trong lòng nhưng có chút do dự, lần này ra như nước trong veo đỏ tím bẩm, đầu cũng lớn vô cùng, liền nàng biết như vậy trái cà chua hẳn là sử dụng nào đó kích thích tố, mới hội trưởng lại lớn lại đẹp mắt. Thấy được Đông Phương Tuyết một bộ do dự hình dáng, Ngưu Huy Dương biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, tiểu thư Đông Phương, ngươi cứ việc yên tâm ăn đi, những thứ này rau cải đều là chúng ta nhà mình trồng tới ăn, đều là sử dụng thổ phỉ, không có sử dụng qua cái gì kích thích tố các loại đồ, liền liền thuốc trừ sâu phân hóa học cũng không có sử dụng qua, tuyệt đối màu xanh lá cây sức khỏe thực phẩm. Chị, ăn nhanh đi, anh Dương nhà trồng dưa leo cùng trái cà chua cũng rất đặc biệt ăn ngon. Cậu tử đưa tay ở trên sau cùng một chút trái cà chua nhét vào trong miệng, lại từ giỏ bên trong cầm ra một cây cánh tay trẻ nít lớn nhỏ dưa leo, lau đều không quẹt một chút cắn một đoạn, rốp rốp nộp đứng lên. Nhìn cậu tử vậy mặt đầy hưởng thụ hình dáng, Đông Phương Tuyết nhẹ nhàng cắn một cái trên tay trái cà chua, nhất thời nàng ánh mắt liền sáng lên, lần này ra chấp nhiều vị ngọt, trong ngọt còn mang hơi vị chua, còn có một loại rất đặc biệt nhàn nhạt mùi thơm, xử lần này ra ăn ngọt mà không ngán, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy trái cà chua, nàng lại cũng không đoái hoài phải cái gì hình tượng thục nữ, chuyên tâm đối phó khởi thủ ở giữa trái cà chua tới. Một cái trái cà chua trong chốc lát liền bị nàng tiêu diệt, một bộ chưa thỏa mãn vẻ mặt từ găng tay trong lấy ra một tờ ướt khăn giấy, nhẹ nhàng ở khỏe miệng in ấn. Tiểu thư Đông Phương, cái này dưa leo mùi vị cũng không tệ, muốn không nếm thử một chút. Ngưu Huy Dương chỉ giỏ bên trong dưa leo hỏi. Không ăn, ăn nữa là chống hết nổi, Ngưu tiên sinh, ngươi có thể đem vậy trầm hương trước lấy ra cho ta nhìn một chút không? Đông Phương Tuyết nhẹ nhàng dao động lắc đầu nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ngươi chờ một chút. Nói xong Ngưu Huy Dương đứng dậy chạy vào trong nhà, đem vậy tiết trầm hương lấy ra. Thấy Ngưu Huy Dương trong tay vậy tiết trầm hương, Đông Phương Tuyết ánh mắt nhất thời thoáng qua một đạo kinh ngạc vui mừng thần sắc, thường xuyên cùng loại vật này giao tiếp, khi thấy đồ lúc này nàng cũng đã có 7-8 khác nhau chắc chắn, có thể xác định đây mới thật là thiên nhiên hoang dại trầm hương. Đông Phương Tuyết từ Ngưu Huy Dương trong tay đem trầm hương nhận lấy, cái này tiết trầm hương vào tay có một loại dầu mỡ cùng băng cảm rất lạnh, sức nặng rất nặng, hơn nữa dầu mỡ hàm lượng rất nhiều, nàng cẩn thận xem xét một chút, lại phát hiện bên trong bằng gỗ rất ít, đây cũng là một khối thượng phẩm trầm hương. Đem vui sướng trong lòng tình đè xuống, Đông Phương Tuyết lại ngửi một cái trầm hương ngùi, sau đó từ cái đó nhỏ trong giường cầm xuất công cái tinh tế cha nhìn như. Thật lâu sau đó, Đông Phương Tuyết mới ngẩng đầu lên, đối với Ngưu Huy Dương nói, đây đúng là một khối thiên nhiên hoang dại trầm hương, dầu mỡ cũng rất đầy đủ bằng gỗ hàm lượng rất ít, thuộc về trầm hương trong thượng phẩm, loại này phẩm chất thiên nhiên trầm hương bây giờ rất ít, ta đều có rất dài một đoạn thời gian chưa từng thấy qua. Nhìn Ngưu Huy Dương mặt đầy hưng phấn vẻ mặt, chỉ lo cao hứng cũng không nói chuyện. Đông Phương Tuyết hỏi, Ngưu tiên sinh, không biết ngươi cái này trầm hương là ở nơi nào tìm được? Liên ta biết, vật này sanh thành sau hẳn không chỉ điểm này. À, cục gỗ này đầu là ta ở núi Long Thủ trên vách đá trong xào huyệt chim ưng nhặt được, vậy cũng chỉ có cái này một tiểu tiết. Nghe được Đông Phương Tuyết mà nói, Ngưu Huy Dương hơi đem mình tâm tình bình tĩnh một chút trả lời. Xem ra cái này tiết trầm hương là chim ưng không biết từ nơi nào tha đi, Ngưu tiên sinh thật là vận khí tốt, không biết khối này trầm hương Ngưu tiên sinh dự định bán cái gì giá cả. Đông Phương Tuyết trong lòng cũng thầm khen Ngưu Huy Dương vận khí thật là tốt bể đầu, lại đang chim ưng xào huyệt ở trên nhặt được một cái như vậy bà bối, khối này trầm hương đã đến rất gần cực phẩm, có cực cao siêu tầm giá trị, nàng quyết định nhất định phải đem nó mua lại. Vật này ta cũng cho tới bây giờ không có bán qua, cũng không biết trị giá bao nhiêu tiền, nếu không ngươi ra cái giá, nếu như thích hợp ta chỉ bán cho ngươi. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Đông Phương Tuyết trong lòng thầm mắng một tiếng Ngưu Huy Dương xảo quyệt nói. Ngươi khối này trầm hương thuộc về hoang dại trầm hương trong thượng phẩm, trước mắt loại này phẩm chất trầm hương xuất hiện số lượng vô cùng thiếu, giá cả coi phẩm chất cao thấp mỗi ký lô ước chừng ở 300.000 đến 500.000 bây giờ. Nghe được Đông Phương Tuyết nói khối kia đen thui đồ, một ký lô lại muốn bán 300.000 đến 500.000 đồng tiền, Trình Quế Quyên nhất thời ngẩn người ra đó. Đông Phương Tuyết chỉ đặt ở nói lên khối kia trầm hương lại nói, khối này trầm hương ở trên cao phẩm trong cũng coi là tương đối khá, đã đến rất gần cực phẩm trầm hương phẩm chất. Cho nên ta dự định mỗi ký lô ra giá 600.000, không biết Ngưu tiên sinh đối với cái giá cả này hài lòng không? 600.000 một ký lô, cái này gỗ nát lại mắc như vậy. Trình Quế Quyên nghe được cái này giá cả, lập tức kinh hô thành tiếng. 600.000 một ký lô, trời ạ, cái này một ký lô giá cả nhà chúng ta coi như là không ăn không uống, làm ruộng cả đời cũng bán không tới vật này một ký lô tiền. Ngưu Huy Dương đã sớm ở trên mạng điều tra, cái này tốt nhất thượng phẩm trầm hương giá cả cũng chỉ ở 3 đến 5 100 ngàn, bây giờ Đông Phương Tuyết cho cái giá cả này đã rất cao. Vật này kết quả trị giá bao nhiêu tiền ta cũng không biết, ngươi nói 600 ngàn một ký lô liền 600 ngàn một ký lô đi. Ngưu Huy Dương đè nén xuống hưng phấn trong lòng tình nói. Ngưu tiên sinh thật là một người sảng khoái. Đông Phương Tuyết gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng, trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Đông Phương Tuyết từ nhỏ trong dương cầm ra một máy cây cân cân đặt ở trên bàn đá, đem khối kia trầm hương đặt ở cây cân trên cái cân gọi qua sau đó, chỉ cây cân cân đối với Ngưu Huy Dương nói, Ngưu tiên sinh, ngươi khối này trầm hương sức nặng là một chút 1 kg, ngươi tới xem. Không cần. Ngưu Huy Dương nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào ngày đó bình đâu, đã sớm đem sức nặng thấy rất rõ ràng, nghe được Đông Phương Tuyết lời nói lập tức trả lời đến. Ngưu tiên sinh, khối này trầm hương tổng giá trị là 660 ngàn, ta không có mang nhiều như vậy tiền mặt tới, không biết chuyển tiền có được hay không. Đông Phương Tuyết lại hỏi. Được. Ngưu Huy Dương nói xong lại xoay người kêu mẹ hắn đem nhà thẻ ngân hàng lấy ra. Làm Trình Quế Quyên nghe được khối kia đen thui đổ lại bán 660 ngàn lúc này cũng đã bị sợ ngây người, kêu 2 tiếng hắn cũng vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là mình vào nhà đem nhà thẻ ngân hàng lấy ra. Ông nội, cho cái tài khoản này đánh 660 ngàn đi vào, ừ, yên tâm đi, chẳng lẽ ông nội còn chưa tin ta sao? Ông nội ghét, không cùng ngươi nói, vội vàng đem tiền đánh vào cái tài khoản này. Đông Phương Tuyết nói điện thoại tắt. Trên gương mặt tươi cười dâng lên lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới trước mắt cái này đại mỹ nữ, dở thói nũng nịu hình dáng lại như thế mê người, không chỉ có thấy có chút ngây dại. Ông nội ta hẳn lập tức sẽ đem tiền đánh tới các ngươi trên thẻ, nếu như các ngươi không yên lòng, chúng ta cùng nhau đến ngân hàng trong đi điều tra một chút. Đông Phương Tuyết đem thẻ ngân hàng đưa cho chính ở chỗ này phát sim Ngưu Huy Dương nói. À, không cần, ta tin tưởng ngươi. Ngưu Huy Dương kết quả thẻ ngân hàng, có chút lúng túng nói. Hắn đã sớm đem trong nhà duy nhất tờ này thẻ ngân hàng cùng mình điện thoại di động kết nối, đến lúc đó tiền vào chương mục, ngân hàng tự nhiên sẽ đem vào chương mục tin tức phát tới điện thoại di động ở trên. Cũng không lâu lắm, Ngưu Huy Dương điện thoại di động nhớ lại tin nhắn ngắn nhắc nhở tiếng chuông. Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động lấy ra mở ra tin nhắn ngắn vừa thấy, thật là ngân hàng phát tới tin nhắn ngắn, thông báo hắn chương mục có một khoản 660 ngàn vào sổ. Là ngân hàng phát tới tin nhắn ngắn, tiền đã đánh vào trên thẻ, hề hề, thật đúng là mau. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với Đông Phương Tuyết nói. Nguyên lai là đã sớm cùng điện thoại di động kết nối, khó trách mới vừa rồi không đáp ứng đi ngân hàng kiểm toán đâu. Đông Phương Tuyết trong lòng khi dễ Ngưu Huy Dương. Nếu tiền đã vào chương mục, vậy ta liền cáo tử. Đông Phương Tuyết đối với Ngưu Huy Dương mẹ con nói. Trong nhà một chút tiến vào hơn 600 ca tiền, Trình Quế Quyên cao hứng miệng cũng sắp hợp không hơn, vừa nghe đến trước mắt vị này thần tài người đẹp phải đi, lập tức kéo Đông Phương Tuyết vô luận như thế nào cũng phải lưu nàng xuống ăn cơm rồi đi. Vậy nhiệt tình sức lực để cho Ngưu Huy Dương nhìn đều có điểm ghen. Tiểu thư Đông Phương, ngươi xem bây giờ đều đến cơm trưa thời gian, chúng ta cũng không có chuẩn bị, đều là chút chuyện nhà thức ăn, nhưng tuyệt đối là nguyên vẹn hương thôn thức ăn, ở trong thành rất khó ăn đến, nếu là không chê liền lưu lại ăn cơm trưa lại đi đi. Chương 46, gia đình hội nghị. Ngày hôm nay gửi một bút đại tài, Ngưu Huy Dương trong lòng đặc biệt cảm ơn người đẹp này thần tài, thấy vậy cũng lên tiếng khuyên. Vậy thì phiền phải gì? Đông Phương Tuyết trong lòng thật ra thì cũng nhớ nhung mới vừa rồi vậy trái cà chua món ăn ngon, gặp Ngưu Huy Dương như thế nói, liền cao hứng đáp ứng. Không phiền toái, không phiền toái. Trình Quế Quyên gặp Đông Phương Tuyết đáp ứng lưu lại, cao hứng nói, sau đó xoay người liền vào trong phòng bếp nhanh lên. Ngưu Khải Nhân sau khi về nhà nghe được vợ nói con trai nhặt một miếng nhỏ kêu trầm hương gỗ nát, bị trong viện cùng con trai nói chuyện trời đất vị cô nương kia hoa 660 ngàn đồng tiền cho bán đi, cũng cảm thấy đặc biệt khiếp sợ, hắn biết trầm hương rất đáng giá tiền. Có thể một miếng nhỏ trầm hương có thể bán ra hơn 600k, hắn cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, trong nhà vào một số tiền lớn như vậy, hắn cảm giác được mình tựa như là nằm ở vậy. Lúc ăn cơm, Đông Phương Tuyết nhìn tràn đầy một bàn lớn thức ăn, cũng bị Ngưu Huy Dương nhà nhiệt tình cảm động, luôn miệng vừa nói cảm ơn các loại lời khách khí. Ở nếm thử một miếng rau cải mùi vị sau đó, những thịt kia nàng một khối cũng không có nhúc nhích, một cái sức lực địa đối phó rau cải cùng nước nấu cá. Một bữa cơm xuống Đông Phương Tuyết thiếu chút nữa đem mình đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Sau khi ăn xong Đông Phương Tuyết xoa mình phát chống đỡ bụng dưới, có chút ngại nói, gì, ngươi làm thức ăn thật sự là ăn quá ngon, ta đều ăn có chút trống. Nào có ngươi nói tốt như vậy ăn, đều là một ít mình trong sân sinh sản rau cải, chỉ bất quá các ngươi trong thành không có loại này thức ăn bán, thỉnh thoảng được ăn cảm thấy tươi ngươi mới cảm thấy ăn ngon. Nghe được Đông Phương Tuyết khen mình tài nấu nướng giỏi, Trình Quế quên tâm lý hết sức cao hứng. Vui tươi hớn hở khiêm tốn nói. Đây cũng không phải là vì tân bốc gì, ta thật còn chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn, dì ngươi làm thức ăn này, chính là những cái kia đại trong khách sạn đầu bếp cũng không làm được tốt như vậy ăn. Đông Phương Tuyết lúc rời đi, Trình Quế Quyên đối với vị này thần tài nhiệt tình lần nữa hiện ra, nàng từ vườn rau bên trong hái được một đống lớn dưa leo, trái cà chua cùng rau cải, đem xe phía sau cũng chất đầy, cuối cùng Nưu Huy Dương còn đưa một chậu cây bắt muôi cho nàng. Trở lại trong phòng, Nưu Huy Dương đem thẻ ngân hàng móc ra đặt lên bàn, người một nhà nhìn trên bàn thẻ ngân hàng ai cũng không nói gì, một khối nhỏ như vậy trầm hương chỉ bán hơn 600k, bọn họ cảm thấy hình như là đang nằm mơ. Hề hề, ba, mẹ. Nưu Huy Dương dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, thấy được cha mẹ còn đang ngẩn người, hề hề cười kêu hai tiếng. Dương Dương, con có chuyện gì hả? Trình Quế Quyên đang đắm chìm trong phát tài sau trong vui sướng, bị Nưu Huy Dương cắt đứt trong lòng có chút bất mãn địa hỏi. Nhìn mẹ bất mãn vẻ mặt, Nưu Huy Dương vội vàng nói, ba mẹ, chúng ta bây giờ có một số tiền lớn như vậy, các ngươi xem có phải hay không mọi người thương lượng một chút khoản tiền này nên xử lý như thế nào? Cái này có gì để thương lượng, tiền này chờ hắn bỏ vào ngân hàng, cho em gái ngươi lên đại học cùng ngươi sau này cưới vợ dùng. Trình Quế Quyên nghe xong lập tức nói. Nưu Khải Nhân nghe vợ lời nói sau cũng không có lên tiếng, nhìn như cũng đồng ý mẹ giải thích. Mẹ, con ý tưởng cùng ngươi có chút không giống nhau, ta muốn dùng khoản tiền này mời người trong thôn đem núi Tiểu Nam thu thập được. Năm nay Nưu Huy Dương gặp cha không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là đem mình ý tưởng nói ra. Không được, không được, ta không đồng ý, tiền này vừa mới tới tay còn không có bưng bít nóng đâu. Ngươi thì phải đi bên ngoài hoa, có tiền này chính là không làm việc, cũng đủ nhà chúng ta hoa cả đời. Trình Quế Quyên vừa nghe mới tiền tới tay, còn không có bưng bít nóng đâu lại phải đi bên ngoài móc, cảm thấy đau tim bất đồng Nữ Huy Dương nói xong cũng vội vàng phản đối đến. Bà này, bà đừng vội, trước hết nghe Tiểu Dương đem lời nói. Nưu Khải Nhân gặp Trình Quế Quyên nóng nảy, an ủi nói. Ba mẹ, tiền này đặt ở trong ngân hàng có thể có mấy cái lợi tức, mới vừa rồi ta tính qua, toàn bộ núi Tiểu Nam cũng thu thập được, ước chừng có thể loại 20.000 cây tả hữu cây giống ăn trái. Nếu như năm nay chúng ta liền đem núi Tiểu Nam toàn bộ ở trên cao cây ăn trái, đến sang năm coi như chỉ có một nửa cây ăn trái treo quả, mỗi cây ăn trái kết 5kg trái cây, mỗi 0,5kg trái cây 50 đồng tiền. Mẹ, ngươi giúp ta tính một chút đây là bán bao nhiêu tiền? Nưu Huy Dương mỉm cười nhìn Trình Quế Quyên nói. Giống vậy cây giống ăn trái treo quả đó chính là 10.000 cây, mỗi cây 5kg chính là 50 tấn trái cây, mỗi 0,5kg mua 50 đồng tiền. 50 tấn chính là Trình Quế Quyên che mình miệng, giật mình nhìn Nưu Huy Dương cha con. Mẹ, bị giật mình chứ? Cái này có phải hay không so đem tiền đặt ở trong ngân hàng ăn về điểm kia lợi tức nhiều quá nhiều? Nưu Huy Dương cười hỏi. Ngươi vậy cũng vẫn là không có ảnh chuyện, đây nếu là vạn nhất không biến thành, đầu đi vào tiền liền cũng rót nước trôi, ta vẫn cảm thấy đem tiền đặt ở trong ngân hàng đem ổn. Trình Quế Quyên kiên trì mình ý tưởng, còn chưa đồng ý đem tiền này đầu đến núi Tiểu Nam. Nghe lời của con sau Nưu Khải Nhân cũng trong lòng tính một chút, hắn cũng bị mình tính ra kết quả hung hãn dung một cái, còn như có thể thành công hay không, hắn muốn cũng không nghĩ tới qua cái vấn đề này, đoạn này thời gian biểu hiện của con trai đã nói rõ hết thảy. Đoạn này thời gian hắn phát hiện không biết là nguyên nhân gì, con trai bản lãnh là càng ngày càng lớn, trồng thức ăn, nuôi cá, trồng đào những thứ này cũng thay đổi món ăn ngon vô cùng, mặc dù Nưu Huy Dương nói là bởi vì là hắn có kỹ thuật mới nguyên nhân. Nhưng Nưu Khải Nhân lại cũng không thể nào tin được. Mặc dù hắn không biết con trai tại sao bây giờ trở nên thần kỳ như vậy, Nưu Khải Nhân biết đây cũng là con trai bí mật, chỉ cần con trai không nói Nưu Khải Nhân cũng không biết đi hỏi, chỉ cần ở sau lưng ra sức hắn là được. Thật là tóc dài kiến thức ngắn, ông bà này miệng ăn núi lở, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Nghĩ tới đây Nưu Khải Nhân mặt hung dữ nói, ta không phải đau tim tiền sao? Trình Quế Quyên một bộ bị tức vợ hình dáng nhẹ giọng nói, xem đến mẹ già một bộ bị tức hình dáng vợ nhỏ, Nưu Huy Dương cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cố gắng nhịn, nếu không tuyệt đối sẽ khai ra mẹ trừng phạt. Đừng xem mẹ ngày thường một bộ trách trách hô hô, ăn chắc cha dáng vẻ, Nưu Huy Dương biết đó là cha thương mẹ không cùng nàng so đo, nhưng là nhà đại sự vẫn là cha định đoạt. Hê hê, mẹ ngươi yên tâm, tiền này tốn ra sau tuyệt đối sẽ không thua thiệt, đến lúc đó con trai sẽ cho ngươi kiếm về mấy cái thậm chí mấy chục 600.000 trở về. Nưu Huy Dương cười ha hả khuyên nhủ. Thằng nhóc ngươi cứ nổ đi, nếu là tiền là tốt như vậy kiếm, ta và cha ngươi đã sớm phát tài, còn biết nghèo như vậy. Trình Quế Quyên mặt đầy không tin tưởng nói. Hê hê, mẹ, ngươi cùng ba trước kia một mực trên đất bên trong kiếm ăn, có thể đem nhà chúng ta làm thành như vậy đã rất tốt, nhưng dựa hết vào trong lương thực cả đời cũng phát không được đại tài, ngươi thật đúng là lấy là trong đất sinh ngọc trắng trong đất sinh ra vàng à. Nưu Huy Dương cười ha hả nói. Hừ, hai cha con ngươi bây giờ đều là chung một phe, ái trách trách. ta bỏ mặc hai cha con ngươi được rồi. Trình Quế Quyên thở phì phò nói. Ngưu Huy Dương biết mẹ đây là đáp ứng chuyện này, hắn lại hướng Ngưu Khải Nhân nói, ba, ngươi đối với người trong thôn đều biết, một hồi ngươi đi trong thôn tìm người hỗ trợ, chỉ cần không phải trộm gian dở thủ đoạn phải người toàn bộ đều mời tới hỗ trợ, chúng ta phải dùng ngắn nhất thời gian đem núi Tiểu Nam sửa sang lại, sau đó đem cây trái miêu mầm trồng ở trên, như vậy sang năm những cây ăn trái kia mới có thể treo quả. Tiếp theo ba người lại thương lượng một ít chi tiết, cuối cùng ở Ngưu Huy Dương dưới sự kiên trì thỏa thuận, mời tới người giúp mỗi người mỗi ngày chi tiền 100 nguyên tiền công, còn quản 3 bữa cơm. Cái này quản 3 bữa cơm, vẫn còn cho 100 đồng tiền tiền công, chính là những cái kia đi trong thành đi làm người cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, cái này có phải hay không hơi cao một chút. Trình Quế Quyên đau lòng nói, hê hê, mẹ, ngươi cũng không muốn đau tim những thứ này tiền lẻ, mùa này trời nóng nực làm lại là việc thể lực, ta cho người trong thôn mở đãi ngộ tốt như vậy, làm việc thời điểm bọn họ cũng ngại quá không ra là không. Như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem cây ăn trái trồng xuống, sang năm mới có thu vào ạ. Ngưu Huy Dương biết mẹ trước kia cuộc sống khổ quá sợ, đây là đau tim tiền, cho nên kiên nhẫn khuyên nhủ. Đông Phương Tuyết lái xe trong lòng nhưng cao hứng vô cùng, lần này mình không chỉ có lấy được một khối thượng phẩm trầm hương, còn chiếm được nhiều như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua món ăn ngon rau cải, chuyến này tới thật trị giá. Không nghĩ tới cái đó gọi Ngưu Huy Dương tiểu tử, không chỉ có vận khí tốt trồng ra rau cải cũng tốt như vậy ăn. Đông Phương Tuyết nhìn một cái chỗ ngồi phía sau nhét tràn đầy các loại rau cải, nghĩ đến sau khi về nhà ông nội nếm được những thứ này rau cải mùi vị lúc diễn cảm, nàng trong lòng trở nên càng cao hứng hơn đứng lên. Chương 47, tăng thêm lượng đặt mua. Ai? Đông Phương Tuyết đột nhiên thở dài một cái, Ngưu Huy Dương nhà đưa những thứ này rau cải sau khi ăn xong, ở ăn khác rau cải đến lúc đó chỉ sợ cũng ăn không quen, lòng nàng bên trong có bắt đầu lo lắng. Ừ, liền quyết định như vậy. Đông Phương Tuyết hỉ hỉ cười một tiếng lẩm bẩm. Nàng trong lòng quyết định, cùng những thứ này rau cải sau khi ăn xong, mình ngay tại đến Ngưu Huy Dương nhà tới mua, nếu là hắn không bán mà nói, cho dù là khiến cho điểm nho nhỏ mỹ nhân kế cũng phải để cho hắn đem loại này rau cải mua cho mình. Đang cùng cha mẹ thương lượng chuyện Ngưu Huy Dương bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn hướng ngoài cửa nhìn xem, mặt trời rất lớn à, trong phòng nhiệt độ cũng rất cao, mình thật sao lại đột nhiên lạnh run đâu? Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Hắn còn không biết mình đã bị một cái tham ăn người đẹp cho nhớ nhung. Ngưu Huy Dương lúc này đang suy nghĩ muốn ở núi Tiểu Nam ở trên loại chút gì cây ăn trái, trái táo, quả lê. Nhất định còn muốn loại một mảng lớn cây đào. Cùng khắp núi cây ăn trái nở hoa lúc này mình liền mang cái này Lưu Hiểu Mai đi ngắm hoa. Ngưu Huy Dương suy nghĩ mình kéo Lưu Hiểu Mai thon thon tay nhỏ bé, hai người thẳng dương ở khắp núi hoa biển xuống tình hình, không khỏi vui vẻ hề hề địa bật cười. Dương, con thế nào? Trình Quế Quyên thấy được con trai mình đi ở vậy phát ra ngây ngô cũng không để ý, lấy là con trai giống như mình vậy, đột nhiên có một số tiền lớn như vậy trong lòng đang cao hứng, nhưng mà thấy được con trai đột nhiên a a ngu cười lên, trong lòng cũng có chút phát hoảng, nhanh chóng đẩy một cái con trai. Mẹ ta không có sao, mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đây? Ngưu Huy Dương xem mẹ mặt đầy vẻ lo lắng vội vàng nói. Núi Tiểu Nam toàn bộ đánh chỉnh ra tới, có thể tài trồng cây ăn trái địa phương tối thiểu cũng có hơn 400 mẫu. Một mẫu đất dựa theo 60 bụi cây mầm cây ăn trái tính toán, cũng phải hơn 20.000 cây ăn trái miêu, nhiều như vậy cây giống ăn trái muốn đi đâu mua đâu, xem ra còn phải đi trên net tra một chút. Ngưu Huy Dương lúc này phát hiện trong nhà không có máy vi tính thật đúng là không tiện, ừ, bố hiện dù có tiền liền cũng xa xỉ một cái, ngày mai sẽ đến trấn trên để cho điện tín người đem dây điện kéo đến trong thôn. Lúc này Ngưu Huy Dương tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, hắn lấy ra vừa thấy, phát hiện là Tiếu Di Bình đánh tới. Cái này chị Bình làm sao sẽ cho mình gọi điện thoại đâu, không phải là mấy ngày không gặp muốn cùng ta nổi điện thoại cháo đi. Từ lần trước cá Tiếu Di Bình xảy ra vậy kiện lúng túng sự việc sau đó, Ngưu Huy Dương đối với Tiếu Di Bình thái độ trong lúc vô tình đã xảy ra một ít biến hóa, hắn một bên trong lòng nghiêng nghẹo vừa đem nút trả lời đè xuống, hướng về phía Mito nói, chị Bình, có phải hay không nhớ ta, muốn cùng ta nổi điện thoại cháo à? Ta muốn cái đầu ngươi cũng làm chị hại chết. Tiếu Di Bình mắng. Chị Bình, em làm sao hại ngươi? Ngưu Huy Dương đầu góc mơ hồ hỏi. Đừng thối bẩn, ta ngày hôm nay tìm ngươi có tránh sự, ta đã kêu Tiểu Trung lái xe đi ngươi nơi đó, ngươi nhanh chóng cho ta mỏ 200-150 kg cá, ta chờ cấp dùng. Thiếu Di Bình ở trong điện thoại gấp gáp nói. Chị Bình, em nhớ hôm nay cá đã sớm đưa qua à, tại sao lại muốn đưa 150 kg đi à? Ta bỏ mặc, dù sao ngươi ngày hôm nay nhất định lại cho ta đưa 150 kg cá tới. Còn có sau này mỗi ngày ngươi đều cho ta 250 kg cá, nếu không ta hãy cùng ngươi cấp. Tiếu Di Bình ở bên đầu điện thoại kia rất là bá đạo nói. Chị Bình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương trong lòng đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn muốn xác nhận một chút liền hỏi. Ở Tiếu Di Bình dưới giảng thuật, hắn rốt cuộc xác nhận mình ý tưởng. Nguyên lai khách sạn Thượng Di đem Ngưu Huy Dương mua nơi nào cá, ở bữa trưa thời điểm thành tựu khách sạn món ăn đặc sắc đẩy ra sau đó, lập tức được ăn qua con cá này người thích, tất cả mọi người tại chỗ cũng tăng thêm một phần. Tiếu Di Bình vừa gặp tình thế không đúng, làm ngay ra mỗi bản chỉ có thể điểm một phần đặc sắc cá quy định, mới khiến cho cùng ngày đưa đi cá không có ở buổi trưa liền bị bán xong. Có thể đến lúc buổi tối, khách sạn Thượng Di có món ăn ngon cá hoang dại tin tức vẫn là truyền ra, đêm đó khách rõ ràng so thường ngày nhiều không thiếu, có vài người thậm chí cũng không có thể được ăn. Kế tiếp trong 2 ngày, đạt được khách sạn Thượng Di có món ăn ngon đặc sắc cá hoang dại tin tức người càng ngày càng nhiều, mặc dù Tiếu Di Bình làm ra mỗi bản chỉ có thể giới hạn mua một phần quy định, nhưng mỗi ngày 100kg số lượng còn là xa xa không thể thỏa mãn khách hàng cần, cái này đã khiến cho rất nhiều khách hàng bất mãn. Kiên trì đến buổi trưa hôm nay, Tiếu Di Bình rốt cuộc không có biện pháp kiên trì được nữa, Ngưu Huy Dương nơi này đưa đi cá ở buổi trưa liền bị bán xong, có thể ở nửa giờ trước, nàng nhận được anh Tiếu Vệ Đông điện thoại. Nguyên lai ngày hôm nay Huệ Lật huyện tiếp đãi một nhóm tới khảo sát đầu tư khách, một vị trong đó khách cũng không biết là từ nơi nào biết khách sạn Thượng Di đặc sắc cá sự việc. Thông qua hiệp thương lại đem buổi tối chiêu đại yến thiết lập ở khách sạn Thượng Di, cũng chỉ rõ phải có đặc sắc cá, có thể ngày hôm nay con cá này đã đặt trước xong rồi, Tiếu Di Bình không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại tìm Ngưu Huy Dương nhờ giúp đỡ. Cúp Tiếu Di Bình điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương cười, hắn biết mình nuôi cá nhất định sẽ bán nhiều, nhưng lại không có nghĩ đến vậy mà sẽ tới nhanh như vậy, hơn nữa như vậy bốc lửa, xem ra mình còn gia tăng nuôi dưỡng số lượng, nếu không rất có thể sẽ cung ứng không được khách sạn Thượng Di nhu cầu tính. Ngưu Huy Dương lập tức cho Ngưu Huy Kiệt gọi một cú điện thoại, kêu hắn lập tức tới ngay cùng mình đi ao cá mò cá. Lúc này, Ngưu Khải Nhân nhưng đang thôn ủy hội, cùng thôn trưởng Hầu Song toàn bí thư chi bộ Lưu Nghĩa Trung nói mời các hương thân giúp chuyện. Theo lý thuyết cái này, núi Tiểu Nam đã nhận thầu trả lại cho Ngưu Khải Nhân nhà, bọn họ nghĩ thế nào liền thôn ở trên đều không quyền lợi can thiệp, nhưng Ngưu Khải Nhân có thể trước thời hạn cho hắn chào hỏi, cái này thì bày tỏ đối với bọn họ tôn trọng, hai người trong lòng cũng hết sức cao hứng thoải mái. Lúc ấy thì bày tỏ nếu như có khó khăn gì có thể cho bọn họ nói, trong thôn nhất định giúp giải quyết. Huống chi nếu là núi Tiểu Nam ở trên trồng cây ăn trái chuyện này thật làm thành công, vậy đối với bọn hắn mà nói cũng là một không nhỏ thành tích, nhất định sẽ được trấn trên khen ngợi, nói không chừng còn có lớn hơn chỗ tốt, mình không ra lực lại có thể lấy được chỗ tốt, chuyện tốt như vậy bọn họ dĩ nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Xế chiều hôm đó Ngưu Khải Nhân nhà lấy mỗi ngày 100 đồng tiền tiền công, quản 3 bữa cơm, tiền công cùng ngày thanh toán thuê người trong thôn làm việc chuyện liền truyền ra, toàn bộ thôn Long Hoa cũng sôi trào lên. Ngày thứ hai, ở nhà có thể làm việc các hương thân sáng sớm liền đi tới Ngưu Huy Dương nhà trong sân, chừng 40-50 người, xem cái này từng cái trên mặt nhộn nhạo chất phác nụ cười các hương thân, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút kích động. Mọi người tới đủ sớm à, chúng ta cơm cũng còn không có làm xong đây. Ngưu Huy Dương trêu nói. Ngưu Huy Dương lời nói đưa đến các hương thân nổ một cái đều nở nụ cười. Tiểu Dương, chúng ta cũng đều là ăn điểm tâm tới, thừa dịp bây giờ mát mẻ, nên làm thế nào ngươi liền cho chúng ta an bài xuống đi. Ngưu Huy Dương chú hai nói. Hê hê, vậy thì nói một chút, ta xem tất cả nữ liền phụ trách đem trên núi cỏ dại xúc hết, nam liền phụ trách đào bọng cây, dẫu sao đào bọng cây là một việc thể lực, chiếu cố cho nữ các ngươi những người đàn ông này cần phải nên sẽ không có ý kiến chứ. Ngưu Huy Dương lại cười nói. Cái đó nếu là dám cố ý gặp, ta liền cho hắn vợ nói tối về kêu hắn quỳ xin. Không muốn hắn rủa con lên giường. Một người phụ nữ dũng manh thanh âm ở trong đám người vang lên. Thí Vương, ngươi thật là lợi hại, nhưng nếu là ngươi kêu chú Vương buổi tối quỳ xin, đầu gối quỳ xưng vậy chú Vương ngày mai làm việc thế nào? Ngưu Huy Dương cười hì hì đối với trong đám người dũng manh người phụ nữ nói. Vậy thì không để cho hắn đụng lao nương, thèm chết hắn. Thí Vương tới liền một câu càng dũng manh, lập tức đưa đến mọi người vui vẻ cười to đứng lên, còn có người cầm Thí Vương người đàn ông Vương Kim đắt trêu ghẹo. Ngưu Huy Dương thấy được Lưu Hiểu Mai cùng mẹ nàng lại cũng ở trong đám người, cái này ở bên ngoài làm việc vừa nóng vừa mệt, Ngưu Huy Dương có thể không thể bỏ để cho Lưu Hiểu Mai đi bị tội này. Hắn đi tới đem Lưu Hiểu Mai kêu qua một bên, để cho nàng cùng Trương Xuân Lan hai người ở nhà giúp mình mẹ nấu cơm. Ngưu Huy Dương, mọi người lên một lượt núi làm việc, chúng ta ở nhà, cái này không được đâu, người khác sẽ nói nhàn thoại. Thích nói, ngươi nhưng mà vợ ta bọn họ cũng không phải là... Cái này nhạc mẫu tương lai cùng bà chủ hưởng thụ hạ cái này đãi nộ quản bọn họ chuyện gì. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Không biết xấu hổ, ai đáp ứng làm vợ ngươi. Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng nói. Ngưu Huy Dương hết ý kiến, hôm qua mới đáp ứng chuyện, ngày hôm nay làm sao liền không thừa nhận đâu, cái này thay đổi cũng có phần quá nhanh đi. Chương 48, gà rừng con. Một đám người hi hi ha ha đi theo Ngưu Huy Dương đi tới núi Tiểu Nam dưới chân, Ngưu Huy Dương bắt đầu cho mọi người nói mình đối với núi Tiểu Nam hoạch định, mọi người đều là trồng hoa màu hảo thủ, Ngưu Huy Dương hơi nói một lần, mọi người liền biết rõ phải thế nào liền, sau đó mọi người liền chia nhau làm. Cái này núi Tiểu Nam mặc dù không có cây cối, nhưng cỏ dại bội cây nhưng dáng dấp hết sức tươi tốt. Nhìn vậy rậm rạp chẳng chịt bội cây cùng cỏ dại, Ngưu Huy Dương muốn là chỉ dựa vào những phụ nữ này khẳng định ứng phó không nổi tới, liền đem mới vừa từ ao cá tới Ngưu Huy Kiệt cùng mấy cái khác người đàn ông trung niên kêu tới trợ giúp. Ngưu Huy Dương cùng mấy cái khác người đàn ông huy động trong tay đao trẻ tuổi, đem những bội cây kia cỏ dại toàn bộ chém tới, mà người phụ nữ thì mình chia làm hai rút, khều một cái giúp xem chém cỏ bội cây, khều một cái thì đem bội cây cùng cỏ dại tách ra, những bội cây kia đánh cho thành bó, có thể lấy lại nhà làm tuổi đốt, cỏ dại thì chất ở một bên, một hồi chôn vào đáy hố, thủ quen thuộc sau làm để mập. Cái này núi Tiểu Nam lên bội cây cỏ dại đặc biệt rậm rạp, bên trong không biết ẩn giấu nhiều ít động vật nhỏ, thỉnh thoảng có thỏ rừng từ trong bụi cỏ thoát ra, gà rừng vỗ cánh phành phạch khanh khách kêu bay lên. Hơn nữa mọi người một bên làm việc một bên nói đùa, không phải vậy vui vẻ cười to trước, yên lặng không biết bao nhiêu năm núi Tiểu Nam ở ngày hôm nay nhất thời trở nên náo nhiệt lên. Ngưu Huy Dương đi tới một khóm cây bên, mới vừa chém một đao, liền gặp bụi cây phía sau một con gà rừng vỗ cánh phành phạch bay đến xa xa, ở nơi đó lạc lạc kêu nhưng lại không có rời đi, bụi cây phía sau nhưng phát ra phun phun tiếng kêu. Ngưu Huy Dương dùng đao trẻ tuổi gỡ ra bụi cây vừa thấy, bây giờ ở bụi cây phía sau có một cái cỏ dại làm ổ. Bên trong mấy con lông nhung con gà còn đang phun phun tê ơ, Ngưu Huy Dương nhìn một cái ở phía xa gấp khanh khách trực khiếu con gà rừng kia, rõ ràng liền nó tại sao không có bay đi, đây là muốn bảo vệ tề đây. Anh đang làm gì? Ngưu Huy Kiệt đi qua đứng ở lùn cây bên ngoài hỏi. Chính ngươi xem. Ngưu Huy Dương đem thân thể bên mở, chỉ trên đất trả lời. Một ổ gà rừng con. Tiểu Kiệt, chớ ngẩn ra đó, đi nhanh cho ta cái đó không tới. Ngưu Huy Dương đối với còn đứng ở đó bên trong Ngưu Huy Kiệt nói. Ngưu Huy Dương đem trong ổ nhỏ gà rừng con từng con địa đại đứng lên thả vào trong sọt, tổng cộng có 9 con. Ngưu Huy Dương nhìn trong sọt phun phun kêu là gà rừng con nghĩ đến. Sau này cái này núi Tiểu Nam cũng tài ở trên cây ăn trái sau đó, ngược lại là có thể nuôi một nhóm gà rừng ở trên núi. Gà rừng so gà nhà còn có dinh dưỡng, nuôi lớn sau nhất định có thể mua một cái giá tiền cao. Ngưu Huy Dương đem đựng gà rừng con khung để dưới đất, lớn tiếng hướng về phía bận rộn mọi người hô. Mọi người một hồi làm việc thời điểm nếu như phát hiện gà rừng trứng cùng gà rừng con, cũng cho thu tập đừng làm hư, ta đưa tiền thu mua đồ phế thải coi như cho là của mọi người quá mức phúc lợi, gà rừng trứng ta mỗi một cái cho 2 khối tiền, gà rừng con 5 khối. Theo lý thuyết trên núi này gà rừng trứng cũng hẳn coi như là Ngưu Huy Dương nhà, không nghĩ tới hắn còn ra tiền thu, tên to xác nghe được trong lòng cao hứng, làm việc cũng càng thêm ra sức. Ngưu Huy Dương đem chuyện nơi đây giao cho ba hắn cùng chú hai Ngưu Khải Tin phụ trách. Ôm làm ra vẻ gà rừng con không đối với các người lại nói, tên to sắc làm việc trước, ta còn cũng đi chấn trên mua ít đồ trở lại, nếu không tên to sắc buổi trưa còn không biết ăn cái gì đây. Tiểu Dương, ngươi mau đi đi, nơi này ngươi cứ yên tâm địa giao cho chúng ta. Thím Vương lớn tiếng nói. Tiểu Dương, nghe nói ngươi phát tài, chúng ta cũng đi theo dính dính dáng vẻ vui mừng, buổi trưa mua thêm một chút ăn ngon trở lại ha ha. Thôn Long Hoa cứ như vậy dám đại cái địa phương, Ngưu Huy Dương thấy một khối đen thui đồ. Mua số tiền lớn chuyện cùng ngày liền bị trong thôn người biết. Ở trên đường Ngưu Huy Dương từ trong không gian cầm ra một cái đựng trước nước không gian chén nhỏ bỏ vào trong sọt, những cái kia nhỏ gà rừng từ người đến không gian mùi vị của nước, từng cái đập thỉnh thịch hạ cánh nghiêng nghiêng phun phun địa vây ở chén nhỏ chung quanh, một cái sức lực quá to. Ngưu Huy Dương khi về đến nhà, mẹ đang cùng Trương Xuân Lan, Lưu Hiểu Mai ở tắm buổi trưa yêu cầu rau cải. Thấy được Ngưu Huy Dương trong tay ôm một cái khuông đi vào, Lưu Hiểu Mai có chút hiếu kỳ hỏi, "Ngưu Huy Dương, ngươi khuông bên trong đựng gì thế đồ?" "Ở trên núi nhặt gà rừng con." Ngưu Huy Dương đem khuông thả vào Lưu Hiểu Mai trước mặt nói đến. "Chuyện cua. Tui nét thật sự là con gà con, lông xù thật là đáng yêu nha." Lưu Hiểu Mai nâng lên một con gà con tử cao hứng nói. Ngưu Huy Dương thấy được Lưu Hiểu Mai vậy cao hứng hình dáng nghĩ đến, xem ra những thứ này vật nhỏ lông nhung thật rất đòi cô bé thích. Ngưu Huy Dương từ mẹ hắn nơi đó đem thẻ ngân hàng cho mình sau đó, đi trong thôn mượn một chiếc mô tô liền hướng trấn trên chạy tới. Hắn phải chấn trên đem buổi trưa đồ cần cũng mua về. Làm đến tiệm tạp hóa lúc này Ngưu Huy Dương dừng xe lại đi tới. Thấy được tiệm tạp hóa bên ngoài không có ai, Ngưu Huy Dương nắm giọng kêu lên, "Chị dâu Tiểu Hoa, mau ra đây tiếp khách. Cái đó ai thiên đao ở bên ngoài loạn hảo, xem lão nương không xé rách miệng chó của ngươi. Nô Tiểu Hoa tiếng mắng từ trong nhà truyền ra. Nô Tiểu Hoa hùng hùng hổ hổ từ trong nhà đi ra, thấy được là Mưu Huy Dương, hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Tiểu Dương, ngươi người không có lương tâm kêu bậy bạ cái gì đâu, nếu là đem chị dâu danh tiếng tồi tệ, xem ta sau này khá tốt ở trên ngươi. Ta ước gì ngươi ỷ lại vào ta đây. Mưu Huy Dương một bộ dáng vẻ bị ổi nói. Vậy ngươi lần đó tại sao chạy, có phải hay không bởi vì là chị dâu là nhị hoa đầu ngươi coi thường? Nô Tiểu Hoa từ trên quậy lại gần nhỏ giọng hỏi. Ngươi nào nói, ta đây không phải là bận bịu không có ở đây sao, hơn nữa nhị hoa đầu vậy cũng đủ thuần đủ có mùi vị. Mưu Huy Dương chết con vịt mạnh miệng, đánh chết cũng không thừa nhận từng có chuyện này, cười hì hì rẽ ra câu chuyện nói. Ngươi cũng chính là chỉ dám ở miệng chiếm tiện nghi, động thật liền kinh sợ. Nô Tiểu Hoa cho Mưu Huy Dương một cái thật to xem thường có chút ưu hoa nói. Chị dâu, cho ta vậy ba dương nước suối, hai cây thuốc lá mai đỏ đi ra, một hồi ta kêu Tiểu Kiệt tới bắt. Nghe được Nô Tiểu Hoa như thế nói, Mưu Huy Dương lúng túng cực kỳ, nhanh chóng đổi chủ đề, sau khi nói xong cưới xe gắn máy liền chạy. Cái này có lòng không có can đảm con bê con đồ chơi. Nô Tiểu Hoa nhìn Mưu Huy Dương hình bóng mắng. Đến chân trên, Mưu Huy Dương dự định tới trước điện tín cục đi hỏi một chút gắn internet sự việc. Điện tín trong cục làm nghiệp vụ internet cửa sổ, bây giờ cũng không có người đang làm nghiệp vụ, vậy làm nghiệp vụ cô gái đang trong máy vi tính cùng người nói chuyện thiếm. Mưu Huy Dương đi tới hỏi, người đẹp, ta muốn cho nhà gắn ASL, có phải hay không ở ngươi nơi này làm? Cô gái nghe được có nghiệp vụ, lập tức ngưng cùng đối phương nói chuyện thiếm, ngẩng đầu lên hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp một cái trên người quần áo màu đỏ tay ngắn áo thun, thân dưới mặc trước một cái màu nâu trung khố, dưới chân giải một đôi dép nhựa bé trai. Hai tay xanh tại trước cửa sổ, mỉm cười nhìn mình. Là ở chỗ này làm, xin hỏi tiên sinh gắn ASL địa chỉ là nơi nào, là trấn trên vẫn là nông thôn. Cô bé kia hỏi, thanh âm trong trẻo dễ nghe tốt vô cùng nghe. Khi biết được Mưu Huy Dương là dự định ở thôn Long Hoa trong nhà gắn ASL, cô bé trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Thôn Long Hoa nàng vẫn là biết, khiến cho toàn trấn nhất nghèo khổ một cái thôn, cũng là toàn trấn duy nhất một không có thông ASL thôn. Tiên sinh. Bởi vì trong thôn các ngươi không có kéo tuyến ASL, ngươi muốn cho nhà gắn ASL thật đúng là không dễ làm. Trong thôn các ngươi hẳn gắn có điện thoại, nếu không ngươi kéo cùng đường dây điện thoại đến nhà, giả bộ một tân thời liền có thể sử dụng bấm số lên nét. Cô gái đề nghị đến. Mưu Huy Dương biết đến trong thôn khoảng cách quá xa, cái này dây điện chi phí hơn nữa nhân tạo chi phí tính được liền cao, liền mình một nhà sử dụng ASL, điện tín cục chắc chắn sẽ không miễn phí cho gắn. Hê hê. Vậy bấm số lên nét lưới tốc chậm không nói, còn thường xuyên hết tuyến, vẫn là thôi, không biết đơn độc kéo một cái ASL đến thôn chúng ta cần muốn bao nhiêu tiền. Mưu Huy Dương cự tuyệt cô bé ý tốt hỏi. Từ trấn trên đến các ngươi thôn Long Hoa gắn một cái ASL mà nói, đại khái cần 46.000 nguyên chừng. Cô gái ở trong máy vi tính tra xét một chút nói. Muốn 46.000 khối, thật là có điểm đắt. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Mưu Huy Dương bây giờ trong túi chưa trong thẻ ngân hàng có hơn 600k. Bây giờ hơn 40k đồng tiền đối với hắn mà nói vậy thật không tính là cái gì, cũng không thế nào đau lòng, nhưng hắn cảm thấy cô gái này không chỉ có dáng rất đẹp, thanh âm dễ nghe hơn nữa thái độ còn rất ôn hòa, cùng nàng nói chuyện phiếm Mưu Huy Dương cảm thấy đặc biệt thoải mái, hắn liền ở không đi gây sự cùng cô gái chém giá bắt đầu tới. Đến thôn các ngươi có chừng 30 cây số cơ đó, cái này dây điện liền cần 45.000 nguyên, cộng thêm gắn phí 1.000 nguyên, tổng cộng chính là 46.000 nguyên. Vậy còn giải thích. Chương 49, lại gãi liền gãi thành ngốc tử liền. Người đẹp, bây giờ khách hàng điện xuống thôn quê cũng có thể đạt được phụ cấp, cái này ngươi xem có thể hay không ở rẻ một chút à. Trong lòng cô bé vậy kêu là một cái buồn rầu, chúng ta đây là tránh quy sự nghiệp đơn vị, cũng không phải là chợ bán thức ăn còn muốn trả giá. Buồn rầu thuộc về buồn rầu, nhưng cùng nàng nhu hòa tính cách, lại không làm được đối với khách hàng nổi giận sự việc tới. Cô gái cười khổ nói, cái này ta có thể không làm chủ được, nếu không ta giúp đem ngươi quản lý gọi ra. Ngươi cùng hắn chém trả giá xem hắn có thể hay không cho ngươi giảm điểm. Hê hê, cùng ngươi xem đùa giỡn, người đẹp, phiền thoái ngươi giúp ta nắm tay tiếp theo giúp một chút. Mưu Huy Dương cười ha hả đem thẻ căn cước, thẻ ngân hàng đưa tới nói. Cùng đem tiền chuyển liền sau đó, cô gái nhìn trên thẻ biểu hiện số còn lại, cô gái trong lòng oán trách, rõ ràng là cái nhỏ cường hào, quần áo như thế tùy tiện không nói, vì chút tiền này vẫn cùng mình xem giá cả, thật là một lão khu quỷ keo kiệt. Thủ tục làm xong. Ba ngày sau gắn nhân viên trở về đến trong thôn tới gắn, từ điện tín cục đi ra, Mưu Huy Dương lại thuận tiện tìm một nhà mua đồ điện khí xài trong nhà, xài hơn 1.000 đồng tiền mua một máy tủ lạnh, như vậy sau này trong nhà có cái gì đồ ăn thừa lời nói cũng không sợ trời nóng. Ngưu Huy Dương ở trên đường kêu một chiếc đôi xếp tòa, đem tủ lạnh mang lên xe, sau đó để cho tài xế lái xe đến chợ bán thức ăn bên ngoài cùng hắn, hắn còn phải đi nơi đó mua ít đồ. Tài xế là một cái đại thúc trung niên, rất dễ nói chuyện, rất sảng khoái đáp ứng. Ngưu Huy Dương gặp tài xế chú hai đáp ứng, cưới xe gắn máy liền thao chợ bán thức ăn chạy đi. Ngưu Huy Dương mua nửa phiến thịt heo, một cánh xếp cốt, lại đi mua thịt bò gian hàng ở trên mua hơn 20 cân thịt bò, trước sau không tới 20 phút liền mua xong. Cùng hắn từ chợ bán thức ăn đi ra, tài xế chú hai đã sớm cùng ở nơi đó. Huynh đệ, ngươi chuyện này muốn làm đại sự hình dáng à, có thể làm sao chỉ mua thịt, không có mua những thứ đồ khác đâu. Tài xế chú hai cười hỏi. Rau cải nhà mình vườn rau nhỏ bên trong thì có, rượu thuốc lá cái gì sau khi trở về ở trong thôn cửa hàng đi mua, còn đỡ cho rời. Ngưu Huy Dương rút ra một điếu thuốc lá địa cho tài xế chú hai nói. Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ là, dù sao những thứ đó Ngô Tiểu Hoa cửa hàng bên trong đều có. Lấy ở trên đường mua sau còn muốn tốn sức kéo trở về, còn không bằng chiếu cố Ngô Tiểu Hoa làm ăn đâu, nàng một cái phân nhà người phụ nữ, chồng chết sau chỉ có một người mở cửa hàng cũng lạ không dễ dàng. Đoạn này thời gian đại lao hắt chúng bắt không thiếu gà rừng thỏ rừng, bởi vì là trời khí quá nóng đều bị Ngưu Huy Dương đặt ở tại bên trong không gian, đến lúc đó lấy ra vậy tuyệt đối lại là hai cái cứng rắn thức ăn. Huynh đệ, thôn các ngươi đường này cũng chân thực là quá để cho người hết ý kiến, sớm nên lần nữa sửa một chút, nhất là vậy cầu treo. Lão đảo, nhát gan điểm tài xế cũng không dám từ phía trên qua. Xe qua cầu treo sau tài xế chú hai cảm khái nói. Hê hê, thôn chúng ta nghèo, bây giờ nào có tiền tới sửa đường à? Ngưu Huy Dương có chút bất đắc dĩ nói. Làm Ngưu Huy Dương cùng tài xế chú hai đem tủ lạnh dọn vào sân lúc này mẹ ba người đang ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm đâu. Thấy được hai người mang tiến vào tủ lạnh, Trình Quế Quyên hỏi. Dương, con sao đều không cùng chúng ta thương lượng một chút liền đem tủ lạnh mua về. Thấy Lưu Hiểu Mai sợ mình bị mắng, đang dùng ánh mắt ân cần nhìn mình, Ngưu Huy Dương hướng về phía nàng cười cười, cho hắn một cái không có sao ngươi yên tâm ánh mắt, sau đó đối với Trình Quế Quyên nói, mẹ, con muốn đến bây giờ khí trời nóng như vậy, trong nhà có một chút gì đồ ăn thừa cái gì đều không địa phương thả, gặp cái này tủ lạnh mới hơn 1.000 đồng tiền, cũng không đắt liền mua một cái trở lại, sau này có cái gì đồ còn giữ lại cũng tốt hướng bên trong thả không phải. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Trương Xuân Lan trong mắt thoáng qua một đạo thần sắc kinh dị, không nghĩ tới tiểu tử này bây giờ cũng bắt đầu có thể là trong nhà tác tượng. Ngưu Huy Dương đem tủ lạnh mang đến trong gian nhà chính bình yên, thông ở trên điện sau lại hồi trên xe đem mua đồ cầm đi vào. Ở cho tiền xe lúc này Ngưu Huy Dương cố ý cho nhiều liền tài xế chú hai 20 đồng tiền tiền xe, tài xế chú hai cao hứng vô cùng, chủ động đem điện thoại liên lạc cho Ngưu Huy Dương, để cho sau này có làm ăn là tìm hắn, bảo đảm theo kêu theo đến. Mẹ, cơm cũng làm xong chứ? Ngưu Huy Dương hỏi. Ừ, đã sớm làm xong, sẽ chờ ngươi bán thịt trở lại, lại sao hai cái món ăn mặn liền có thể dọn cơm. Đúng rồi Dương, con sao mua nhiều như vậy thịt trở lại, cũng không sợ thả thúi. Trình Quế Quyên nói.